Chương 510 đến 515. Từ chương này trở đi mình khôi phục đúng số thứ tự của chương nha. Chương 510, miệng tiện Tiên La, ta nói tại chàng tất cả đều là phế vật, cho ai không quan trọng, Tiên La phải chết. 1. Tinh Thúc Cung, Tôn Hỏa Tiên Tông, Hắc Thủy Huyền Xà, Kim Dương Tiên Tông, Thanh Thân Tộc. Số 1 giảo miễn quật bên trong, Phong Di trước mặt tung bay một khối đá, lấy ngón tay làm đao lặp đi lặp lại khắc lấy những tên này. Phía ngoài tràng cảnh hắn hiện tại đã vô pháp nhìn trộm, nhưng không chịu nổi bên ngoài có chính mình đồng bọn, đem hết thảy tin tức đều lặng lẽ sao sao truyền tới. Mặc Hắc Bào Lão âm bỉ, Xuyên Hoa Bào Lão âm bỉ, trừ Tiên Tông Thánh Địa bên ngoài, còn có vài cái đem chính mình ẩn giấu ở pháp lực chỗ sâu, một bộ giấu đầu lộ đuôi bộ dáng tu sĩ. Tuy nói vô pháp biết được cụ thể cảnh giới, có thể dám ở nắm giữ thập nhị lâu cảnh tu sĩ thế lực trước mặt, một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, nghĩ đến thực lực cũng hẳn là khá tốt. Chỉ lực xuyên thấu qua thạch đầu, đem thạch đầu trực tiếp nghiền nát thành bụi phấn. Ngoá nó, như vậy nhiều thập nhị lâu cảnh tu sĩ, lần này muốn chết cầu. Số 1 ngoài hang động, các phương tu sĩ tề tụ, ngược lại là tạo thành trước bão táp yên tĩnh thời khắc. Đại gia trừ tông môn có cái khác bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là thanh thân tộc cả tộc mà đến. Những này thanh thân tộc tuy nói cảnh giới đều tại đạo cơ, có rất lớn một bộ phận liền đạo chủng cũng không có ngưng luyện, có thể không chịu nổi nhân gia tộc quần nội tình hùng hậu, nắm giữ tổ hợp linh bảo. Đương đơn nhất tu sĩ bị tổ chức hóa điều động, lực lượng bạo phát sẽ có chất biến, tại chàng tu sĩ liền xem như không có thân thân nếm thử qua, có thể có nghe nói qua thanh thân tộc thủ đoạn. Giờ này khắc này, Hạo Thiên cảnh một phương cùng thanh thân tộc một phương, ngăn cách số 1 quật tạo thành đối chất. Hai bên tu sĩ cũng có một chút bất đồng. Thanh thân tộc một phương tu sĩ đều tụ chung một chỗ, Ngô Thiên cảnh các tu sĩ tuy nói tụ cùng một chỗ, có thể lẫn nhau ở giữa cũng có kéo lên khoảng cách. Giờ phút này Huyền Nhất đôi ba góc con ngươi, gắt gao đinh lấy đối diện thanh thân tộc, nó huyễn đền tộc đệ liền là vẫn lạc tại đối diện thanh thân tộc chi thủ. Đáng chết thổ miết, lấy Hắc Thủy Huyền Tiên tộc tộc quần thể lược, vẫn lạc một tôn thập nhị lâu cảnh tu sĩ cũng thuộc về thương cân động cốt trọng thương, nếu là vận khí không tốt, khả năng 10 vạn năm đều bổ không trở lại. Tất cả mọi người nghe lệnh, nếu có cơ hội trước cầm xuống Hắc Thủy Huyền xà tộc bỏ sát. Xà cật chiếm cứ tại khô mộc bên trên, bốn phía là từng tòa lơ lửng tinh liên trùy, một đôi con ngươi đảo qua đối diện tu sĩ phía sau, cuối cùng vẫn là đáp xuống Hắc Thủy Huyền xà tộc thân bên trên. Mục tiêu thứ nhất tự nhiên là Tiên La hậu duệ, mà mục tiêu thứ hai dĩ nhiên chính là Huyền xà. Không có nguyên nhân khác, chủ nhân cần Huyền xà tộc huyết nhục. Tu sĩ khác không phải không được. Nhưng vẫn là Huyền xà tộc so sánh khế hợp đạo chủ tu đi pháp. Tới chậm, tới chậm. Tại thanh trọc lưỡng đại thế giới tu sĩ dương cung bạt kiếm thời điểm, một đạo âm u mị thanh âm vang dội tới, hư không thiểm thức cựu quang ở giữa, một cái phi toa nhanh chóng đâm xuyên tới. Phi toa đầu tiên là xông về thanh thân tộc phương hướng, bất quá nửa đường thời điểm bất ngờ kịp phản ứng, tiếp lấy lại hướng Hạo Thiên cảnh tu sĩ một phương. Linh Mục Tiên Cung, nhìn thấy người đến đằng sau, tại tràng các tu sĩ toàn diện phân biệt ra đây. Phi toa phá tan một vùng không gian, tại ở gần Hạo Thiên cảnh tu sĩ gần bên ngừng lại. Đón lấy, hắn bên trên u quang thiểm thước, từng đóa mai hoa theo hư không bên trong bay xuống xuống tới, một cái lông tơ bên trên đều là mai hoa hình dáng đường vân hồ ly hư ảnh hiển hóa ra ngoài. Ha, hồ ly một khi xuất hiện, tại chỗ ngáp một cái, tiết đạo, may mắn phản ứng kịp thời, kém chút tự tiến thanh thân tộc hoa bên trong đi. Dùng còn buồn ngủ con người quan sát bốn phía, một bộ tâm có may mắn dáng vẻ, còn may còn tốt, không ngủ quá mức. Đón lấy, cũng mặc kệ tại chàng tu sĩ khác ánh mắt, hồ ly nện bước lông xù tiểu cước đang phi toa trên không không gian chỗ, đi ra một vòng quỷ dị bộ pháp. Lão xúc Phật, mau tới, biết gặp phải cường địch, ta sợ. Một cỗ quang mang văng khắp nơi mà tới, một gốc tùm không gì sánh được linh thụ hô hấp ở giữa dài đi ra, trong nháy mắt liền thành che trời cự mộc. Hắn diệp thùy, hắn nhánh diễn sinh ra rườm rà đường vân. Linh thụ nhánh cây chui vào không gian bốn phía bên trong, quán xuyên phá toái không gian bích trướng, thoáng cái liền đem bốn phía dung chuyển không gian cố định lên tới. Thân chính chập chờn một lát, một đoàn ngân quang xông lên tận trời, biến thành một cái lục giác hình dáng ngân sắc thông lộ, đi sâu vào không gian nơi cực sâu. Tại truyền tống trận mở ra đằng sau, hồ ly một đôi con ngươi quan sát bốn phía, toàn thân pháp lực phun trào. Chỉ cần có tu sĩ đi lên cắt ngang truyền tống, nó liền trực tiếp chuồn đi. Vù! Theo ong ong tiếng nổ lớn, thông thiên ngân quang phía trong một đạo bảy màu hư ảnh xuống xuống dưới, đạp tại cự mộc ngọn cây vị trí, thân ảnh tựa như là từ trên không trung rơi xuống lưu quang, từng chút một ngưng thực. Người cuối cùng là tới, hẹn gặp lại. Nhìn thấy trong truyền tống trận thân ảnh hạ xuống, hồ ly tít một câu, quay đầu tựu đi. Nhưng vừa vặn bước ra hai bước, lại phát hiện chính mình bốn cái chân nhỏ trong hư không trơn trượt xúc. Bước chân là bước ra, khả nguyên không động. Lão xúc sinh, thả ra ta phần đuôi. Hồ ly quay đầu nộ hống. Nó lông xù cái đuôi to, bị hai ngón tay kẹp lấy đuôi cánh, cứ thế mà bị túm tại đương không. Mẹ ta gọi ta về nhà ngủ. Nhưng từ trên truyền tống trận xuống tới linh thương tộc tu sĩ, căn bản không để ý hồ ly lời nói, đem hắn ổn định ở nguyên địa phía sau, nhìn về phía tại tràng những tông môn khác tu sĩ. Để các vị đạo hữu chê cười, bản tôn thành hôi. Thành hôi đạo tôn. Một lát sau, tại hội tụ vào một chỗ hạo thiên cảnh tu sĩ bên trong, có hợp đạo tu sĩ phản ứng lại, tựa hồ nghe qua cái này danh hào. Tiên cung đạo hữu tới, chúng ta tựu có người đáng tin cậy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nịnh hót, đợi sẽ bị này lão xúc sinh hóa thành cho thời điểm, đừng quên mang lấy ngươi nịnh nọt. Bị vây hồ ly rất bất mãn, tuy nói biết được không tránh thoát phong cấm, nhưng vẫn là không ngừng giãy giụa lấy muốn trốn xa. Đạo hữu, mẹ ta thực gọi ta về nhà ăn cơm, để ta đi thôi. Giãy giụa không ra phía sau, hồ ly hóa thành vô cùng đáng thương dáng vẻ, một đôi con ngươi nước mắt nhấp nhô, lê hoa đái vũ. Mẹ ngươi hiện tại liền mộ phần đều không còn. Thành hôi căn bản không nhìn hồ ly. Nghĩa mẫu, ta nói chính là nghĩa mẫu, đúng dịp, tới chọc khí thế giới thời điểm nhận cái nghĩa mẫu, ta nếu là chết rồi liền không có người cấp nghĩa mẫu đưa ma. Chớ nói ngươi nghĩa mẫu, liền xem như mẹ ruột tại cũng không được, ngươi lại như vậy lười gấp bên dưới đi, tổ huyết khi nào mới có thể kích hoạt, ngươi không biết thật muốn tỏa hóa tại đạo cơ cấp độ A. Thành hôi lạnh giọng truyền âm, trong lòng càng có hơn ý tưởng, đợi hội chỉ cần đánh lên tới. Hắn liền đem này đầu hồ ly ném vào chiến cục dữ dội chi địa, để thanh thân tộc hảo hảo chế tác một cái này đầu lười ý tiểu hồ ly. Kỳ thật, nó cũng không muốn làm cái này ác nhân, có thể không có cách nào, tới thời điểm nhận lấy cung nội một vị nào đó đại lão đề điểm, phải thật tốt chiếu cố này con cáo nhỏ. Đừng hiểu lầm, không phải loại này chiếu cố ý tứ, thật là hảo hảo chiếu cố ý tứ. Tiểu hồ ly người mang cửu vĩ hồ huyết mạch, nhưng đến hiện tại lông xù cái đuôi to bên trên. Phân ra tới xiên cũng bất quá ba đuôi, hảo hảo huyết mạch đều động lại tại thể nội. Lúc đầu, tiên cung là có xác suất gia tăng một vị cự đầu, này cũng tốt, người nhìn này mắt to ngập nước, cả ngày ngủ không tỉnh. Năm thành xác suất hạ xuống trở về không chứng. Chương 510, miệng tiện tiên la, ta nói tại chàng tất cả đều là phế vật, cho ai không quan trọng, tiên la phải chết. 2. Ta nhớ ra rồi, vị này là thiên thu đạo tôn, nó tựa như là bị giáng chức đến quân thiên cảnh. Cũng đúng, chọc khí thế giới nói cho cùng cũng thuộc về quân thiên. Vị này thành hôi đạo hiếu, vẫn là cẩn thận một chút, đây là vị ngoan nhân, ưa thích cấp người hóa thành cho. Thành hôi đạo tôn tự nhiên mà vậy cùng mấy vị thập nhị lâu cảnh tu sĩ tụ cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa kỳ thật cũng không quen thuộc, nhưng giờ phút này nhanh chóng quen thuộc lên tới. Các vị đạo hiếu yên tâm, ta linh mục tiên cung tự có quy củ, nếu là tranh đoạt cơ duyên đến trong tay ai toàn bằng thiên ý. Còn nữa nơi này là chọc khí thế giới, tại nơi này chúng ta đều là giống nhau, bất tất câu nệ tại thế lực sau lưng. Thành hôi mở miệng, đại gia ào ào thở dài một hơi. Chỉ cần linh mục tiên cung không ỷ thế đè người, vậy bọn hắn cũng không sợ. Đúng là tiên la phía sau thương, pháp lực bên trong tồn tại tiên la khí tức. Này tu ngược lại có tí khôn vặt, biết được chạy đến chọc khí thế giới tới, nếu là tại hạo thiên cảnh nói không chừng sớm đã bị cầm xuống. Ta nhìn này tu cũng không có hảo ý, vẫn là phải cẩn thận một chút, miễn cho lật thuyền trong mương. Mấy vị tu sĩ tụ cùng một chỗ, nói khẽ trao đổi, thỉnh thoảng cách không nhìn về phía thanh thân tộc phương hướng. Vô tình hay cố ý còn liếc qua hắc thủy huyền xà tộc. Trong khoảng thời gian này đến nay, các tông vẫn lạc hợp đạo tu sĩ không ít, có thể nói là vài vạn năm tới vẫn lạc số lần nhiều nhất một lần. Cũng đừng nhà chết đều là đạo cơ, duy chỉ có hắc thủy huyền xà giống như bị xử lý một cái thập nhị lâu. Hắc hắc, có chút ý tứ. Một chút chết rồi đạo cơ đồng môn tu sĩ, khi nhìn đến hắc thủy huyền xà phía sau, giống như cũng không phải khó chịu như vậy. Thỏ khôn quật phía trong. Phong Di xếp bằng ở một mảnh linh quang thiểm thước chi địa, bốn phía đâu đâu cũng có tiên thiên linh cấm, hắn giờ phút này tay trái tay phải riêng phần mình có linh cấm nắm vuốt. Có phần có loại bên trái linh bên phải hỏa, lôi công giúp ta tư thế. Dưới mắt hắn cũng không có giày vò đường sống. Thật sự là phía ngoài tu sĩ quá nhiều quá mạnh, hắn cũng không vẫy vùng nổi đến. Tâm bạo liệt vị trí. Đến mức nói chạy trốn, vẫn là phải nhìn bên ngoài thanh chọc lưỡng đại thế giới tu sĩ có đánh nhau hay không, cả hai nếu là đánh lên tới, hắn còn có đục nước béo cò cơ hội. Đã thân ở tử địa, tự nhiên là không có cố kỵ nhiều như vậy. Nhiều cạo chết một cái tiểu kiếm lời một cái, cũng coi là vì tiếp xuống hợp đạo giảm bớt một cái uy hiếp. Vẫn là phải vòng tiến đến giết. Linh cấm vị trí trung tâm nhất năng lượng mạnh nhất, nổ tung thời điểm tự nhiên uy lực lớn nhất, có lẽ có thể thương tổn được thập nhị lâu cảnh tu sĩ. Không đúng, hẳn là trọng thương một phương, dạng này một phương khác mới biết nhịn không được xuất thủ, song phương tiến vào đại hỗn chiến. Với hắn mà nói, phía ngoài vây quét hắn tu sĩ, chết càng nhiều trọng thương càng nhiều, đối với kế tiếp hợp đạo thiên kiếp càng có tác dụng. Đều là nhân tinh, muốn để bọn hắn đánh lên tới khó a, ta không chết sợ bọn họ là không biết động đậy. XXX mẹ hắn, điều này hùng dạng, ta còn không thể khoe khoang một cái. Càng nghĩ, Phong Di trực tiếp khởi thân đem tay trái tay phải bên trong linh cấm làm thành tham dự thiết lập trạng thái, phân ra một đạo thần niệm tại hắn bên trên, mà hậu thân bóng dáng từng bước một hướng ra ngoài đạp đi. Người mang đường tăng thịt, còn không thể chính mình cho mình bán một cái giá tốt. Chém chém giết giết rất không ý tứ, ra ngoài bán đứng chính mình. Vù, ngân quang thiểm thước, từ quang bên trong từng đạo gợn sóng không gian diễn sinh mà ra, trùng điệp không gian bên trong lơ lửng đầy ra một đạo vô cùng to lớn hư ảnh, tựa như là theo màn trời bên trên sinh ra hình ảnh đồng dạng. Thân ảnh một khi xuất hiện, trực tiếp để vây quanh ở phía ngoài rất nhiều tu sĩ chú mục. Tiên La hậu duệ, hết thảy tu sĩ con người đều phát sáng lên, thật giống như thấy được hiếm thấy chân bảo một dạng, mong muốn đi lên cướp một đợt. Chiếu rọi tại không gian trùng điệp bên trong Phong Di thân ảnh, có vẻ hơi vặn vẹo, giữa trời liếc về tứ phương. Vãn bối liền là nho nhỏ đột phá, không nghĩ tới dẫn đến nhiều như vậy tiền bối chú ý, thật là làm cho tại hạ thụ sủng nhược kinh. Vặn vẹo thân ảnh thanh âm rung động ầm ầm. Tiểu tặc, trả ta sư huynh mệnh đến. Có đạo cơ tu sĩ nộ hống. Người sư huynh là cái nào phế vật, ngay cả ta chỉ là luyện hư đều đánh không lại, ta tiến hắn giành lấy cuộc sống mới, người hẳn là cảm ơn ta mới là. Nhìn cái gì vậy, ta không chỉ là tại nói hắn, ta nói là tại chàng toàn bộ các ngươi đều là phế vật. Hỗn trướng, đâm đầu vào chỗ chết. Lời này vừa nói ra, từng đạo sắc bén pháp lực phun trào mà tới, càng có trực tiếp phóng tới hư ảnh, đem trùng điệp không gian xoắn nát thành hư vô. Có thể những này không gian cho dù là phá toái thành vô số khối mảnh nhỏ, mỗi một cái mảnh nhỏ phía trong vẫn là nắm giữ một bộ phận Phong Di bộ dáng. Ngươi nhìn phế vật còn gấp, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu bối. Lúc này, Thành Hôi đạo tôn mở miệng, đè xuống tứ phương nổi giận nhiều hợp đạo tu sĩ. Không có cách, ta nói chính là lời nói thật. Nói xong, hắn chỉ Thành Hôi. Ân, ngươi cũng thế. Nếu không phải bổn tọa thực lực còn tại luyện hư, còn có thể có các ngươi này nhóm cẩu vật khi dễ ta cơ hội, ta cấp các ngươi liền cho cốt đều hất, tổ phần đều bới. Tới a, các ngươi dám lên trước một bước, ta tiểu chết cấp các ngươi nhìn, để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính tiên la khí khái. Quả nhiên là phế vật, khó trách chỉ có thể cầm giữ ấn ký, sợ người khác cướp đi, một nhóm nằm úp sấp trên hài cốt thiêu thối trùng, hôm nay các ngươi không giết chết ta, ta chính là các ngươi tổ tông. Phong Di càng mắng càng hăng say, nước bọt bay tán loạn, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ hư ảnh đem hắn thần niệm hiển lộ giống như đúc. Được, đột nhiên, hạo thiên cảnh một phương vang lên một tiếng kêu tốt thanh âm. Theo tiếng đi tới, một cái mai hoa hoa văn hồ ly đem đầu rụt lên tới, núp ở Thành Hôi đạo tôn sau lưng. Thành Hôi đạo tôn có chút im lặng, làm sao đụng tới một tên phản đồ. Tiểu xúc sinh, bản tôn đi thử một chút thủ đoạn của ngươi, vì chư vị đồng đạo chút cơn giận. Cuối cùng tại, Kim Dương tông chủ sát khí đằng đằng, triệu hoán ra kim sắc trường kiếm tự muốn giết ra ngoài. Bất quá, kiếm khí vừa mới diễn sinh mà ra, tự bị một mảnh u quang hàn khí ngăn tại bên ngoài. Kim Dương tông chủ ngươi là muốn vì mọi người chút cơn giận, vẫn là muốn thừa cơ đem tiên la bỏ vào trong túi. Huyền Minh âm ưu tư mở miệng. Cầm kiếm tên phế vật kia, các ngươi kiếm tu không phải đều là chính trực tu sĩ ấy ư, trong tay ngươi kiếm cũng là phế vật ấy ư, ngươi cầm kiếm đâm chết này đầu bỏ sát, ngươi sợ cái gì? Trước đó không lâu đều chết một đầu bò sát, chết tử tế thành đôi, đâm chết nó, ngươi sợ cái gì? Khá lắm, giờ khắc này ở tràng thanh chọc lưỡng giới tu sĩ hào hào tập trung vào Phong Di, đây cũng quá tiện. Đây là biết mình chạy không thoát, cho nên mới như vậy thả bản thân à. Cầm kiếm cái kia, liền là ngươi, nhà ngươi cái kia đạo cơ tiểu bối ta thế nhưng là tha cho hắn nhất mệnh. Nếu không đã sớm cùng phía trước kia đầu hỏa tước cùng một chỗ hồn phi phách tán, ngươi không tri ân đổ báo coi như xong, còn lấy oán báo ân, xúc sinh a, thật là xúc sinh. Chương 510, miệng tiện tiên la, ta nói tại chàng tất cả đều là phế vật, cho ai không quan trọng, tiên la phải chết. 3. Phong Di chỉ phía trước không có giết chết Kim Hoàn Đạo Tôn, oán hận mở miệng, bất trung bất nghĩa bất nhân không tin, tiên linh giới tại sao có thể có các ngươi như vậy vô liêm sỉ tông. Bò sát nhìn cái gì vậy, cầm kiếm ngươi chọc cái này bò sát a, ngươi chọc a. Phế vật, khoảng cách gần như thế cấp ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a, sau này các ngươi cũng chớ gọi Kim Dương kiếm tông, tự gọi phế vật vô sỉ kiếm tông tốt. Không có tiểu xúc sinh ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Kim Dương tông chủ sắc mặt đỏ lên, giống như muốn có một ngọn núi lửa theo sau đầu bên trong lao ra đến. Phế vật vô sỉ kiếm tông, này danh hào nếu là truyền về Hạo Thiên cảnh, hắn Kim Dương kiếm tông sẽ phải dương danh lập vạn. Kim Hoàng kiếm, nộ hống phía dưới, Kim Dương tông chủ trong tay kiếm khí hóa thành một đầu kim sắc hoàng điểu, xông về Phong Di. Cùng một thời gian, Hắc Thủy Huyền Xà tộc Huyền Mạc cũng há hốc miệng ra, phun ra một ngụm hàn băng hơi thở. Tiên cung đạo hữu, ta nguyện ý thêm vào tiên cung, ta nguyện dùng trước thu hoạch chiến lợi phẩm làm đầu danh trạng. Hai vị chiến lược đến thập nhị lâu cảnh tu sĩ xuất thủ, uy lực có thể nghĩ, trực tiếp đem diễn sinh ra Phong Di hư ảnh không gian triệt để đánh thành một mảnh hư vô, đưa tới đầy trời từ quang phun trào. Tại công kích phá toái phía trước, Phong Di tiếng kêu thảm thiết vang dội tới, để tại chàng tu sĩ hào ảo biến sắc. Con mẹ nó ngươi thêm vào tiên cung, chúng ta bận rộn lâu như vậy làm gì tới rồi. Còn có phía trước chiến lợi phẩm câu nói này, càng làm cho tại chàng tu sĩ trong mắt sát cơ đầy đồng. Thần mẹ nó chiến lợi phẩm, đó cũng đều là bọn hắn chí ái người thân bạn bè. Giờ khắc này, phá toái không gian mở lại rảo miễn quật khu vực ngoại vi, một mảnh ngũ thải tân phân, lóe ra ức vạn phù văn trận pháp hiển hóa tại chỗ sâu. Trận pháp, tại chàng tu sĩ thần niệm đảo qua, có muốn đi đến sông lên tu sĩ tức khắc ngừng lại bước chân. Bọn hắn tuy nói không hiểu rõ lắm trận pháp, có thể thần niệm không phải người mù. Liền thấy tòa trận pháp này cùng ức vạn đạo tiên thiên linh cấm hòa làm một thể, trên dưới trái phải tựa như là dây leo một dạng sen lẫn núi tiếp quấn. Từng đạo linh cấm thiểm thước quang mang như rồng một loại sáng chói, tản ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Hợp đạo tu sĩ là lợi hại, thế nhưng không phải vô địch, bên trong đất trời có quá nhiều linh cấm có thể hủy diệt hợp đạo. Tới a, chúng ta nhất khởi tử, bản tôn dù chưa tiến lên hợp đạo cảnh, nhưng lại liền tân hợp đạo hơn 10, cũng không uổng công đời này, ngược lại các ngươi, không sinh hoạt mấy trăm ngàn năm, còn không bằng chết rồi. Giờ phút này, vừa mới bị đánh bại hư ảnh Phong Di, một lần nữa trận pháp phía trên hiển hóa ra ngoài. Toàn thân phát sáng thân thể, tay trái nắm vuốt một đầu cuồn cuộn linh cấm, tay phải nắm vuốt một đầu năm màu gợn sóng. Tiên cung đã không cần tại hạ cũng chỉ có thể chọn khác tộc. Thanh thân tộc đạo hữu, ta nguyện dùng cái này thân huyết nhục làm lễ, tăng thêm phía trước chiến lợi phẩm, đổi đối diện mấy người đầu tốt chứ. Kích động xong rồi Hạo Thiên cảnh tu sĩ, Phong Di ánh mắt đáp xuống thanh thân tộc thân bên trên. Bởi vì Hạo Thiên cảnh bên này thập nhị lâu cảnh tu sĩ quá nhiều, đến mức thanh thân tộc giờ phút này kết trận tự thủ, duy trì cường đại cảnh giác. Tiểu bối, ngươi chết trước tới, bản tôn đáp ứng ngươi. Xà Cật nhẹ nhàng mở miệng, nó ở vào cái khác thanh thân tộc hợp đạo vần quanh trung tâm vị trí, từ đầu đến cuối cũng không hề nhúc nhích quá mức chút nào. Đồ, lại là một cái không biết xấu hổ không có tín dự ra hỏa. Phong Di thầm mắng một câu, hắn chết rồi coi như thật chết rồi. Sau đó làm sao xử lý? Tại chàng tu sĩ vây quanh hắn, tại đã nhận ra trận pháp cùng nơi đây linh cấm nối liền với nhau phía sau, liền không có đi lên ý tứ. Cá trong chậu, tin rằng ngươi còn có thể bật ra bao lâu? Huyền Mạc âm ưu tư mở miệng. Ngươi mới là ba ba, cả nhà ngươi đều là ba ba. Phong Di lập tức tự mắng lại trở về. Không cần phải gấp, ngươi cũng có danh hào, sau này tự gọi lãnh huyết huyễn tộc. Người tộc bên trong thập nhị lâu cảnh tu sĩ chết tại thanh thân tộc trong tay, hiện tại thanh thân tộc ở phía đối diện, người đều không vì tộc nhân báo thù, thật là lãnh huyết. Người không biết trong lòng đang lén vui, muốn trở về kế thừa người tộc nhân đạo lữ a, chật chật, không nghĩ tới các người bỏ sát tộc loạn như vậy. Hỗn trướng, ta Huyền Ảm tộc quần nhất tâm hướng đạo, căn bản không có đạo lữ. Giết huynh tộc đang ở trước mắt, người vì sao không cho nó báo thù? Mặc dù mắng cao cao tại thượng hợp đạo tu sĩ rất thoải mái, có thể Phong Di trong lòng cũng rất gấp gáp, thế lực khắp nơi hội tụ vào một chỗ ngược lại là tạo thành đấu đá, đến mức đem hắn gác ở nơi này nửa vời. Hợp đạo các tu sĩ không biết xấu hổ có thể lại không phải người ngu, ngược lại đều đem hắn vây ở nơi này, chỉ cần chờ đợi cơ hội chính là. Ánh mắt phân ly tại tứ phương, một lát sau Phong Di chú ý lực đáp xuống một cái mai hoa hồ ly thân bên trên. So với tu sĩ khác trợn mắt nhìn, sát cơ đầy mặt, cái này tiểu hồ ly nhìn hắn thời điểm, một đôi con người sáng lấp lánh. Không nghĩ tới còn có thể thu bắt một cái nhỏ mê hồ. Thời khắc này Thiên Thu đạo tôn, hai cái tai không ngừng lắc lư, nếu là nhìn kỹ, nó hai cái trong lỗ tai sáng tinh phẩm, phân biệt khảm vào mấy khối lưu ảnh thạch. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, Thiên Thu một chàng hí, chơi thật vui, ghi lại. Đầu không ngừng chuyển động, tai cũng theo đó lắc lư, lặng lẽ sao sao đem trước mắt chàng cảnh bỏ vào trong túi. Cùng một thời gian, làm như vậy còn có một cá nhân, đó chính là Truyền Viêm. Như vậy chàng cảnh, vài vạn năm đều không nhất định đụng phải một hồi, tự nhiên không thể bỏ qua, đợi ngày sau đêm này chàng cảnh tiến hành cắt thu băng lại, lại đưa lên đến Hạo Thiên, Quân Thiên, ngẫm lại sẽ cho chúng sinh cung cấp bao nhiêu điểm nóng sự kiện. Hợp đạo, cao cao tại thượng, cầu thí, sớm muộn cấp các ngươi kéo xuống tiên đàn. Các vị đạo hữu, vô luận ai có thể đạt được này sử cơ bởi vì, tiên la phải chết. Hạo Thiên cảnh một phương này, rất nhiều tu sĩ thần niệm đan vào một chỗ, huyền ý niệm bên trong không chút nào che giấu lộ ra sát cơ. Không tệ, tiên la phải chết. Kim Dương Tông chủ phụ họa một tiếng, bất quá lập tức lại giải thích nói, này tu bất quá luyện hư, liền có thể ngay cả chạm đạo nền móng tu sĩ, như hắn tiến giai đạo cơ, tại chàng các vị đạo hữu sợ là không có người nào là đối thủ của hắn, như hắn tiến giai thập nhị lâu. Chúng ta tham dự vây này tu, như này tu tiến giai hợp đạo chẳng khác nào hóa long trùng thiên, đến lúc đó chẳng những tông môn chấp trưởng quy tắc ấn ký gặp nguy hiểm, ngay tiếp theo tông môn truyền thừa đều có hủy diệt nguy cơ. Không tệ, tiên la phải chết. Tại chàng không có thập nhị lâu cảnh tu sĩ tông môn, ào ào biểu thị đồng ý. Không nói tới ngày sau tiến giai hợp đạo, liền xem như hiện tại không tiến lên hợp đạo, cũng có năng lực hủy diệt bọn hắn tông môn truyền thừa năng lực. Tiên la thật đáng chết a. Xong rồi, bọn hắn tại tính kế ta. Mắt thấy thoáng cái an tĩnh lại, Phong Di tức khắc đã nhận ra không tốt, bọn gia hỏa này nhất định đang thì thầm nói chuyện, không biết rõ đang làm cái gì âm mưu quỷ kế. Dạng này rằng co nhau bên dưới đi, trên thực tế đối hắn rất bất lợi, hết sức chăm chú trưởng khống trận pháp linh cấm cũng là tiêu hao tinh thần, thời gian càng dài, tinh thần đầu liền biết càng kém. Bản tôn luyện chế thất giai bổ khí linh đan ngược lại còn có chừng 30 khỏa, có thể như vậy rằng co nhau bên dưới đi, linh đan sớm muộn cũng có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Không bằng nhân cơ hội này, giết ra ngoài, đọ sức một đầu sinh lộ. Ánh mắt đảo qua tại chàng tu sĩ, mỗi một cái đều chiếu rọi tại trong mắt, dù là có mấy người bao phủ tại áo choàng bên trong, như trước bị Phong Di nhìn rõ ràng. Nhìn không ra là ai, không quan hệ, dung mạo ngoại hình hắn đã ghi chép lại. Ngươi không phải không ra tới sao, không quan hệ, ngày sau tựu dùng các ngươi cái dạng này đi làm sằng làm bậy. Người khác không biết rõ ngươi là ai, cũng không quan hệ. Đến lúc đó tương quan hình ảnh tung ra vài tứ phương, mọi người đều biết ngươi tham dự qua vây quét tiên la. Sớm muộn có thể cho ngươi móc ra ngoài. Chương 510, miệng tiện tiên la, ta nói tại chàng tất cả đều là phế vật, cho ai không quan trọng, tiên la phải chết. 4. Ai ai, đều đừng giả bộ thâm trầm, mau tới cấp gia gia cáo biệt, gia gia mệt mỏi, không nguyện ý cấp các ngươi những con cháu bất hiếu này chơi. Hỗn trướng, tiểu xúc sinh đâm đầu vào chỗ chết. Lúc đầu chư vị tu sĩ đều đã áp xuống tới lửa giận, tức khắc bị Phong Di lời nói lại một lần cấp kích động ra đây. Này tặc tử tiên la xem bộ dáng là thực thả bản thân. Cẩn thận, hắn muốn chạy. Bổn tọa chạy gì đó chạy, đường đường tiên la, đỉnh thiên lập địa, không phải các người đám phế vật này, sống sót cùng chết rồi không có khác biệt. Lạnh lùng nhìn xem tại chàng bị hắn điều động rất nhiều tu sĩ, Phong Di cười lớn một tiếng. Các cháu, ra ra đi. Nói xong. Cười to Phong Di thân ảnh cấp tốc tăng vọt, không gian mảnh vỡ cũng bị năng lượng kích thích dung chuyển mà tới, từng đạo linh cấm như đại long một loại theo hắn tăng vọt thân thể bay lên trời. Một sát na này ở giữa, đếm không hết tiên thiên linh cấm đều bị dẫn động lên tới, tạo thành từng vòng cuồng bạo không dứt dung chuyển xoáy nước. Dạo xoáy nước trung tâm là một tòa lóe ra năm màu lốm đốm trận pháp, 36 đạo trận cơ như thiên trụ chống đỡ lấy trận pháp vận chuyển, cùng bốn phía linh cấm nối liền với nhau. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng linh cấm tới gần trung tâm trận pháp, mà trận pháp phía trên Phong Di đạp lập. Bản ý của hắn là muốn thông qua miệng tiện dẫn vài cái thập nhị lâu tiến đến, giết nhiều như vậy đạo cơ tu sĩ, tới cuối cùng thủ tiêu một tôn thập nhị lâu cảnh tu sĩ, vậy coi như thật là kiếm bộn rồi. Thật không nghĩ đến những này điều đạo bằng hữu, một cái so một cái khôn khéo, đều muốn cho người khác làm tiên phong, cuối cùng tự tạo thành ai cũng không xuất thủ cục diện rằng co. Giang giác, trong chốc lát, huyễn đỉnh đầu nghiêng phía trên không gian đã nứt ra một đường vết rách, một đạo toàn thân bọc lấy nồng đậm huyết tinh vị đạo khôi giáng xuống. Cự nhân ngay tại trước mặt đều không động thủ, phong mỗ đời này đứng đầu không nhìn chúng liền là bất trung bất nghĩa chi đồ, vì đạo nghĩa ta trước giết chết ngươi. Đại gia chú ý lực đều trên người phong di, đương hợp đạo khôi giáng xuống thời điểm mới đột nhiên giật mình, bất quá nhìn thấy xuống trên người hắc thủy huyền xà phía sau, lại nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài thập nhị lâu cảnh tu sĩ có mấy vị, vì sao tuyển định hắc thủy huyền xà tộc động thủ, dĩ nhiên không phải bởi vì tộc này xấu xí. Lại xấu xí còn có thể so sánh đến qua thanh thân tộc. Thông qua truyền viêm xác minh, thanh thân tộc phía trước săn bắn hắc thủy huyền xà phía sau, vị kia thập nhị lâu cảnh đông huyền đạo chủ tựu lại không có ra đây, cho tới bây giờ đối diện nhiều như vậy hạo thiên cảnh thập nhị lâu tu sĩ, cũng bất quá là để hắn linh thú ra mặt. Càng quan trọng hơn là, ngay tại lúc trước đông huyền đạo chủ linh thú xà cật có nói, vẫn là phải bắt hắc thủy huyền xà. Đã như vậy, vậy liền giúp thanh thân tộc một tay. Ầm u u, đạo cơ tu sĩ ầm vang nổ tung, đem hư không trực tiếp oanh thành một mảnh mảnh vỡ, mênh mông hủy diệt chi địa bao phủ tứ phương. Ở vào trong công kích huyễn vừa sợ vừa giận, nhiều tu sĩ như vậy, dựa vào cái gì lộng nó? Tiểu súc sinh, người đây là đang tìm cái chết. Kinh sợ ở giữa, huyễn quanh thân phóng xuất ra từng đóa âm u sắc băng hoa, quét sạch phạm vi ngàn dặm, cùng hủy diệt khí tức đụng vào nhau. Một đầu đạo cơ khôi tự bạo, chiến quả vẫn là phải xem vận khí. Bất quá phong di bước thứ hai đã động, quanh người hắn ngân quang sáng rực, một tôn pháp thân đã đứng vào không gian bên trong, bạo cho ta. Tại thân ảnh rời đi trận pháp hạch tâm vị trí phía sau, hắn không chút do dự dẫn động phiến địa vực này hết thảy linh cấm. Khí tức kinh khủng, tựa như là ngút trời hỏa diễm thần sơn, theo phiến khu vực này ở giữa thành phóng lên tận trời, bốn phương tám hướng linh cấm bị dây năng lượng lấy cao cao cuốn lên, thoáng cái trên dưới xuyên qua mấy vạn dặm. Sau đó giữa trời đình trệ một sát na, tiếp lấy ức vạn đạo linh cấm như rồng từng tấc nứt toác, hình thành hủy diệt khí tức vô biên vô hạn, quét sạch bốn phương tám hướng. Năng lượng kinh khủng gợn, từng đạo như mũi tên đao thương, bình đẳng phóng tới bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo cuốn lên phá toái năng lượng, đều có thể so đạo cơ tu sĩ công kích, mấu chốt là công kích như vậy lít nha lít nhít, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Ai, người, năng lượng kinh khủng theo uế quang chi địa nổ tung, trùng điệp trăm vạn dặm, xoắn nát càng nhiều từ quang cùng yếu đuối không gian, tạo thành không gian sóng lớn. Hết thảy tu sĩ tựa như là sóng lớn bên trong thuyền nhỏ. Ào ào lấy ra chính mình giữ nhà bản sự, phòng ngự tại tả hữu. Thanh thân tộc tu sĩ nhưng là tại chỗ kết thành trận thế, chống đỡ sóng lớn một loại năng lượng đập nện. Hạo thiên cảnh bên này tu sĩ, bởi vì lúc mới bắt đầu nhất cũng bởi vì lẫn nhau cố kỵ, chỗ đứng thời điểm lẫn nhau có lưu khoảng cách, giờ phút này càng lão còn không mang nổi mình ốc, trực tiếp bị năng lượng tách ra ra. Mà phong di cho dù là mượn nhờ Bắc Minh pháp thân, tại một khắc cuối cùng trốn xa ra ngoài, nhưng vẫn là nhận lấy năng lượng cọ rửa, nghịch huyết tuôn ra, lập tức tự bị trọng thương. Tiên La tiểu tặc, chạy đi đâu? Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, cắt ra rối loạn năng lượng, kiếm như du long quét sạch tứ phương, thoáng cái tự khóa chặt phong di. Phong di quay đầu nhìn thoáng qua Kim Dương tông chủ, nhếch miệng cười to, ra ra không đi. Nói xong, toàn thân khí tức thoáng cái phồng lên lên tới, phía trước dẫn động trận pháp tự bạo thời điểm. Hắn liền đem dư lại hơn 30 viên linh đan tan ra thành dược lực, giờ phút này tuyệt đại bộ phận đều tại hắn kinh mạch cùng trong đan điền. Các ngươi muốn kế thừa ta di sản, nằm mơ đi thôi. Gia gia chết rồi, di sản cũng không giữ cho các ngươi này nhóm bất hiếu tử cháu. Ha ha ha, tiểu súc sinh, sao to gan. Đạo cơ tu sĩ bị bạo động năng lượng vò tới nơi xa, nhưng tại chàng thập nhị lâu tu sĩ lại là ngược dòng mà đến. Đặc biệt là phía trước đem thân thể bao phủ lại ra hỏa, giờ phút này thân bên trên tán phát khí tức càng là so huyền minh, kim kiếm tông chủ càng mạnh. Một cái đen nhánh đại thủ, dừng lại phá toái hư không. Một đạo uyển đình trường hà, quán xuyên tứ phương phong bạo. Ầm u u, phồng lên lên tới thân thể phong di ầm vang nổ tung thành một mảnh ngập trời huyết vụ, còn có thể theo trong huyết vụ nhìn thấy từng đạo như ẩn như hiện huyền diệu phù văn. Những phù văn này một khi xuất hiện, tự cùng bốn phía lưu lại tới quy tắc đạo vận sinh ra thân thiết phản ứng. Vù vù, ầm ầm. Trong chốc lát, từng đạo đại thủ từ trên trời giáng xuống, bắt đầu nhanh chóng bắt giữ huyết vụ, đem thu lấy đến trước mắt. Tiên La bí thuật có 102 chư thiên, cẩn thận hắn có trá. Này tu còn tìm hiểu tam chuyển huyết đạo. Thoáng cái năm vị thập nhị lâu cảnh tu sĩ đạp lập hư không, hai con mắt riêng phần mình xuyên thủng ra thật dài lưu quang, quét ngang bốn phương tám hướng. Lúc này, vừa mới phong di tự bạo khu vực, một sợi năm màu lốm đốm hồn yên dâng lên. Hồn yên, thực chết rồi. Có tu sĩ kinh nghi, có thể càng nhiều hơn chính là không tin. Điểm ấy nhỏ hai người lừa gạt tiểu bối vẫn được, tại chàng tu sĩ cái nào thân bên trên không đều có hai ba chủng có thể diễn sinh ra hồn yên phương pháp. Tiên La phía sau thương, tinh thông huyết đạo, chỉ cần có một tia huyết hồn chạy đi, tương lai một dạng có thể một lần nữa trở về. Phong thiên tỏa địa, này tu chạy không xa. Mấy vị tu sĩ hào hào xuất thủ, bắt đầu đem bốn phương tám hướng phiêu phù không gian mảnh vỡ đều bắt bỏ vào trong tay. Giờ khắc này, đi theo Thành Hôi đạo tôn bên cạnh người Thiên Thu đạo tôn, hai khỏa đại nhãn châu tử có một chút chuyển, lập tức tự khôi phục lại. A, à, lúc này, một tiếng hét thảm từ phương xa vang dội tới, yêu thể ta hắc huyền hồn thân bạo phát ra nồng đậm huyết vụ, bốn phía bị từng đạo bao phủ thanh quang tinh liên trùy bao vây lại. Chương 510, miệng tiện Tiên La, ta nói tại chàng tất cả đều là phế vật, cho ai không quan trọng, Tiên La phải chết. 5, các vị đạo hữu giúp ta. Huyền Minh kêu thảm một tiếng, nó toàn thân lên cơn giận dữ, đáng chết Tiên La tặc tử, trước khi chết trả lại nó đảo hố. Một đầu đạo cơ tu sĩ dán mặt tự bảo, dù là nó phản ứng đầy đủ kịp thời, vẫn là nhận lấy trùng kích. Cuối cùng đầy trời linh cấm nổ tung tự bảo, nó còn không có kịp phản ứng, tự bị bốn phương tám hướng đâm xuyên tới cái rùi cấp bắn chúng. Những này thanh thân tộc tu sĩ không nói tiên đức, một đám người đi lên tự vây đánh nó. Ầm ầm. Ngay tại Huyền Mạc Cầu Viện trước mắt, phía trước thủy trung tại tinh liên trùy trận phía trong phiêu phù khô mộc bên trong, thoáng cái đã tuôn ra cuồn cuộn kinh khủng chọc khí. Một đầu 10 vạn trượng lớn nhỏ hắc long, theo khô mộc bên trong hiển hóa ra thân hình. Các ngươi nhiều như vậy thập nhị lâu cảnh tu sĩ hạ giới, có phải hay không muốn phá đi ngầm thừa nhận quy củ? Tiến giai tứ chuyển trọng lâu cảnh Đông Huyền đạo chủ, mênh mông khí tức khuấy động tứ phương, so trước đó khí tức thoáng cái mạnh mẽ chỉ ít gấp 2-3 lần. Một đôi phun ra nuốt vào lấy lôi hỏa con ngươi, phóng xuất ra đầy trời thiên lôi địa hỏa, bắt đầu đốt cháy bốn phía. Trách mắng thì trách mắng, Đông Huyền đạo chủ lại há hốc miệng ra, lại một lần nữa cắn về phía kẹt ở tinh liên trùy bên trong hắc thủy huyền xa. Vận khí này thật sự là quá tốt rồi, vừa mới luyện hóa một đầu, theo sát lấy lại thêm lên một đầu. Tiên La phía sau thương, còn quái tốt miệng. Các vị đạo hữu, Huyền Minh kêu thảm, nó bị 27 tòa tinh liên trùy cầm giữ thân thể. Không phải là không có dãy dụa qua, có thể toàn thân pháp lực trực tiếp bị đóng đinh. Ngay tại bắt giữ phong di tự bạo phía sau huyết vụ năm vị thập nhị lâu cảnh tu sĩ, trong đó hai vị che giấu tung tích tu sĩ liền đầu cũng không có khiêng vừa nhất, tiếp tục đại thủ nắm lấy tứ tán huyết vụ. Hắc thủy huyền xa, đóng bọn hắn thí sự. Kim Dương tông chủ, không quản được không quản được. Tôn Hỏa tông chủ, không quen. Thành Hôi đạo tôn, ta chỉ đại biểu chính ta. Rất nhanh. Phong di tự bảo khu vực bên trong hết thảy tơ máu, hết thảy bị bắt một cái sạch sẽ, nhưng tại chàng tu sĩ lại không có cao hứng trở lại. Những này bị bọn hắn bắt giữ trong huyết vụ, tuy nói tồn tại thân thiết quy tắc khí tức, nhưng cũng không có Tiên La tu sĩ hồn phách thần niệm tại. Này tu vậy mà như thế cương liệt, thực tự bảo chết rồi. Bản tôn còn có chuyện, tự không làm trễ nải, chư vị cáo từ. Thành Hôi đạo tôn nắm lên tiểu hồ ly, nhanh chóng hướng về phương xa biến đi. Thoáng cái bốc lên đến nhiều như vậy thập nhị lâu cảnh tu sĩ, nhân gia thanh thân tộc thập nhị lâu nói không chừng sắp đến. Hai vị bao phủ tải áo choàng không nguyện ý lộ ra thân phận tu sĩ, như nhau nhanh chóng lẻn ra ngoài. Mau trở lại, tinh liên trùy bên trong, lại có tiếng kêu thảm thiết vang dội lên. Huyền Minh hết giận dữ, này mẹ nó là vì sao? Rõ ràng là bắt Tiên La hoạt động, làm sao thành nó hắc thủy huyền xà tộc tai nạn? Vì sao a? Ngươi làm gì? Ta nghĩa mẫu nói thân thể không thể để cho người khác sờ loạn. Chui ra khỏi uế quang chi địa phía sau, phi toa bên trong, Thiên Thu đạo tôn xù lông, một bộ trợn mắt nhìn dáng vẻ. Ngươi muốn dùng mạnh ấy ư, nô gia vẫn là đóa hoa vàng hồ, người dạng này ta hội phản kháng. Thành Hôi đạo tôn căn bản không nói, trực tiếp giơ tay đem tiểu hồ ly chụp thành vừa mở bốn chân kề sát đất hồ ly bánh bột ngô. Thần niệm lập tức bao phủ tại Thiên Thu đạo tôn thân bên trên. Chính ngươi ra đây, vẫn là bản tôn đem ngươi bắt ra đây. Thiên Thu đạo tôn con ngươi đảo một vòng, ngươi nói cái gì đó, nô gia không hiểu. Thành Hôi đạo hữu không thèm để ý, Thiên Thu đạo tôn mở miệng, thân bên trên phóng xuất ra lạnh lẽo khí tức. Nhìn tới ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, bản tôn đem ngươi bắt ra đây. Lão súc sinh, sĩ khả sát bất khả nhục, bản tôn liều mạng với ngươi. Cảm thụ được một cỗ sắc bén uy áp hàng lâm xuống, Thiên Thu đạo tôn rằng co, nhưng cũng không có gì đó điều dụng. Thành Hôi một trận tìm tòi sau đó, cùng không có thu được mảy may khí huyết ba động. Hừ hừ, ngươi lục soát hết à, vậy mà hoài nghi mình đồng môn, ngươi là thật đáng chết, ta phải đi lão tổ nơi đó cho ngươi mặc tiểu hài. Thiên Thu đạo tôn từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ mở miệng, ta nhìn ngươi là vì tìm Tiên La tìm điên rồi, vậy mà tìm tới trên người của ta tới. Ngươi đem hắn giấu kia rồi. Thành Hôi đạo tôn lạnh giọng mở miệng, hắn cũng sẽ không cảm ứng sai, tại Tiên La tu sĩ tự bạo chớp mắt, một cỗ yếu ớt huyết hồn ba động đáp xuống Thiên Thu thân bên trên. Này tiểu hồ ly làm cái khác không được, giả vờ ngây ngốc lô hỏa thuần thanh. Gì đó giấu kia, ta giấu gì đó giấu, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Thiên Thu đạo tôn hai cái mắt to nháy nha nháy, một bộ vô cùng phẫn nộ dáng vẻ. Trong đan điền, vẫn là huyết nhục chỗ sâu. Thành Hôi mở miệng, Thiên Thu, ngươi thật muốn vì một cái Tiên La cùng ta náo động đến không thoải mái. Cát, Thiên Thu lạnh giọng một tiếng, tiếp lấy nghiêng đầu, hai mắt nhìn trời hình dáng. Ta không biết rõ ngươi nói cái gì, bản tôn buồn ngủ, muốn ngủ. Đắc tội, Thành Hôi suy tư một lát, một cỗ cường đại pháp lực lần nữa đem Thiên Thu đạo tôn trấn áp. Lão súc sinh, ngươi, bị lần nữa giam cầm Thiên Thu, chỉ có hai tròng mắt có thể nhúc nhích, lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Nó đúng là đem Tiên La tu sĩ huyết hồn ẩn nấp rồi. Đáng chết lão súc sinh, cảm nhận làm sao như vậy nhạy cảm. Nó còn tưởng rằng không có bị phát hiện. Dù sao phía trước Thành Hôi cùng mấy vị khác thập nhị lâu cảnh tu sĩ, thế nhưng là làm bộ bắt giữ mảng lớn huyết khí. Vù, không bao lâu, Thiên Thu đạo tôn thân nổi lên đầy ra một đoàn cửu thải huyết sắc dây tóc, bị Thành Hôi thoáng cái thu lấy đến trước mắt. Tiểu bối, ngươi thật đúng là hội giấu, kém chút để ngươi chạy. Đem nó trả lại ta. Mắt thấy huyết hồn bị bắt được, Thiên Thu đạo tôn nhe răng, dương nanh múa vuốt tựu nhào về phía Thành Hôi đạo tôn. Bất quá lại bị Thành Hôi một cái tay như ngừng lại giữa không trung, bốn vó không ngừng trên dưới bốc lên, chỉ có thể trợn mắt nhìn, trên dưới quai hàm đụng nhau, phát sinh ken két âm thanh. Chà ta, đây là ta mới vừa giao bằng hữu. Thành Hôi căn bản không nhìn Thiên Thu, ngược lại một bộ sốt ruột nhìn xem huyết hồn. Huyết quang thiểm thước ở giữa, nổi lên phong di dáng vẻ. Ai nha, khó lòng phòng bị a, không hổ là tiên cung đi ra thập nhị lâu cảnh tu sĩ, quả nhiên lợi hại. Thành Hôi nở nụ cười, tuy nói chỉ là một đạo huyết hồn, có thể chỉ cần đầu nhập một chút tài nguyên liền có thể khôi phục lại. Đây chính là một tôn Tiên La phía sau thương, đầu nhập một chút tài nguyên không tính là gì. Hơn nữa, biến thành một đạo tàn hồn khống chế trong tay càng thêm dễ dàng. Tiểu bối, đi theo ta có lẽ ta hội phóng ngươi một đường sinh cơ. Tựa hồ là sợ phong di tại tự cát, Thành Hôi ngữ khí biến đến ôn hòa lên tới, bất quá hai tay lại đánh ra một đạo rườm rà pháp quyết. Hướng lấy phong di ấn xuống. Vù, có thể pháp quyết khắc sâu vào huyết hồn trước mắt, liền thấy huyết hồn bên trên cửu thải quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống, một cỗ xám trắng tản ra khô héo khí lưu chảy xuôi mà ra. Bắt ta, người cũng xứng. Thanh âm nhàn nhạt theo xám trắng khí lưu tán đi. Vừa mới biến thành sắc mặt tốt Thành Hôi, một lần nữa biến đến xanh xám lên tới. Bị giam cầm Thiên Thu đạo tôn ánh mắt chớp chớp, lập tức cười ha hả. Ha ha ha, người cũng xứng. Ha ha ha, ai thông, đón lấy, bị giam cầm nó đập xuống trên mặt đất, nó cũng không đứng dậy, cứ như vậy bốn vó triều thiên, cười ngã chổng vó. Ha ha ha, lão súc sinh, ngươi cũng có hôm nay. Chương 511, chạy thoát, toàn bộ là ta tiềm ẩn địch nhân, tốt khí một. Phi tòa bên trong, Thiên Thu tiểu hồ ly cười ngã chổng vó, Thành Hôi đạo tôn sắc mặt tái xanh, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Tiên La lại lợi hại. Cũng bất quá là một sợi tàn phá huyết hồn mà thôi, vậy mà bấn cờ tại hắn, trước mặt tiểu hồ ly không có bộ dáng tiếng cười, càng là đại đại trào phúng. Im ngay, Thành Hôi nổi giận quát, ha ha ha, có thể Thiên Thu đạo tôn tiếng cười lớn hơn, còn tại trên mặt đất đánh lên lăn. Lật qua lật lại, dán vào phi toa trên nội bích bên dưới nhấp nhô, tiếng cười liên tiếp, hai cái trong mắt to đều cười ra nước mắt. Im ngay, Thành Hôi cuối cùng tại nhận không ngớt. Giơ tay ở giữa liền đem Thiên Thu vồ tới, trấn áp tại trước mắt. Thiên Thu tiếng cười đột nhiên ngừng lại, không chỉ như vậy, toàn thân tức thì bị cưỡng ép cầm cố, kinh khủng uy áp áp nó toàn thân cầm cố vang lên kèn kẹt, một đôi mắt to càng là hung hăng ra bên ngoài nhô ra. Khụ khụ, ngươi dám giết ta sao? Cho dù là như vậy, Thiên Thu như trước vẫn là miệng thế hệ mở miệng, một đôi con ngươi không chút nào che giấu lộ ra trào phúng. Ầm ầm. Sau một khắc, Thành Hôi hất một cái cánh tay, Thiên Thu trùng điệp đập vào phi toa trên nội bích, sau đó lại rơi xuống, trên mặt đất co quắp hồi lâu. Ha ha, Tiên La mắng quả nhiên không sai, phế vật, thanh sắc thấm thoát ra hỏa. Thành Hôi trong mắt lơ lửng đầy ra sát cơ, có thể cuối cùng vẫn là đè ép xuống, hận hận nhìn thoáng qua Thiên Thu đạo tôn, thoáng cái chui ra khỏi phi toa bên ngoài biến mất không thấy gì nữa. Tiên La đã phân ra huyết hồn, tự đại biểu cho hắn cũng không phải là chỗ kêu gào vậy thà chết chứ không chịu khuất phục, phía trước đủ loại chửi rủa đều bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi, này tu huyết hồn nhất định ẩn nấp rồi. Đến mức con hồ ly này, hắn có thể gây khó dễ, đến nỗi như vừa mới như vậy xuất thủ hung hăng thu thập một phen, cũng không dám thực đem chấn sát. Cũng không phải nói tình đồng môn, cầu thí tình đồng môn, tiên cung truyền thừa vô tận tuế nguyệt, bên trong các đại cự đầu lên lên xuống xuống, đã sớm không biết rõ thay đổi bao nhiêu lần. Mỗi một lần cự đầu khởi lạc thay đổi, đều là một phen gió tanh mưa máu. Này con cáo nhỏ tổ tiên từng là tiên cung cự đầu chi nhất chín hổ lão tổ, đến sau tiến vào tiên tung tích chi địa, cầu lấy tiến thêm một bước cơ duyên. Liên tiếp mấy trăm ngàn năm qua đi, một điểm động tính cũng không có, cung bên trong cự đầu phỏng đoán vô cùng có khả năng vẫn lạc tại thiên nhân ngũ suy phía dưới. Có thể phỏng đoán chung quy phỏng đoán, một tôn bước vào thiên nhân ngũ suy cảnh cự phách, đã đủ để xưng là bán tiên, không có thật sự xác định phía trước, ai cũng không dám vọng có kết luận. Tại chín hồ lão tổ mất tích mấy chục vạn năm bên trong, hắn thân ở tiên cung phía trong các loại lợi ích tự nhiên bị người đoạt chiếm. Chín hồ lão tổ sớm tại đặt chân tu tiên đường tiền kỳ, lưu lại qua huyết duệ con cháu, chi này tộc quần đến sau cũng nhiều thêm 10 phần lớn mạnh, đáng tiếc hợp đạo cấp độ không phải ngươi tổ tiên là lão tổ, tự nhất định có thể vượt qua được. Lúc tới bây giờ, chín hồ lão tổ huyết mạch hậu duệ bên trong, cũng liền cái này tiểu hồ ly huyết mạch tốt nhất, đây cũng là này hồ ly còn có thể đàn sát nguyên nhân. Mặt khác, vô luận chín hồ lão tổ như thế nào, mà dù sao đương qua năm tháng dài đằng đẵng tiên cung cự phách, dù ai cũng không cách nào xác định có hay không chuẩn bị ở sau lưu lại, Thành Hôi tuy nói phía sau cũng có đại thừa kỳ linh duệ tộc lão tổ, thế nhưng không dám đối tiểu hồ ly hạ tử thủ. Lướt đi phi toa đằng sau, Thành Hôi trong mắt sát cơ xuất phát, hiện ra bảy màu hai con mắt trông về phía xa tứ phương chọc khí. Nhìn tới ta linh mục tiên cung uy nghiêm quả nhiên chiếu rọi không tới chọc khí thế giới, liền giấu đầu lộ đuôi ra hỏa cũng dám tới thăm dò. Thành Hôi giơ tay lên bên trong, một đoàn bảy màu lưu quang xuyên thủng trời cao, tại vạn dặm bên ngoài đánh tan một mảnh hư không, một đạo hoa bào hư ảnh lảo đảo bay ra. Thành Hôi đạo hữu chớ trách, bản tôn đi vậy. Hoa bào tu sĩ mở miệng, tiếp lấy tự hướng về phương xa biến đi. Không hổ là tiên cung đi ra đại tu sĩ, cảm nhận vậy mà như thế nhạy cảm, Tiên La hậu duệ rơi vào đạo hữu chi thủ, cũng là xem như một phương nơi đến tốt đẹp. Một phương hướng khác bên trên, một đạo áo bào đen thân ảnh cũng không ngừng lại, hóa thành lưu quang biến mất tại chọc khí chỗ sâu. Đáng chết, Thành Hôi nhìn xem bỏ chạy hai thân ảnh, sắc mặt biến đến xanh xám. Nếu là thật sự bắt được Tiên La huyết hồn cũng khá, nhưng vấn đề là cùng không có bắt được. Hai gia hỏa này ẩn tàng quá tốt rồi, hắn cùng không có nhận ra vốn có thân phận đến. Ngẫm lại cũng phải, liền tiên cung phi toa cũng dám đuổi theo, những người này tự cao ẩn tàng thủ đoạn nhất định rất mạnh. Lập tức, Thành Hôi thân ảnh giữa trời lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Khụ khụ, mắt thấy Thành Hôi đi thôi, Thiên Thu chậm rãi khởi thân, hai tròng mắt lệ uông uông phát ra điểm điểm nghẹn ngào. Đau chết lão nương, tê, đáng chết lão xúc sinh. Lão tổ nha, người đến cùng sống hay chết nha, người nếu là lại không trá thi một cái, người duy nhất có tiền đồ huyết mạch sẽ phải bị hại chết. Một lát sau, cuộn nằm đến phi toa ở giữa trên giường gỗ, Thiên Thu nhỏ giọng nỉ non, liền một cái tiểu thập nhị lầu cũng dám đánh ta, nó đây là đánh ta ấy ư, rõ ràng liền là tại đánh lão tổ mặt của ngươi, lão tổ ngươi đụng tới giết chết nó. Này Tiên La tu sĩ còn rất lợi hại, còn biết hư hoảng một thương, ngay cả ta đều lừa qua. Sau một hồi lâu, Thiên Thu một lần nữa kiểm tra, một lượt thân thể, xác nhận đúng là không có Tiên La huyết hồn tung tích, phía trước rơi vào trên người liền là một cái ngụy trang. Hại ta khổ sở uổng phí một trận đánh, Tiên La đạo hữu ngươi nợ ta một món nợ ân tình a. Nơi đây không nên ở lâu, về nhà ngủ, làm cái mộng đẹp, ở trong mơ hảo hảo dọn dẹp này đầu lão xúc sinh, hiện thực đánh không lại ngươi, trong mộng giày vò chết ngươi. Uế quang chi địa, pháp lực đưa tới dung chuyển quét sạch trong khu vực bên ngoài, tại Tiên La tự bạo đằng sau, các công tu sĩ có rất lớn một bộ phận bắt đầu chui ra ngoài. Về sau, thành thần tộc tu sĩ càng tụ càng nhiều, dư lại vài cái bồi hồi bất định cũng bắt đầu trốn đi thật xa, có thể đại gia cùng không có thực rời đi, như trước có không ít người đã ẩn núp đi. Đại bộ phận tu sĩ đều cảm thấy Tiên La cùng không có vẫn lạc, hơn phân nửa có khả năng giấu tại Uế Quang chi địa. Một cái ngưng luyện đạo chủng Tiên La hậu duệ thành tàn hồn, đối với đạo cơ tu sĩ tới nói, ngược lại là càng thêm dễ dàng trưởng khống. Cái này khiến tại chàng mấy vị đạo cơ tu sĩ, một lần nữa tỉnh lại tinh thần. Hoàn hảo Tiên La đánh không lại, hiện tại cũng biến thành tàn hồn, nếu là còn không đánh lại, vậy bọn hắn cũng uổng tu đến hợp đạo cấp độ. So với hạo thiên cảnh tu sĩ ẩn thân lên tới, thanh thân tộc tu sĩ nhưng liền không có nhiều cố kỵ như thế. Tại hiệp trợ Đông Huyền đạo chủ lại trấn sát một đầu hắc thủy huyền xà phía sau, nhiều thanh thân tộc hợp đạo tu sĩ lần nữa tản ra, bắt đầu ở Uế Quang chi địa tìm tòi. Theo thời gian trôi qua, năng lượng dần dần bình phục lại Uế Quang chi địa bên trong, tràng cảnh lại biến thành phía trước ban đầu không có phát hiện Tiên La tung tích, các vị hợp đạo tu sĩ bốn phía lắc lư dáng vẻ. Lấy phong di tự bạo địa phương làm trung tâm, bốn phương tám hướng bị thanh trọc thế giới các tu sĩ, tới tới lui lui như cầy một giạc, lặp đi lặp lại điều tra, nghiền nát. Vẫn như trước không thu hoạch được gì. Ba năm sau, có hợp đạo tu sĩ bắt đầu rời đi, không rời đi cũng không có cách nào, nhiều lần cùng thanh thân tộc giao thủ, tiếp tục như vậy rất dễ dàng bị thanh thân tộc liệp sát. Những này xấu xí đồ vật hành động thời gian, đều là ba năm một nhóm, thi triển hợp kích chi thuật. Lần này sự kiện đến nay, trừ tự bạo Tiên La hậu duệ tu sĩ, hắc thủy huyền xà thành lớn nhất thụ hải tộc quần. Thoáng cái vẫn lạc hai vị thập nhị lâu cảnh tu sĩ, quả thực liền là thương cân động cốt. Bọn hắn cũng không muốn bước hắc thủy huyền xà tộc theo gót. Có người đi tự nhiên cũng có người không đi tu sĩ đã ẩn núp đi, tránh đi thanh thân tộc tiếp tục lặng lẽ tìm kiếm. Truyền Viêm vẫn là đi theo Hạc Dương bên người, năm người một tổ trà trộn tại Uế Quang chi địa. Thời gian nhiều lần cùng hạo thiên cảnh hợp đạo giao thủ, đáng tiếc cũng không lại có thu hoạch. Chương 511, chạy thoát, toàn bộ là ta tiềm ẩn địch nhân, tốt khí, 2. Giờ khắc này ở Truyền Viêm thần niệm hải chỗ sâu, một sợi tử quang bên trong, hư nhược hồn bóng dáng như ánh nến, cùng Truyền Viêm thần hồn dung tại một khối. Xem như huyết đạo tam chuyển cảnh Tiên La hậu duệ, lại có tổ truyền Tiên La bí thuật, lúc này di hư tử trạng thái kém là kém một chút, nhưng tốt xấu không có thực giác rớt lại. Nếu là có sung túc linh đan rượu dược lời nói, không chỉ có thể lần nữa khôi phục tới, còn có thể tiện thể tăng lên một cái Tiên La huyết mạch phẩm chất. Bất quá, nguy hiểm cùng không có tán đi. Vô luận là hạo thiên cảnh vẫn là chọc khí thế giới thanh thân tộc, từng cái một đám lão già này dính lên lông so khỉ đều tinh, căn bản không tin tưởng Tiên La chết rồi. Dựa vào bắt được huyết phụ, tiến hành thôi diễn thuật bói toán, muốn định vị di hư tử vị trí. Sở dĩ đến bây giờ còn không có bị thôi diễn đến. Chủ yếu là di hư tử tự bạo thời điểm, đại bộ phận huyết khí rất nhanh đều điêu linh thành hư vô, cho dù là bị bắt đằng sau, cũng hội rất nhanh tiêu tán thành hư vô. Mặt khác, lưu lại tới này một sợi huyết hồn ẩn thân tại Truyền Viêm thần hồn chỗ sâu, lại có tiên thiên tử quang gia trì. Mà ở xa trung quân thiên cảnh Thẩm Luyện, cũng đem chính mình ý niệm toàn bộ đều ném đáp xuống Truyền Viêm thân bên trên, mượn nhờ hỗn nguyên ngọc điệp che đậy lấy khí tức. Ầm u u, Uế Quang chỗ sâu. Một vùng không gian rung động ầm ầm, vừa lúc đem Truyền Viêm cùng một vị khác thanh thân tộc tu sĩ bao phủ ở trong đó. Đợi đến Truyền Viêm theo phá toái không gian chỗ sâu lao ra thời điểm, thân bên trên đã nứt ra mấy đạo miệng máu, khí tức cũng như bị lôi nhanh chóng hạ xuống lên tới. Một lát sau, một vị khác đồng tộc cũng theo vọt ra, toàn thân trên dưới khí tức phun trào, cũng nhận một chút vết thương nhẹ. Mà tại phá toái không gian đối diện, một đạo lưu quang trốn đi thật xa. Đáng chết, đuổi theo. Hạc Dương giận dữ, hai cái cánh quạt lên tới, đem bốn phía phun trào không gian mảnh vỡ phiến đến một bên, đuổi sát trốn xa lưu quang mà đi. Theo tiến vào Uế Quang chi địa phía sau, bọn chúng chi tiểu đội này ngũ tựu không có lại có thu hoạch, mắt thấy hạo thiên cảnh tu sĩ càng ngày càng ít, trận này săn bắn tựu muốn hạ màn. Thật vất vả lại bắt được một cái, không nghĩ tới thủ đoạn như vậy lão lạt. Truyền Viêm cũng không có đuổi theo, mà là nhanh chóng hướng Uế Quang chi địa ngoại vi mà đi, đều người bị thương nặng tự nhiên muốn đi địa phương an toàn liệu thương. Liên tục cùng hạo thiên cảnh hợp đạo giao thủ phía dưới, thanh thân tộc bên này số lượng tuy nói một lần nữa chiếm cứ ưu thế, nhưng cảnh giới lại kém một chút, thụ thương tu sĩ cũng không tại số ít, trọng thương cũng có 4-5 vị. Dưới mắt, Đông Huyền đạo chủ nắm lấy chính mình con thứ hai chiến lợi phẩm lại một lần biến mất không thấy gì nữa, săn bắn Uế Quang chi địa sự tình, vẫn là giao cho Xà Nghệ. Uế Quang chi địa bên ngoài, một tòa lơ lửng trên lục địa, siêu siêu vẹo vẹo thạch tháp sừng sững tại một cái lò sưởi phía trong. Lò sưởi nội hỏa diễm hừng hực, đem thạch tháp thiêu hiện đầy vết rạn. Lò sưởi bên ngoài, một cái tay chống nạng trược, sinh ra ba đầu gậy gỗ một dạng khô quắt đi đứng, còng lưng thân thể như con quạ một dạng tu sĩ, quấn quanh lò sưởi không ngừng bồi hồi, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Tại thạch tháp đỉnh, một sợi mờ nhạt huyết khí lượn lờ, không ngừng cuồn cuộn phun trào. Rất rõ ràng thanh thân tộc cũng tại thôi diễn lấy di hư tử tung tích, nhìn qua rất là lợi hại, liền là hiệu quả không có tốt như vậy. Truyền viêm tới gần nơi này phiến lục địa thời điểm, tinh thần đều căng thẳng lên, có thể này sợi mờ nhạt huyết hồn cùng nó ở giữa cảm ứng quá yếu đuối, cũng không biết là từ nơi nào bắt giữ tới. Thần niệm hải bên trong thần hồn hiện ra nóng rực, tại nó hồn tâm bên trong, một sợi tử quang nằm thành một đoàn, như là thần hồn bên trong mọc ra một cái hạt vừng lớn nhỏ hồn ghi nhớ. Mơ hồ trong đó, tử quang phía trong còn có một tòa la bàn như ẩn như hiện. Truyền viêm cùng không có nhìn thấy Xà Nghệ, chỉ nói rõ là ý đồ đến phía sau, tự được cho phép rời đi Uế Quang chi địa. Đến cho phép, giao tinh liên trùy, truyền viêm không chút nào dừng lại nhanh chóng trốn đi thật xa. Một hơi thở đè ép thương thế đi ra ngoài một đầu linh hà phía sau, nó căng cứng thần hồn ngưu lược khẽ buông lỏng một điểm. Sau đó, tìm một cái lơ lửng lục địa, mở ra động phủ bắt đầu củng cố tới thương thế đến. Trong nháy mắt hơn 10 năm thời gian trôi qua, động phủ bên trong, sơ bộ củng cố tốt thương thế truyền viêm, mới bắt đầu tiếp tục gấp rút lên đường trở về làng xóm. Cứ như vậy, một hơi thở chạy về truyền viêm làng xóm phía sau, mở ra phòng ngự trận pháp, bắt đầu bế quan liệu thương. 30 năm sau, truyền viêm làng xóm nửa cái tinh hà bên ngoài, một chỗ không đáng chú ý dãy núi bên trong. Thẩm Luyện xếp bằng ở động phủ bên trong, mang trên mặt nồng đậm dã rời chi ý, liên tục mấy chục năm trưởng khống hỗn nguyên ngọc điệp che phủ di hư tử khí tức, đổi ai tới cũng phải hư không được. Truyền viêm theo Uế Quang chi địa sau khi trở về, hắn cùng không có trước tiên đi tiếp xúc. Không phải là không muốn, mà là phát hiện một chút vấn đề nhỏ. Truyền viêm trên đường trở về có người theo dõi. Đây cũng là Thẩm Luyện lặng lẽ tới gần truyền viêm làng xóm phía sau mới phát giác được. Tốt tại hắn xưa nay hành sự ổn trọng, truyền viêm ở trên đường trở về cùng không có lộ ra mảy may dị dạng, cái kia củng cố thương thế, trở về đằng sau cái kia chữa thương liệu thương. Tình cảnh như thế phía dưới, Thẩm Luyện lựa chọn một động không bằng một tĩnh, yên tĩnh che di hư tử khí tức, nhìn xem sự tình tiến một bước phát triển. Theo dõi mà đến tu sĩ, cùng truyền viêm cùng thuộc nhất tộc, rõ ràng là tới tự Đông Huyền bẩn đảo. Đến mức vì sao theo dõi truyền viêm, hơn phân nửa là hoài nghi tiên la lưu lại tới huyết hồn trên người truyền viêm. Cái này rất thú vị, thanh thân tộc nếu là thật rõ ràng di hư tử tàn hồn tựu trên người truyền viêm, nhưng là không biết như vậy phiền toái. Này rõ ràng là không biết rõ. Thực thảo đản, có táo không có táo đánh ba sao tử thủ đoạn làm sao như vậy phổ cập, này rõ ràng liền là lãng phí tộc quần thế lực. Thẩm Luyện tâm tình không tốt, thủ đoạn này trước kia hắn thường dùng, còn để một cái không bớt lo học sinh học lén đi. Dự tính chỉ cần là thụ thương rời đi Uế Quang chi địa thanh thân tộc tu sĩ, đều được an bài theo dõi. Tìm không thấy tiên la hậu duệ, vậy liền theo đủ loại con đường tiến hành từng chút một loại trừ. Phương pháp này vụng về là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, còn chân thực dùng, chỉ ít thanh thân tộc thực đánh bậy đánh bạ tìm được truyền viêm. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Luyện tự nhiên không biết đả thảo kinh xa, cùng lắm thì tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi, hắn chờ được. Truyền viêm làng xóm phụ cận. Chọc khí phun trào ở giữa, một mảnh không gian quỷ dị cùng chọc khí hòa làm một thể, phía trong nằm sấp một đầu bất quá gần trượng lớn nhỏ cánh hoa hoa văn hắc giao, một đôi con ngươi thỉnh thoảng nhìn chăm chú về phía truyền viêm làng xóm chỗ sâu. Khi nó con ngươi nổi lên dạo xoáy nước hình dáng thời điểm, truyền viêm làng xóm chỗ sâu tòa trận pháp kia, ở trong mắt nó liền tựa như phá cửa sổ hộ một dạng trăm ngàn chỗ hở. Bên trong liệu thương truyền viêm cũng tại trước mặt nó không chỗ che thân. Nhìn xem truyền viêm thịt đau một dạng xuất ra mấy cái chọc khí đan thời điểm, nó hiện lên một vệt khinh thường. Thật nghèo đạo tôn một cái. Trách không được như vậy nhiều đồng tộc hợp đạo tu sĩ, hết lần này tới lần khác người bị đánh thành trọng thương, không có thực lực, linh bảo không có, thực thiên tuyển người bị thương. Nó phụng Xà Nghệ đạo tôn mệnh, trên đường đi theo truyền viêm trở về. Dựa theo nó ý nghĩ, đã hoài nghi trực tiếp chấn áp lại tiến hành siêu hồn chính là, có thể bị xà nghệ đạo tôn hung hăng khiển trách một phen. Thủ thương thanh thân tộc lại không chỉ một vị, bắt bên trong tộc mình hợp đạo tu sĩ thẩm vấn, chỉ cần là não tử không có hố chiêu này liền sẽ không dùng. Liền xem như bắt lại cũng chưa chắc có thể lục soát, dù sao thanh chọc lưỡng giới nhiều tu sĩ như vậy, tại Uế Quang chi địa lục soát đã bao nhiêu năm, thôi diễn, xem bói đều đem ra hết, còn không phải không dùng. Lại nói, liền xem như tiên la huyết hồn giấu tại đồng tộc thân bên trên, những này đồng tộc cũng có khả năng không có phát giác được, đần độn u mê thành tiên la huyết hồn gửi thúc thể. Chỉ cần tiên la muốn khôi phục, tất nhiên sẽ có động tĩnh, hảo hảo nhìn chằm chằm chính là. Nếu như không có động tĩnh trở về chính là, liền là nhiều chạy một điểm đường mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Nhìn xem truyền viêm thành thành thật thật liệu thương, rắn lội có chút thất vọng, nhìn tới nói nhiệm vụ lần này là không có thành tích. Đối với xà nghệ đại nhân như vậy phiền phức an bài, nó cũng chỉ có thể nghe theo. Giám thị truyền viêm thanh thân tộc tu sĩ không đi, thẩm luyện cũng chỉ có thể bồi tiếp chờ đợi. Truyền viêm cái kia làm gì, liệu thương, tiếp nhận tộc nhân triều kiến các loại, đều là thường ngày sự tình. Hô, cuối cùng là đi. Lại qua hơn 20 năm, mắt thấy truyền viêm thương thế từng chút một khôi phục, pháp lực một lần nữa hội tụ phía sau, giám thị tại bên ngoài thanh thân tộc tu sĩ cuối cùng tại rời đi. Bất quá, thẩm luyện cùng không có gấp động đậy, có táo không có táo đánh ba xào tử chiêu thức đều dùng, chưa hẳn sẽ không dùng hư hoàng một thương chiêu thức. Mấy chục năm đều đợi, không quan tâm nhiều ổn một hồi. Mấy năm sau, Hạ Quân Thiên cùng Trung Quân Thiên ở giữa tinh hải phong cấm chỗ, thẩm luyện nhanh chóng xuyên qua một chỗ lớn quật long, biến mất tại chân trời. Theo sau, hắn một hơi thở chạy tới Trung Quân Thiên cùng Thượng Quân Thiên tiếp giáp chi địa chỗ, mới chui vào một chỗ đồ cũ động phủ phía trong nghỉ ngơi lên tới. Mấy chục năm tinh thần căng cứng, tuy nói là di hư tử phân thân ở bên ngoài rong chơi, có thể hắn thần niệm từ đầu đến cuối đều tại toàn diện tiếp trưởng phân thân, đến sau lại điều động hỗn nguyên ngọc điệp che phủ khí tức, tiền tiền hậu hậu đối với tinh thần tiêu hao quá lớn. Nghỉ ngơi cho khỏe hơn nửa tháng, thẩm luyện mới vừa một lần nữa tỉnh lại. Di hư tử tàn hồn tiến vào hỗn nguyên ngọc điệp bên trong, tàn phá huyết hồn chỉ còn lại một tia. Nhưng là này một tia, lại ẩn chứa một cỗ huyền diệu khí tức, đưa tới hỗn nguyên ngọc điệp phía trong ngũ hành quy tắc chấn động. Chương 511, chạy thoát, toàn bộ là ta tiềm ẩn địch nhân, tốt khí 3. Giờ phút này, triệu hoán đi ra ngọc điệp bên trong, như tinh đấu bàn cờ hình dáng hư ảnh diễn sinh mà ra, di rào rơi xuống nhất trọng thật dày bột phấn phía trước tại ngọc điệp bên trong lấy luyện hư cấp độ thanh thân tộc chế tạo chu thiên tinh đấu trận pháp. Tuy không có lấy ra đây cùng các tu sĩ đang đối mặt nhưng tại gia trì thần hồn thời điểm, này hơn 300 cái khôi lỗi sinh cơ, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Trận bàn vần quanh trong lòng khu vực, di hư tử tàn hồn lóe ra sáng rực linh quang. Không uổng công ta tốn hao thời gian dài như vậy mới đưa ngươi tiếp ra đây. Có chút thù, vẫn là thân thủ đi báo đáp tốt hơn. Đem hỗn nguyên ngọc điệp một lần nữa thu vào, thẩm luyện đã nghĩ kỹ di hư tử đi nơi nào khôi phục. Đi thiên tướng ma tông. Di hư tử muốn bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục lời nói, tốt nhất theo linh đan cùng huyết nhục tinh hoa hai phương diện vào tay. Thiên tướng ma tông chỗ sâu có một tòa thiên tướng ma quật. Này tông nhiều lần bị vây quét vẫn không có bị tiêu diệt, dựa vào liền là trốn vào thiên tướng ma quật phía trong. Ma quật bên trong, không gian trùng điệp, có đặc hữu quy tắc vận chuyển, có thể ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, vừa vặn thích hợp di hư tử ẩn thân khôi phục. Thánh ma trở về chấp trưởng thiên tướng. Vừa vặn có thể đem dưới trướng kia quần ma tu chi đồ, hóa thành khôi phục chất dinh dưỡng. Mặt khác, di hư tử tại Uế Quang chi địa thế nhưng là liên tục thủ tiêu 8 vị đạo cơ tu sĩ, đủ loại chữ vật linh bảo hơn 10 kiện. Đều là hạo thiên cảnh hợp đạo thánh địa lão tổ, thân bên trên nếu là không có kiểm nhận dấu lời nói, bọn hắn vị trí tông môn sẽ phải tội thêm một bậc. Hơn nữa, những này đạo cơ tu sĩ như nhau có thể dùng tới xem như khôi phục di hư tử chất dinh dưỡng. Có thể nói, khôi phục cũng không có bao nhiêu khó khăn. Để ba tiểu trích bưng tới nước linh tuyền, thẩm luyện cho mình tới một cái rửa mặt rửa tay, mới vừa chuẩn bị bắt đầu mở manh hạp. 13 cái chữ vật linh vật, cũng không tin mở không ra tới tí kiếp linh vật. Chủ nhân, trước phá cái này. Tam Thiên ôm một cái phía trên điêu khắc lấy Phượng Hoàng Đường Vân vòng tay, đưa cho thẩm luyện. Được, hỗn nguyên đạo hỏa hạ xuống bắt đầu thiêu đốt vòng tay bên trên linh cấm. Từ từ, thanh âm phía dưới. Linh cấm nhanh chóng bị thiêu đốt ra đây một cái quật long, thần niệm lặn vào trong đó phía sau. Ha, Tam Thiên ngươi sau này sẽ là mở manh hạp linh vật. Bị mở ra chữ vật vòng tay bên trong, một cái hộp ngọc bay ra, cho dù là có phong cấm tại bên ngoài bao phủ, vẫn không có ngăn cản phía trong phóng xuất ra một cỗ hắc thủy phun trào. Thủy thuộc tính tí kiếp linh vật. Nghe được Thẩm Luyện lời nói, Tam Thiên phát sinh tiếng cười hắc hắc, hai con mắt cũng cười thành nguyệt nha. Chủ nhân, phá cái này. Đại hắc hai cái kìm nắm lên, đem một mai hình kiếm chữ vật linh bảo đưa tới. Thẩm Luyện cong ngón búng ra đem đạo hỏa đáp xuống hắn bên trên, bắt đầu từ từ thiêu đốt lên tới. Chủ nhân, thế nào, da lớn hàng không có. Không tệ. Một khối toàn thân tản ra nồng đậm yêu khí, hình như kết sỏi một dạng thổ hoàng sắc thạch đầu bay ra, nồng đậm thổ hành quy tắc đem bốn phía quanh quẩn thành một mảnh ánh sáng. Tứ chuyển thổ hành quy tắc. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua đại hắc, một tay lấy hắn bắt tới, nhéo nhéo hắn đen nhánh sáng ngời đầu. Được a, hơn một vạn năm cuối cùng tại khí vận bạo dạp một lần, cái đồ chơi này để cho ngươi. Chủ nhân, mở cái này. Mắt thấy liên tiếp mở ra bảo bối, nhị vạn có chút thấp thỏm đưa qua tới một kiện chữ vật linh bảo. Rất nhanh, một đóa thanh sắc liên hoa theo nhị vạn đưa tới chữ vật linh bảo bên trong bay ra, nồng đậm dược lực sinh cơ tầm tã như xương. Thất giai sinh cơ xương mù sen. Ha, lão gì vận khí cũng không tệ. Liền nói đi, những này đạo hữu muốn thân phận có thân phận, muốn bối cảnh có bối cảnh, làm sao có thể không có điểm cất giữ. Từng mai chữ vật linh bảo tiếp đánh liên tục mở, Thẩm Luyện cười hắc hắc đều không ngậm miệng được. Không hổ là hợp đạo tiền bối, quà tặng liền là nhiều. Đây vẫn chỉ là đạo cơ, không biết rõ mấy vị kia thập nhị lâu cảnh tiền bối nội tình như thế nào. Lần sau nhất định đánh xuống đến xem. Thất giai linh dược thêm lên tới 67 gốc, lục giai linh dược hơn ngàn gốc. Thất giai thường ngày tu luyện sử dụng khu vực đạo linh đan 230 khỏa, tím khu vực đan 37 khỏa, cái khác chủng loại linh đan hơn 160 khỏa. Phổ thông thất giai cấp độ khoáng thạch, ngũ hành chủng loại có 73 vạn quân, còn lại các loại thuộc tính khoáng thạch thêm lên tới 18 vạn quân. Phân lượng rất nặng, trên thực tế thất giai khoáng thạch chất lượng khác biệt rất lớn, có chút lớn như ma bàn cũng bất quá 3 lượng quân nặng, có chút nhỏ như đầu ngón tay lại có vạn quân chìm. Thất giai hạ phẩm linh phù 5 tấm, trong đó có một kiện ngũ hành tề tụ, diễn tụ phong lôi phù bảo. Nhìn xem những này linh phù, Thẩm Luyện cũng quá may mắn, không có cấp bọn gia hỏa này phóng thích linh phù cơ hội, không phải vậy thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống như vậy nhiều hợp đạo. Bạc đen thiên hỏa chờ thuộc tính ngũ hành linh vật 7 kiện, phẩm chất cao nhất liền là khối kia tứ chuyển thổ quy tắc yêu nghiêu bảo thạch. Hoàn hảo đạo chủng 2 kiện, liệt dương vàng thật núi một tòa, phù hợp kim mộc thổ 3 loại quy tắc thuộc tính. Huyền minh chân thủy một đạo, phù hợp thủy chi quy tắc. Thủy thuộc tính tí kiếp linh vật một kiện. Mặt khác, đủ loại, bán tiên, cấp độ bí thuật công pháp 9 quyển, linh cấp hơn 70 cuốn. Hạ phẩm linh tinh thêm lên tới 45 vạn. Thất giai không có khí linh coi như hoàn hảo linh bảo 7 kiện, phá toái linh bảo 6 cái, khí linh đều bị đánh nát. Trong đó tốt hơn liền là không gian môn, cùng một kiện cánh hoa cái yếm nhỏ, phòng ngự lực cực mạnh cường đại. Là gì những này linh bảo có rất lớn một bộ phận không có khí linh, đi qua lật xem những này hợp đạo tu sĩ ký ức phía sau biết được, trừ khí linh thiên kiếp khó khăn bên ngoài, cũng cùng quy tắc dây đàn có quan hệ. Vì có thể kế thừa ân trạch, quá nhiều tông môn phía trong hợp đạo tu sĩ đều là nhiều đời truyền xuống tới, vì chính là có thể tích mấy đời lực chế tạo ra một kiện uy lực mạnh hơn linh bảo. Vì ưu tiên tăng lên linh bảo phẩm chất, phần lớn tại ngay từ đầu không ẩn dưỡng khí linh. Mặt khác, liền là giành được linh bảo nhất định phải làm rớt lại khí linh, miễn cho có hậu ngoảnh đầu lo lắng. Chỉnh thể tới nói, những năm gần đây đụng phải hợp đạo tu sĩ bên trong, linh bảo bên trong khí linh có tồn tại hay không tỷ suất như nhau ngang hàng. Như Thẩm Luyện dạng này, nếu không phải Hỗn Nguyên Ngọc Điệp có biến hóa, hắn căn bản đều sẽ không cần khí linh. Dùng Hỗn Nguyên đạo hỏa đem không gian môn cùng cái yếm nhỏ lại tế luyện một lượt, cũng liền này hai kiện linh bảo coi như có thể vào được ánh mắt của hắn. Dư lại hoặc là nấu lại đúc lại, hoặc là liền để cho Hỗn Nguyên Ngọc Điệp thôn phệ. Không gian môn rất không tệ, hồn côn yêu lân bị hắn lấy đi phía sau, cái này không gian môn vừa vặn có thể bù đắp di hư tử trong tay thiếu hụt. Đến mức cái này cái yếm. Không nói kiểu dáng, chúng ta tựu đơn giản theo phòng ngự cùng thực dụng góc độ tới nói, đúng là một kiện tinh phẩm, phía trên bông hoa chói lọi không gì sánh được, đẹp không sao tả xiết, liền là kém hai cái quả đào phụ trợ một cái. Thẩm Luyện trong mắt loạn chuyển, hắn đường đường bản tôn là tuyệt sẽ không xuyên. Trừ chữ vật linh bảo bên trong thu hoạch bên ngoài, dư lại liền là 8 cỗ hợp đạo tu sĩ nhục thân. Đạo chủng có thể lột ra đây lặp lại lợi dụng, trong đó nhân tộc 2 người, dư lại 6 vị đều là dị tộc, yêu tộc chiếm 3 vị. Chương 511, chạy thoát, toàn bộ là ta tiềm ẩn địch nhân, tốt khí 4. Đều tới. Thẩm Luyện nhìn về phía ba tiểu trích, Di Hư Tử khôi phục căn bản không dùng đến như vậy nhiều đạo cơ tu sĩ. Hắn theo 6 vị dị tộc bên trong phân biệt lựa đi ra thích hợp ba tiểu trích tu sĩ hài cốt, tiếp lấy hướng lấy ba tiểu trích thả tới. Một người một cái. Hợp đạo hài cốt hạ xuống, ba tiểu trích còn không có tới gần, tự bị nồng đậm khí tức cấp lật tung ra ngoài, liên tục tại tiểu thế giới bên trong cuồn cuộn ra ngoài. Bọn chúng mới là lục giai nha, chủ nhân trực tiếp cấp thất giai hợp đạo hài cốt, cái này cùng cấp vừa ra đời tiểu Lino một con cá lớn khác nhau ở chỗ nào, bọn chúng muốn từ nơi nào bên dưới miệng a? Chủ nhân, ăn không tới. Tam Thiên xoa xoa sọ não của mình, thật là tâm có cá mà lực chưa tới. Chủ nhân, muốn hay không cấp chúng ta bổ đủ dư lại hai cái huynh đệ nha. Đại Hắc cũng xông tới, một bên đem chính mình vừa mới cuồn cuộn ra ngoài tách rời cái kìm giả bộ tốt, vừa mở miệng nói ra, gom góp ngũ hành phía sau, nói không chừng chúng ta cũng có thể giúp chủ nhân tạo dựng cái trận pháp gì gì đó. Nhớ kỹ năm đó có một cái thanh sắc tiểu trùng tử, đáng tiếc không biết rõ chạy đi đâu. Đúng thế chủ nhân, lại cho lộng hai cái huynh đệ tỉ muội. Nhị vạn tùy thân phụ hỏa. Cũng đúng. Thẩm Luyện điểm gật đầu, trước kia tại Vân Tiêu giới, ba tiểu trích còn có thể đánh một chút hỗn tạp, hiện tại vùi ở trong tiểu thế giới rất lâu. Được rồi, tiếp xuống các ngươi cũng có nhiệm vụ, cấp các ngươi những này hợp đạo hài cốt, không phải để các ngươi nhìn, hảo hảo ma luyện chính mình, tranh thủ sớm một ngày đưa chúng nó nuốt mất. Nói xong, Thẩm Luyện thần niệm bao phủ xuống tới, từng đoàn ký ức buông xuống. Tu luyện sau khi, đem những ký ức này bên trong hết thảy tin tức, đều phân loại sửa sang lại. Chỉnh lý tin tức, chúng ta sở trường nhất. Nhìn thấy chủ nhân có sắp xếp, Đại Hắc ba tiểu trích vẫn rất cao hứng. Di Hư Tử thủ tiêu 8 tôn hợp đạo tu sĩ, tuy nói bắt trở lại mảnh vỡ ký ức cũng không toàn bộ, có thể hợp đạo tu sĩ động một tí 120 vạn năm tu luyện tuế nguyệt, ký ức rườm rà không gì sánh được. Thẩm Luyện chỉ là đại thể lật một chút chủ yếu, muốn đem hết thảy ký ức tin tức đều phiên tia, ra đây, kia dự tính không có cái 180 năm căn bản kết thúc không thành. Vẫn là dựa theo quy củ cũ, trước nhặt trọng điểm lật qua nhìn, dư lại giao cấp Đại Hắc bọn chúng tới thanh lý ra đây, phòng ngừa có cái gì bỏ sót địa phương. Đương nhiên, những này rườm rà ký ức cũng không biết lãng phí, Thẩm Luyện sẽ đem bọn nó đều đưa vào đến tam táng loạn hồn thuật bên trong. Phía trước tại Uế Quang Chi Địa, bị một cái quy giáp nam tránh đi này hồn thuật, rõ ràng liền là hồn thuật phía trong phế nói phế lời còn chưa đủ nhiều. Chỉnh đốn xong rồi đằng sau, Thẩm Luyện nghỉ ngơi mấy ngày phía sau, bắt đầu hướng lấy thượng quân thiên cảnh trở về. Mênh mông thiên địa, kỳ cảnh vô số, hiểm trở kỳ phong, nhanh chóng tại trước mắt hắn xẹt qua, có thể Thẩm Luyện cùng không có tâm tình đi thưởng thức. Lần này Di Hư Tử thăm dò hành trình, cũng coi là viên mãn hạ màn. Vết thương diệt trừ mời thu hoạch bên ngoài. Lúc trước hắn mong muốn theo dõi sự tình, cũng đều xem như nhìn trộm ra đây. Tự bốn chữ, cử giới cũng địch. Đi qua lần thăm dò thử này, đủ để chứng minh một vấn đề, kỳ thật nắm giữ thiên phú tu sĩ là ai, cái nào tộc quần đều không trọng yếu. Có thể là Trương Tam, có thể là Lý Tứ, có thể là hắn Thẩm Luyện, trọng yếu là thiên phú của ngươi để hợp đạo tiên phiệt sinh ra cảm giác nguy cơ, càng làm cho một chút lão gia hỏa xem như cơ duyên. Cuối cùng, phía sau không có chỗ dựa. Tu hành vô tội, mang ngọc có tội. Chỗ lĩnh hội các loại đại đạo quy tắc, ảnh hưởng đến hạo thiên cảnh đã định lợi ích tông môn. Lão gia hỏa thiên phú đi đến cuối cùng, lại không nguyện ý vứt bỏ hiện tại địa vị cùng cảnh giới, liền đi cướp người khác. Mấu chốt hiện tại Thẩm Luyện liền là cái này bị cướp Trương Tam Lý Tứ Vương Tiểu Nhị, cái này quá thảo đàn. Căn cứ những này hợp đạo tu sĩ trong trí nhớ miêu tả, hạo thiên tam cảnh phía trong tu hành hoàn cảnh cùng loại với đăng thiên thê. Bên dưới hạo thiên cảnh nội, đều là một chút bạch bản thánh địa cùng cấp thấp ấn ký thánh địa, tam chuyển thập nhị lâu cảnh tu sĩ là thuộc về tối cường giả. Bên trong hạo thiên cảnh, là hắc thủy huyền xa, tinh túc cung này loại càng mạnh nhất cấp thánh địa chỗ ở. Cái này thánh địa, nắm giữ lục chuyển quy tắc ấn ký, thế lực mạnh mẽ không gì sánh được, nắm giữ nhiều tôn thập nhị lâu cảnh hợp đạo tỏa chấn. Án linh mục tiên cung sắp xếp tông môn sắp xếp để tính, những thế lực này đều là 10 đến 50 ở giữa đại thế lực. Bên trên hạo thiên cảnh cùng bên dưới thương thiên cảnh, nhưng là thập đại tông môn cùng siêu cấp thế lực địa bàn. Đến mức bên trong thương thiên cùng trời xanh thiên cảnh, cùng loại với chọc khí giới một dạng, bị nồng đậm thanh khí bao trùm lên tới, tạo thành một mảnh thanh khí giới vực, nghe nói là đạo tu địa bàn. Cùng hợp đạo thánh địa không giống nhau, đạo tu thế lực phổ biến quy mô đều không lớn, có chút đến nỗi trực tiếp là sư đồ hai người chiếm một cái mỏm núi, đào hai mẫu ruộng linh điền, treo một tấm bảng tựu thành tông. Nơi này còn có một cái có ý tứ địa phương, đó chính là thượng trung hạ ba đại cảnh thiên trung hợp đạo thánh địa, vô luận là bạch bản vẫn là nhỏ quy tắc ấn ký tông môn, đều có cơ hội tiến vào bên dưới thương thiên cảnh. Chỉ cần tại tông môn cướp đoạt vị chiến bên trong lấy được ba hạng đầu, liền có thể cử tông di chuyển đến thương thiên cảnh. Lần này theo hạo thiên cảnh xuống tới rất nhiều hợp đạo tu sĩ bên trong, trong đó bên trong hạo thiên cảnh tựu hai cái tông môn tinh túc cung cùng Hắc Thủy Huyền Xà. Hắc Thủy Huyền Xà là căn cứ tộc quần ấn ký xuống tới, tinh túc cung thuần túy là trùng hợp, có tu sĩ tại chọc khí giới vực lắc lư. Dư lại các tông chính là đều xuất thân tại hạ hạo thiên cảnh, lấy thuộc tính ngũ hành tông môn vì chủ thể, chiếu cố âm dương thuộc tính ấn ký tông môn. Đúng rồi, còn có linh mục tiên cung cái này cự phách, quả thực liền là ở khắp mọi nơi. Hỗn nguyên pháp lực chủ thể là lấy ngũ hành âm dương tạo dựng, coi đây là cơ sở dung nạp chư đạo, cho dù là tiếp xuống ngưng luyện đạo chủng, cũng chính là như vậy. Có thể nói, tiếp xuống hợp đạo thiên kiếp, cần phòng bị cũng chính là ngũ hành, âm dương sở thuộc tông môn thế lực. Mà xuống hạo thiên cảnh tông môn phàm là ngưng luyện ra quy tắc ấn ký, hoặc nhiều hoặc ít đều chiếu cố ngũ hành, hoặc là trong ngũ hành một loại nào đó loại. Nói cách khác, đây đều là thẩm luyện tiềm ẩn địch nhân. Tựa như lần này, có chút tông môn tu sĩ không có tới, có thể hắn không có khả năng không nói trước đem phần này nguy hiểm tính tiến đến. Nhận quy tắc ảnh hưởng tông môn còn dễ nói, dù sao xem như có dính dấp, có thể những cái kia chạy hắn thân thể tới tu sĩ nhưng là chết 100 lần đều không đủ tiếc. Thật khó nhận a. Dậm chân lăng không, bốn phía rực rỡ màu sắc cựu quang ở trong mắt thẩm luyện cũng không mỹ lệ, hắn làm sao lại làm ra tới một cái thế gian đều là địch nữa nha. Rõ ràng này nhiều năm qua, hắn đều là thiện chí giúp người. Cái kia tiểu hồ ly cũng không tệ, chờ di hư tử khôi phục đằng sau, ngược lại có thể tiếp xúc một chút. Trọng trấn suy nghĩ phía sau, thẩm luyện đem tốc độ nhấc lên, nhiều như vậy tiềm ẩn địch nhân, tiếp xuống nhất định phải hảo hảo ứng đối mới là. Mẹ nó, hạo thiên cảnh hợp đạo tu sĩ là gì như vậy nhiều? Nghĩ đến như vậy nhiều tiềm ẩn địch nhân, thẩm luyện trong lòng rất không cao hứng, lần này sau khi giao thủ, xuống tới hơn 10 cái hợp đạo thánh địa bên trong. Có rất nhiều tông môn phía trong còn chưa hết một vị hợp đạo tu sĩ. Này có thể có liền có chút mạnh. Hợp đạo thiên kiếp hắn độ qua, thánh ma phân thân tại hắn gia trì bên dưới, còn có tí kiếp linh vật phụ trợ, mới miễn cưỡng độ kiếp thành công, đủ để chứng minh hợp đạo xác suất thành công không cao. So với chúng sinh tới nói, hạo thiên cảnh hợp đạo tu sĩ số lượng là không coi là nhiều, có thể thẩm luyện hay là cảm thấy lão thiên quá chiếu cố hạo thiên cảnh tu sĩ. Đạp ở trong một vùng hư không, nhìn ra xa bốn phương tám hướng như ẩn như hiện địa vực hình dáng, thẩm luyện ánh mắt dần dần ngưng thực. Trước tiên đem di hư tử hảo hảo khôi phục lại, tiếp xuống ác chiến còn già hơn khắp diễn chính. Trước đi Phù Quang Tiên Tông, lại đi Thiên Tướng Ma Tông. Khóe miệng thì thào một câu, thẩm luyện bất ngờ cười. Thật là đúng dịp, này hai cái tông môn đều có hắn đệ tử giỏi. Một cái mò lấy sư phụ qua sông, cấp sư phụ kém chút mò mẫm chọc. Một cái khi sư diệt tổ, đoạt tông chủ vị trí. Đều là đệ tử giỏi a. Thanh âm sâu kín trong hư không tán đi, thẩm luyện đã hướng về phương xa địa vực hình dáng biến đi. Chương 512, muốn nằm ngửa vân tiêu, trộm thiên quyền chuôi, nhếch nhác vì cùng chung chí hướng một. Thẩm ca ca, nương theo lấy một tiếng hờn dỗi âm thanh, Phù Quang Tiên Tông bên trong, một tiếng kinh lôi nổ vang. Hộ tông đại trận thoáng cái vận chuyển lại. Nhưng vẫn là bị khủng bố kinh lôi mở một đạo lan tràn mấy vạn dặm lớn vết rạn. Trong chốc lát, tiên tông trong ngoài đệ tử môn nhân, như lâm đại địch, kinh hãi không gì sánh được, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Hiu, hiu, hiu, từng đạo lưu quang theo dược, đan phòng sông lên tận trời, khí tức cuồn cuộn liên thành một mảnh. Địch tập, có thể hết thảy môn nhân sau khi kinh hô, phát hiện nứt ra hộ tông đại trận bên ngoài, căn bản không có mảy may động tĩnh. Nào có cái gì địch nhân? Có thể hộ tông đại trận làm sao đột nhiên tự phá hư? Đại trưởng lão Thi Vân An tinh thần căng cứng, cũng không biết rõ là gì tông môn bất ngờ xuất hiện như vậy động tĩnh. Đối diện tông môn nhiều trưởng lão ném xuống ánh mắt, cũng chỉ có thể một bộ ngưng trọng không nói dáng vẻ. Tại đại gia nhìn tới, đại trưởng lão không hổ là tông môn kình thiên chi trụ, gặp biến không kinh động, bất động như núi. Một đám tu sĩ thần sắc gấp lật. Tựu lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ bốn phía xem chừng, đem hộ tông trận pháp mở ra. Phù Quang Tiên Tông chỗ sâu. Một gốc cổ lão linh mục cuồn cuộn lấy thanh hà, thụy khí bừng bừng ở giữa, mơ hồ có tử hà lơ lửng đầy, linh mộc bên trên treo từng khỏa quả, tản ra nồng đậm hương thơm, để người không nhịn được muốn hái một khỏa nếm thử. Giờ phút này, linh thụ trên cành cây, hai cái óng ánh bàn chân hoảng nha hoảng. Thẩm ca ca, yêu nghiệt im ngay, vô cùng đáng thương hồn nhiên thanh âm, đổi lấy là một tiếng trách cứ. Liền thấy linh mộc phía dưới trăm trượng chỗ, một thân ảnh làm ra phòng ngự tư thế, thân thể nghiêng về phía sau, trợn mắt nhìn. Linh mộc bên trên, thiếu nữ băng cơ ngọc cốt, thanh sam đầy động, bạch ngọc một loại cái trán ở giữa có thanh sắc linh quang phun trào, một đôi mắt to nhìn chằm chằm cây hạ thân ảnh, môi anh đào thủy nhuận, phấn quang dập khói. Nhìn tới ngươi ưa thích để ta gọi ngươi thẩm sư phụ nha. Ngậm miệng a ngươi, ngươi đến cùng là ai? Thẩm Luyện không nhìn thẳng trước mặt thân ảnh đáng thương bộ dáng. Trong lòng của hắn Vân Tiêu cũng không phải cái dạng này. Ta là Vân Tiêu nha, thẩm đạo hữu. Nhất khí hóa tam thanh ngươi đến cùng hóa mấy tầng? Theo sau, Thẩm Luyện như nghĩ tới điều gì, nhíu mày đặt câu hỏi. Nếu không phải bị hù dọa, hắn làm sao đến mức không cẩn thận đem Phù Quang Tiên Tông hộ tông đại trận đâm thủng. Tự nhất trọng nha, ta học nghệ không tinh, đang chuẩn bị tìm sư phụ tốt người tốt tu hành một phen. Nhìn lên trời thực ngây thơ thiếu nữ hình dáng, Thẩm Luyện căn bản không tin nàng này lời nói, Vân Tiêu nếu là chuyển thế trở về, trong lòng hắn cũng hẳn là chi tâm đại tỷ tỷ dáng vẻ, căn bản không nên là như vậy một cái cổ linh tinh quái ra hỏa. Giải thích duy nhất, liền là học trộm nhất khí hóa tam thanh pháp, hậu sinh khảo ý thắng Vu Lam, phân ra không đồng dạng tử phân thân. Một lát sau, Thẩm Luyện thu liếm khí tức, nghiêm túc nói ra, cung nghỉ Vân Tiêu đạo hữu chuyển thế trở về, hai chúng ta rõ ràng, xin từ biệt. Đáng giết ngàn đao, đứng lại cho ta. Mắt thấy Thẩm Luyện quay đầu rời đi, một điểm không có dây dưa dài dòng ý tứ, linh thụ bên trên thân ảnh tú mày dựng thẳng, sáng lấp lánh trên hàm răng bên dưới cọ sát, sung mãn trên ngực rơi xuống phục. Ta là Vân Tiêu, cũng là Mộ Hà, được rồi, thực vô vị. Mộ Hà theo cây bên trên nhảy xuống tới. Trực tiếp hạ xuống Thẩm Luyện trước mắt, còn dùng cái mũi tiếp cận đến gắng sức hít hà. Ân, liền là cái này vị. Thẩm Luyện nhíu mày, ngươi chuyển thế thành chó. Ha ha, Mộ Hà hai con mắt sáng lên, ta có hay không chuyển thế thành cẩu tạm thời không nói, ngươi mới là thật cẩu, một thân phong trần bộ dáng, gần nhất làm đại sự gì. Nói xong, nàng thoáng cái liền dựa vào tại Thẩm Luyện thân bên trên, lão đệ, phi thăng tiên linh giới những này năm, có hay không đi dạo Hồng Nhan phường nha. Ngươi nỗi niềm khó nói tốt chưa, Phù Quang Tiên Thành có mấy nhà Hồng Nhan phường không tệ, tiên tử từng cái cuộn sáng đầu thuận, sơn quang nước trơn trượt. Thẩm Luyện nâng lên một cái thủ chỉ, đính trụ ghé vào trước mắt Mộ Hà cái trán, đem hắn đỉnh xuất thân từ một thước bên ngoài. Nhưng là nhìn thấy Mộ Hà, một đôi con ngươi rạng rỡ phát sáng nhìn chằm chằm hạ thân của hắn. Ta hiện tại bóp chết ngươi rất dễ dàng, khí Thẩm Luyện hung tợn mở miệng. Tới nha, ngược lại có thể chuyển thế cũng may mà ngươi. Mộ Hà giơ tay lên đem Thẩm Luyện thủ chỉ đẩy ra thành nửa hình cung, tiếp lấy đem chính mình trắng noãn cái cổ treo ở phía trên. Ngươi mẹ nó, Thẩm Luyện cái kia khí nha, vừa định muốn chửi một câu ngươi mẹ nó đều là học của ai, có thể lời đến khóe miệng vẫn là ngừng lại bẩy. Ha ha, nhìn thấy Thẩm Luyện muốn biệt xuất nội thương dáng vẻ, Mộ Hà hai mắt lộ ra rảo. Là a, Thẩm đạo hữu liền phân thân đều là hợp đạo, bóp chết nô gia còn không phải động động ngón tay sự tình, nô gia nha. Bây giờ tại đạo hữu trong mắt liền là một con kiến hôi mà thôi. Nói xong, Mộ Hà còn giơ tay lên xoa xoa khóe mắt nước mắt. Ngươi đây không phải là phân thân. Đột nhiên, Thẩm Luyện mở miệng. Mà một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng Mộ Hà, như nhau sắc mặt hơi đổi một chút, dù là lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại, nhưng vẫn là diễn không nổi nữa. Không thú vị. Tùy theo, Mộ Hà theo Thẩm Luyện giữa ngón tay lui ra ngoài, thân thể nhoáng một cái tựu một lần nữa đáp xuống linh mộc bên trên. Tính cả đi linh mộc tiên cung cái kia, người chuyển thế phía sau hết thảy biến thành mấy người. Mộ Hà đối Thẩm Luyện trừng mắt nhìn, đây chính là thẩm sư ngươi tự sáng tạo pháp môn, ta hóa mấy tầng ngươi chẳng lẽ không biết sao? Này pháp là ta tự sáng tạo không giả, thế nhưng không nghĩ tới sẽ đụng phải ngươi như vậy một cái học sinh giỏi. Thẩm Luyện quan sát Mộ Hà, hắn hiện tại đã phát hiện, nhất khí hóa tam thanh pháp tại Mộ Hà trong tay đã biến thành một cái hắn có chút thăm dò mơ hồ bí thuật. Tam sinh luân hồi thạch. Đột nhiên, Thẩm Luyện nghĩ đến phía trước theo Vân Tiêu trong tay lấy được luân hồi thạch. Trong luân hồi tràng cảnh hắn cũng không rõ ràng, biết rõ cũng bất quá là tu tiên giới truyền lưu truyền thuyết. Vân Tiêu chuyển thế đằng sau, từ trong thu hoạch một khối tam sinh luân hồi thạch cấp hắn, bây giờ nghĩ lại, này tam sinh luân hồi thạch là dễ dàng đạt được như vậy sao? Nhất khí hóa tam thanh, tam sinh luân hồi thạch, cũng không phải thẩm luyện phát tán tư duy, mà là đối với chuyển thế phía sau Vân Tiêu, hắn biết rõ đồ vật có hạn. Hôm nay tới đây nhìn xem Vân Tiêu, cũng là muốn hỏi một chút hắn tiến vào Linh Mục Tiên Cung bên trong thế thân thế nào. Thật không nghĩ đến chuyển thế phía sau Vân Tiêu, đại biến bộ dáng. Tiên Cung bên trong cái kia thế thân đến cùng chuyện gì xảy ra? Theo người học A, mượn điểm khác người bản mệnh, lấy ra làm ngụy trang. Ta thật đáng thương, một giới chân linh chuyển thế vạn cổ hiếm thấy, người biết hiện tại tính kế ta ra hỏa có bao nhiêu sao? Mộ Hà vô cùng đáng thương đếm trên đầu ngón tay, ta nếu là không làm ra một cái thế thân tiến vào siêu cấp thế lực bên trong, để cái khác tham lam ra hỏa chặt đứt tưởng niệm, người cảm thấy bây giờ còn có thể có cùng ngươi giao lưu cơ hội sao? Vù, lúc này, thẩm luyện giơ tay ở giữa, một đạo pháp lực hướng lấy Mộ Hà phủ đầu hạ xuống. Ngươi làm gì? Mộ Hà giật mình, cảm thụ được hạ xuống tới công kích, cuống quýt hướng lấy một bên tránh đi, có thể hạ xuống tới công kích như bóng với hình, đến sau trực tiếp biến thành một mảnh lôi hỏa vực. Lôi hỏa bên trong, Mộ Hà bên trái tránh bên phải tránh, nổi giận không dễ, những công kích này không mạnh không yếu, vừa vặn có thể đè ép nàng. Về sau, nàng trực tiếp một bước phóng ra, động như thỏ chạy một loại giải khai lôi hỏa, óng ánh nắm đấm hướng lấy thẩm luyện hốc mắt xuống ép. Chương 512, muốn nằm ngửa Vân Tiêu, trộm thiên quyền chui, nhếch nhác vì cùng chung chí hướng 2. Vù, một kích phía dưới, nắm đấm từ trên thân thẩm luyện xuyên qua, tiếp theo Mộ Hà cũng cảm giác chính mình dáng người huyền không lên tới, bị một cỗ tràn trề đại lực cuốn lên hướng hậu phương linh mộc trên cành cây phi đi. Uệ đương một tiếng ngồi chồm hổm ở linh mộc trên cành cây, Mộ Hà hai tay vội vàng triển khai chính mình thanh sam, óng ánh gương mặt xinh đẹp đỏ lên, một tay vuốt sau lưng vạt áo, một cánh tay chỉ vào thẩm luyện tức giận đến có chút nói không ra lời. Ngươi mò mẫm ta, luân hồi quy tắc, một loại khác là gì đó quy tắc, huyền diệu như thế. Thẩm luyện giơ tay lên đặt ở trước mắt, thủ chỉ hỏi trà sát, một cỗ tản ra âm dương năm màu pháp lực, trên ngón tay ở giữa phun trào, có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được vận luật. Ngươi nhất khí hóa tam thanh không biết hóa thành tới qua đi, hiện tại, thời gian tới tam thế thân A. Lúc đầu cắn răng nghiến lợi Mộ Hà, đột nhiên hiện ra một vệt bối rối, ai nói, ngươi cũng quá sẽ nghĩ giống A, liền xem như trong truyền thuyết chân tiên lâm thế, cũng chưa chắc có như thế vĩ ngạn năng lực. Chớ đổi chủ đề, ngươi vừa mới sờ soạn ta, xem chiêu, ta cũng muốn sờ trở về. Trong chớp mắt, Mộ Hà theo linh mộc bên trên nhảy xuống tới, thoăn thoắt như du long, tự hướng lấy thẩm luyện chộp tới. Sau một khắc, thả ra ta, như du long một dạng xinh xắn thiếu nữ, tứ chi lơ lửng giữa không trung vừa đi vừa về bốc lên, một đôi con ngươi hung tợn nhìn chằm chằm gần trong gang tấc thẩm luyện, nhìn tới thiếu nữ tính nét đều chuyển thế đến trên người của ngươi. Thẩm luyện đem Mộ Hà thả ra phía sau, nàng này còn hung tợn nhào lên sờ soạng hắn lưỡng bả, mới cười khanh khách kéo dài khoảng cách. Mặt khác chuyển thế chi thân ở đâu? Vấn đề của ngươi thật nhiều nha, ta không biết rõ. Mộ Hà nhíu mày, liền biết không thể gạt được ngươi, bất quá ta có thể không nói lời nói dối, ta thật không biết mặt khác, ta, chuyển tới đi nơi nào, cũng có khả năng còn không có sinh ra. Chúng ta thế nhưng là đồng hương, ngươi vẫn là ta dựng dục ra tới tiểu thiên thế giới đản sinh sinh linh, ngươi đến nỗi cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng địa mẫu. Mắt thấy thẩm luyện lại muốn nhíu mày, Mộ Hà theo bản năng nghiêng thân thể, muốn tránh đi khả năng hạ xuống tới đầu băng. Tính toán không gọi tựu không kêu to lên, tiền duyên đã tận, phải xem. Hiện tại, nói với người A, tiến vào Linh Mục Tiên Cung cái kia thế thân hiện tại thật không tốt, dự tính bị người luyện thành đạo thai. Ân, nghe tiếng, thẩm luyện sinh ra một vệt sắc bén. Sớm tại 300 năm trước, ta cùng thế thân ở giữa cảm ứng tựu hoàn toàn biến mất, thì là ngươi không tìm đến ta, ta cũng hội đi tìm ngươi, thẩm ca ca ngươi có thể đến kéo ta một cái, ta hiện tại vẫn chỉ là một cái nhỏ hóa thần. Còn tốt, thành đạo thai cũng không quan trọng, chỉ ít cấp ta ngăn cản kiếp, chỉ cần ngày sau không còn dò gì tung tích, ta liền có thể an ổn tu luyện, liền sợ ngày sau tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài. Nói đến đây, Mộ Hà con ngươi đảo một vòng, ngươi có muốn hay không tí kiếp linh vật nha? Nói xong, còn quan sát đến thẩm luyện thần sắc biến hóa, đáng tiếc căn bản không có biến hóa. Nói thật, theo chuyển thế đằng sau, năng lực của nàng tự có biến hóa rất lớn. Chỉ ít không thể cùng tại nói cần giới thời điểm, tùy thời tùy chỗ có thể tìm được thẩm luyện vị trí cụ thể, cũng vô pháp chuẩn xác phán định chân thân hay là giả thân. Tốt tại, đối thẩm luyện nàng vẫn rất có hiểu rõ, không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, chỉ dựa vào tình nghĩa là trói không ở này ra hỏa, còn muốn dựa vào lợi ích. Nhưng mà, mắt thấy Thẩm Luyện đối với tí kiếp linh vật đều thờ ơ, Mộ Hà có chút bó tay rồi, tiếp lấy lại lặp lại một lượt, này ngươi không cần tí kiếp linh vật sao? Ta nói chính là tí kiếp linh vật, không cần, đạo hữu giữ lại dùng a. Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng, đã đạo hữu đã an thân lập mệnh, chúng ta tự thanh toán xong, ngày sau núi cao sông dài, hữu duyên gặp lại. Đáng giết ngàn đao, đứng lại cho ta. Mộ Hà ánh mắt linh động bên trong đều là kinh nghi, làm sao liền tí kiếp linh vật đều dỗ dành không ở Thẩm Luyện rồi. Này có chút không đúng. Đón lấy, nàng hóa thành một đạo thanh quang sông về Thẩm Luyện, người tựu cam tâm để luân hồi quy tắc dừng bước tại tam chuyển. Thẩm Luyện bước chân chậm lại, nói thật hắn hỗn nguyên pháp lực có thể dung hợp chư đạo quy tắc không giả, có thể hắn đối với đủ loại quy tắc thân hòa độ lại cao có thấp có. Là hắn trước lĩnh hội quy tắc, hỗn nguyên pháp lực mới có thể đem dung hợp, trừ ngũ hành cùng âm dương bên ngoài, cái khác đến quy tắc đại đạo lĩnh hội tốc độ đều bình thường. Thiên phú không đủ thủ đoạn tới góp, này quá bình thường bất quá, tỉ như không gian quy tắc thật là cưỡng ép lấy không gian tinh thạch nhập môn. Phía trước Vân Tiêu cấp tam sinh luân hồi thạch, cũng chỉ có thể phụ trợ luân hồi quy tắc đi đến tam chuyển cảnh, muốn tiến thêm một bước vẫn là cần tương ứng linh vật mới được. Ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì, có tại linh mục tiên cung cố kia thế thân tại, ta chỉ cần không bại lộ khí tức liền không có bao nhiêu vấn đề an toàn. Mộ Hà đưa ra hai tay đem Thẩm Luyện ngăn lại. Tới, ngươi sờ sờ ta đầu, nhìn xem luân hồi lực rõ nét không rõ rệt. Một bên nói, Mộ Hà còn nâng lên đầu để Thẩm Luyện cọ cọ. Ta chính là cái này phụ trợ ngươi lĩnh hội luân hồi bảo bối, hắc. Ngươi thật là ta học sinh giỏi, khắp nơi tính toán ngươi lão sư. Gõ gõ Mộ Hà đầu, Thẩm Luyện cảm thấy thật là bó tay rồi. Theo luân hồi tam sinh thạch đến Mộ Hà, từng bước một vòng vòng khấu chặt, cấp hắn kéo vào bên trong. Ngươi ngược lại cũng là muốn tu luyện, giờ cao đánh khẽ thuận tay ở giữa bảo hộ ta một cái, nhiều sự tình đơn giản. Mộ Hà như là trộm được gà hồ ly, bất quá lập tức lại biến thành vô cùng đáng thương dáng vẻ, Thẩm ca ca, ngươi cũng đừng trách ta chứ ngươi cũng không có người khác để ta lông dê, lại nói, người khác ta cũng không yên lòng. Bắt lấy ta ngươi an tâm, Thẩm Luyện tức giận mở miệng, hắc hắc, đây không phải là ta biết ngươi dài ngắn ấy ư, chúng ta cũng coi là cùng một cái thế giới ra đây, ngươi không giúp ta ai giúp ta. Ta hiện tại cũng tự lo không xong còn giúp ngươi, Thẩm Luyện hừ hừ mở miệng, phóng nhãn hạo thiên, đều là địch nhân của ta, người có sợ hay không? Đúng dịp, phóng nhãn tiên linh, cũng đều là ta tiềm ẩn địch nhân. Mộ Hà hai con mắt cong thành nguyệt nha. Ha ha, quả nhiên một cái thế giới góp không ra hai loại người. Ngươi yên tâm đi, ngươi sợ ta dò dỉ tin tức của ngươi, ta còn sợ ngươi dò dỉ tin tức của ta đâu, chúng ta tốt nhất trói chặt, đem đối phương miệng đều chặn kịp. Nói xong, Mộ Hà lại đẩy ra Thẩm Luyện thủ chỉ, bóp ở chính mình trắng muốt trên cổ. Ngươi như vậy cẩu, phóng ta rời đi ngươi yên tâm ấy ư, tựu không sợ ta bị người bắt đi. Bùi đạo hữu, ngươi thả sao? Nhìn xem Thẩm Luyện một bộ im lặng bộ dáng, Mộ Hà trong lòng rõ ràng chính mình đoán đúng, tên chó chết này quả nhiên còn tại cầm tù lấy Bùi Thiên Lan. Có muốn không ngươi đem ta cùng Bùi đạo hữu đóng một khối A, chỉ cần đúng hạn cung cấp ta tài nguyên tu luyện là được, ta biết ngươi là luyện đan sư, không phải thượng phẩm linh đan ta không ăn A. Ha ha, nằm ngửa thời gian thật tốt. Mau mau đem ta bắt được ngươi tiên linh động quật trong thế giới đi, ta muốn nằm ngửa. Mộ Hà càng nghĩ càng thấy đến có thể đi, Phù Quang Tiên Tông tuy nói không tệ, có thể cùng Thẩm Luyện so với kém xa. Liền nói đi, năm đó còn tại Vân Tiêu giới đương gia làm chủ thời gian, tự nhìn Thẩm Luyện đứa trẻ này thông minh. Lúc này mới ngắn ngủi bao nhiêu năm thời gian, tự đã chỉnh ra tới hợp đạo phân thân. Y nương, tổng hợp thuật, đi nơi nào đều không bằng đi theo Thẩm Luyện an toàn. Gì đó nhốt, lời gì, nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy có được hay không, này gọi thời gian giải cơm phiếu. Càng là như vậy nghĩ, Mộ Hà đã cảm thấy chính mình ở kiếp trước vô tận tuế nguyệt vất vả mệt nhọc không có uổng phí, đương thời đây hết thảy đều là nàng phải được. Thẩm cẩu ưa thích đem hết thảy chuẩn bị nơi tay, mà nàng tồn tại thế nhưng là cái đại phá phun, để thẩm cẩu đem chính mình nhốt lại. Hoàn Mỹ, chương 512, muốn nằm ngửa Vân Tiêu, trộm thiên quyền chuôi. Nhếch nhác vì cùng chung chí hướng ba. Ngươi tựu không sợ ta bóp chết ngươi? Mắt thấy Mộ Hà như vậy không cần mặt mũi, Thẩm Luyện khí toàn thân bốc khói. Siết a, có thể chết ở trong tay ngươi, Mộ Hà. A không, ta Vân Tiêu đời này không tiếc. Nói xong, Mộ Hà tựu ngóc lên cái cổ, nhắm mắt lại. Đến nhờ gần một chút, xiết nơi này. Xem như ngươi lợi hại, bất quá chỉ bằng ngươi vừa mới điểm này chỗ tốt, để ta đem ngươi giam lại cũng không đủ a. Thẩm Luyện trở tay đưa bàn tay đặt tại Mộ Hà trên sợi tóc, đem hắn tóc quấy thành tổ chim hình dáng. Cũng chính là ngươi, đổi lại một người khác dám như thế uy hiếp ta, đã sớm hồn phi phách tán. Nói như vậy ngươi đáp ứng, ha ha, nằm ngửa thời gian tới đi. Cũng không thèm để ý sợi tóc của mình lộn xộn, Mộ Hà trở tay ôm lấy Thẩm Luyện sắp rút ra cánh tay. Liền biết, ngươi lòng can đảm nhỏ nhất. Được rồi, ngươi có thể đem chuẩn bị ở sau tung ra, điều trùng tiểu kỹ còn tại ta trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Ân, Mộ Hà chợt ngẩng đầu, a, ngươi phát hiện nha. Không đúng, ngươi lại lừa ta. Giờ phút này, Mộ Hà hai cái trong mắt to nổi lên từng sợi thanh quang, hội tụ thành vòng xoáy một loại thâm thúy u đàm, tựa như muốn hấp người con ngươi mắt. Ngươi đừng hiểu lầm, ta dù sao cũng là một giới linh chuyển thế, vô tận tuế nguyệt đến nay, dựng dục chúng sinh vô số, chuyển thế đằng sau mang một ít công đức hộ thể cũng rất bình thường a. Cảm ứng một cái phun trào thanh quang, Thẩm Luyện thật giống như lâm vào một mảnh vô biên thâm thúy thanh sắc thời không phía trong. Công đức cái đồ chơi này dùng tốt là thật tốt dùng, có thể phản vệ lên tới là thật là khốc liệt. Liền biết này tiểu nha đầu phiến tử, cùng hắn hi hi ha ha không có khả năng không có cái gì chuẩn bị ở sau, này nhưng là có chút sợ ném chuột vỡ bình. Ta nếu là bóp chết ngươi sẽ có hậu quả gì? Có lẽ đại khái khả năng, sớm dẫn động hợp đạo thiên kiếp a, uy lực có khả năng tăng lên cái mấy lần, đối Thẩm đạo hữu tới nói, điểm ấy nguy hiểm không tính là gì a. Trong lòng tính toán rất nhanh một cái, Thẩm Luyện khóe miệng lập tức co lại, là không tính là gì, dự tính trực tiếp biến thành bụi. Ngươi đã có công đức hộ thể, cần gì phải ta bảo hộ? Đám lão già này có triệt tiêu cùng tránh đi công đức phương pháp, tiến vào tiên cung bên trong kia đạo thế thân tựu đã chứng minh. Nói xong, Mộ Hà ngắm Thẩm Luyện một cái, ngươi không có che chở công đức pháp, liền xem như có ngươi cũng sẽ không đi dùng. Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ngươi dưỡng mấy cái tiểu linh thú đều đối đãi rất tốt. Huống chi là ta đây. Đối với Thẩm Luyện, Mộ Hà có nhiều hiểu rõ, có phong hiểm sự tình không làm, như dính công đức sự tình Thẩm Luyện cũng là tự mình trải qua, tự nhiên sẽ tận khả năng tránh đi. Công đức một khi biến thành nghiệp chướng, nguy hiểm thế nhưng là hội tăng gấp bội, này nhưng so sánh vừa lên tới tựu tàn sát thương sinh, giết chóc đoạn đạo khủng bố nhiều. Nàng cảm thấy Thẩm Luyện sẽ nghĩ rõ ràng. Thẩm Luyện đương nhiên muốn rõ ràng. Phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, có thể biết được hắn thân phận chân chính tựu nói một cái. Không, hẳn là Vân Tiêu vài cái. Chuyển thế tựu chuyển thế a, còn chuyển ra mấy cái tới, mấu chốt vẫn là hắn tạo thành. Mộ Hà nói đều không sai, phương pháp an toàn nhất liền là đem nàng giống như Bùi Thiên Lan, đều tùy thân mang theo. Đường đường một giới chân linh chuyển thế, nàng, vậy mà nằm ngửa. Phía trước vẫn chỉ là hắn lông dê, hiện tại tốt minh bạch nói cho hắn Thẩm mỗ người. Muốn nằm úp sấp ở trên người hắn hút máu. Lý do cũng quá đầy đủ, đối hắn hiểu rõ cũng cực sâu, có thể đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ. Mẹ nó Vân Tiêu làm sao biến thành vô lại rắn. Đột nhiên, Thẩm Luyện có một loại dạy hết cho đệ tử thầy chết đói cảm khái. Ngươi những này chiêu đều là theo ta học. Ân, Mộ Hà ôm Thẩm Luyện cánh tay, hưng phấn điểm gật đầu. Nếu là ngươi tại không có đụng phải ta phía trước, ta tự uống nữa nha. Mộ Hà càng hưng phấn, Thẩm Luyện càng cảm thấy không dễ chịu. Sẽ không, Thẩm đạo hữu làm sao lại chết đâu, Mộ Hà mãnh lắc đầu. Nhưng nhìn lấy Thẩm Luyện nhìn mình lom lom ánh mắt, cuối cùng vẫn là thua trận, đầu tiên nói trước a, ta cũng không phải chú ngươi chết đi, là ngươi không phải hỏi, đợi hội ngươi chớ lại trách ta. Nói xong, Mộ Hà miệng bên trong niệm niệm tự nói, môi đào khẽ mở, một mai lóe ra sáng rực thanh quang đầu gỗ từ từ xoay tròn mà ra, hóa thành một ngụm cực vì thô ráp quan tài. Thẩm Luyện thần niệm lặn vào quan tài phía sau, chỉ gặp quan tài phía trong nằm một thân ảnh, thật giống như lâm vào ngủ say một loại, trầm tĩnh như ngọc, như ngủ mỹ nhân. Phân thân, ân, Mộ Hà điểm gật đầu, ta chuẩn bị dùng này tu trưởng khống phù quang tiên tông, sau đó lặng lẽ tu hành. Này người là thân phận như thế nào? E phù quang tiên tông trong đó một đời lão tổ, Mộ Hà hướng lấy Thẩm Luyện trừng mắt nhìn, lão sư, học sinh còn học tạm được a? Bất quá! Tùy theo Mộ Hà thần sắc có chút tức giận, ta thực lực bây giờ còn không được, tối thiểu nhất cũng phải đợi đến luyện hư hậu kỳ mới có thể hành động, bất quá tốt tại Thẩm sư tôn ngươi tới rồi, này dự bị phương án nhưng không dùng được. Ngươi liền người khác tổ phần đều đào, bản tôn xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Thẩm Luyện hung hăng một tiếng, phất tay liền đem mộc quan quấn vào chính mình túi bên trong. Tịch thu, Phù Quang Tiên Tông vốn là hắn muốn nhập chủ một vòng, chỉ bất quá không nghĩ tới Vân Tiêu chuyển thế tại nơi này. Càng không có nghĩ tới, Vân Tiêu thật là nhắm mắt theo đuôi, học trộm một chiêu tươi, lấy hắn không buông tay. Bất quá, Thẩm Luyện rất nhanh lại giơ tay đem mộc quan phóng ra, vừa mới hắn lấy thần niệm nhập chủ thời điểm, phát hiện bộ thân thể này phía trong mệnh cách đã bị Vân Tiêu chiếm cứ. Có thể thấy được, nàng này đã sớm làm các loại chuẩn bị, chỉ bất quá tự thân cảnh giới còn không có tăng lên đi lên, còn tại ẩn núp bên trong. Thật đúng là một đôi khó huynh khó muội, chính mình Di Hư Tử phân thân vừa mới thoát khỏi bị người ta tóm lấy ngưng đạo thai cảnh ngộ. Vân Tiêu thả ra thế thân, đã bị người ngưng tụ thành đạo thai. Thế đạo này thật tuyệt. Mộ Hà giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Luyện đem quan tài một lần nữa phóng xuất tới, nàng cũng phản ứng lại, Thẩm Luyện cũng để mắt tới Phù Quang Tiên Tông. Đem mộc quan phóng xuất tới phía sau, Thẩm Luyện mắt không chân thật đáng tin hỏi, người còn tại cái nào cái tông môn chuẩn bị ở sau, cùng nhau nói ra đi, chúng ta cũng tốt hợp kế. Không hổ là lão sư, lại còn đoán được ta còn có phân thân. Mộ Hà ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Luyện, cũng không có mấy người, cũng liền 10 cái mà thôi, mới vừa vặn cất bước. Cũng liền 10 cái, Thẩm Luyện vui vẻ, tốc độ này so hắn đều nhanh a, này mẹ nó đã không phải là sao chép, một so một phục chế cũng không có nhanh như vậy. Hắn trầm ngâm một chút, từng chữ nói ra mà hỏi, người có phải hay không còn chuẩn bị đợi ngày sau cường đại, đem bọn họ đều liên hợp lại gọi bổ thiên giáo. Ân, Mộ Hà gà con mổ thóc như gật đầu. Lão đệ, người che chở hộ giáo chủ nhất thời, đợi ngày sau bản giáo chủ bảo hộ ngươi một thế, này tiện nghi ngươi chiếm lớn. Nói xong, Mộ Hà còn tới chân vỗ vỗ Thẩm Luyện bả vai. Thẩm Luyện đem Mộ Hà nắm lấy tới, hai tay đè lại hắn bả vai đôn tại trước mặt, nhìn chằm chằm nàng vấn đạo. Ngươi chuyển thế đều kinh lịch gì đó? Mộ Hà che miệng lại, chợt lắc đầu, là nhìn thấy ít đồ, không thể nói không thể nói, hai ta thế nhưng là một sợi thừng châu chấu, ta sẽ không hại ngươi. Cùng một chỗ liên thủ làm lớn mạnh, lại sáng tạo huy hoàng, đến lúc đó bản tôn cấp ngươi cưới một vạn cái bà nương. Tóm lại ngươi đừng sợ, buông tay đi làm. Ha ha, Thẩm Luyện đem Mộ Hà hưng phấn cắt ngang. Vân Tiêu đạo hiếu, ngươi không lấy ra chút thành ý tới, ta rất khó xử lý a. Thành ý, có a. Mộ Hà mở miệng nói ra, tí kiếp linh vật muốn hay không, trực tiếp cấp ngươi ba kiện, bất quá cần chính ngươi đi lấy. Lúc đầu ta là để cho chính mình phân thân, bất quá có đạo hiếu ở bên, ta cũng không cần phí sức cực khổ phổi. Ngươi nếu là vẫn chưa yên tâm, chúng ta cũng có thể ký kết một chút thiên địa khế ước. Nếu là không được nữa, ta cấp ngươi đạo lữ cũng được, ngươi thu ta đương con gái nuôi cũng được, kết nghĩa kim lan cũng thành. Tóm lại ngươi cảm thấy làm sao yên tâm tự làm sao tới, ta không quan trọng, ngươi yên tâm là được. Mộ Hà tút tút, thực không được, ngươi nếu là có gì đó đam mê, cũng có thể nhận ta đương nghĩa mẫu, ta thực không quan trọng. Chương 512, muốn nằm ngửa Vân Tiêu, trộm thiên quyền chui, nhếch nhác vì cùng chung chí hướng 4. Oành, Mộ Hà ai a một tiếng ôm lấy đầu. Thẩm Luyện mong muốn bóp chết trước mặt cái này trong mắt loạn chuyển nữ tu, cuối cùng buồn bã nói. Hậu sinh khảo ý thắng Vu Lam, người đã có trở thành cường giả tiềm chất. Cùng đạo hữu so còn kém xa lắm, đã nghĩ đi theo đạo hữu bên người nằm ngửa. Ngươi là thật khẳng định muốn như vậy? Không phải vậy đâu, Mộ Hà chớp mắt, nàng thực lực bây giờ thấp như vậy. Nghĩ tới đây, lại liếc mắt nhìn Thẩm Luyện, này ra hỏa ánh mắt thực độc a, không hổ là nhất khí hóa tam thanh pháp môn người khai sáng, chỉ bằng vào từng chút một manh mối, tựu đã nhận ra nàng chuyển thế chi thân biến thành ba người. Đến nỗi còn đoán được cái đại khái. Cùng Thẩm Luyện cái này người khai sáng bất đồng, nàng đem hóa tam thanh pháp thôi diễn đến một phương hướng khác. Nhất khí hóa tam thanh cuối cùng duy nhất. Đây là thuộc về nàng tiên lộ. Có một số việc, theo chuyển thế phía trước tự chú định, dưới mắt nàng thực lực thấp một khi bị người bắt đi, dù là mình muốn bảo thủ bí mật, đến lúc đó cũng hội thân bất do kỳ. Không biết rõ nàng chuyển thế thân phận cũng là không quan trọng, nhưng bây giờ nếu biết, Mộ Hà tin tưởng Thẩm Luyện nhất định sẽ không bỏ qua nàng như vậy lớn cái sơ hở. Vừa vặn nàng cũng muốn một cái tránh gió bến cảng, lại nói nàng cũng không phải bài trí bình hoa, vừa có thể phụ trợ lĩnh hội luân hồi quy tắc, còn có một số chuẩn bị ở sau ở bên ngoài giữ lại, như nhau có thể đem ra dùng. Ăn ngay nói thật, hai người liên hợp cùng một chỗ, đúng là lựa chọn tốt nhất. Nếu không phải là mình cảnh giới không có tăng lên đi lên, tình cảnh này hẳn là ngược lại mới đúng. Nàng trực tiếp đem Thẩm Luyện bắt tới mang ở trên người làm vật trang sức. Đáng tiếc, thực lực không cho phép a, chỉ có thể chính mình làm vật trang sức. Gần nửa ngày phía sau, ngươi vẫn là lưu tại Phù Quang Tiên Tông làm ngươi chân truyền a. Được, đều nghe ngươi an bài. Mộ Hà một lần nữa về tới linh mộc bên trên, lay động hai bàn chân nhỏ. Nàng ăn chắc Thẩm Luyện sẽ không bỏ mặc nàng bị bắt đi, đương nhiên, chỉ cần không tiết lộ tin tức vẫn là không có nguy hiểm, hết thảy biến hóa đều xây dựng ở tin tức dò dỉ phía trên. Lúc này, Mộ Hà bất ngờ theo linh thụ bên trên nhảy xuống tới. Ngươi dẫn ta đi cái địa phương. Dược linh chi địa ranh giới, cảnh núi vực. Chập trùng đồi núi lan tràn vô biên vô hạn, liếc mắt nhìn qua, trồng chất như lục sắc gợn sóng. Dãy núi ở giữa, một tòa tông môn như ẩn như hiện, lâu đài điện đường dựa vào núi mà lập, bên cạnh nước mà xây. Đây là Mộng Khỉ Tông, Phù Quang Tiên Tông dưới chướng một cái nhỏ hóa thần tông môn. Xanh ngắt dưới cây già phương, thanh phong chậm chậm tới hai thân ảnh chậm rãi nổi lên, La Lụa Hoa Tông qua lại tu sĩ cũng không có phát giác được nhiều hai thân ảnh. Thẩm Luyện một cái ý niệm trong đầu, cũng đã đem tòa này tiểu tông môn thu hết cảm nhận bên trong. Mạnh nhất hóa thần viên mãn, toàn tông thêm lên tới cũng liền ba cái hóa thần tu sĩ, thực lực này đặt ở tiểu thiên thế giới vẫn được. Mộ Hà hai con mắt đóng lại, một cỗ huyền diệu khí tức tại thân ở giữa du tẩu ra. Trong chốc lát, Thẩm Luyện tựu đã nhận ra không đúng. Ầm u u. Giờ khắc này, La Lụa Hoa Tông vị kia hóa thần viên mãn tu sĩ chỗ ở trên không, đột nhiên một tiếng kinh lôi, kiếp khí bắt đầu cuồn cuộn. Thẩm Luyện hai mắt trợn tròn xoe, nhìn một chút phương xa lại nhìn một chút Mộ Hà, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, tránh đi đến một cái khác mỏm núi. Mộ Hà trong miệng pháp chú giếng không có đình chỉ, bốn phương tám hướng cuồng phong bắt đầu quét sạch La Lụa Hoa Tông, từng sợi kiếp khí từ trên không trung diễn sinh, đen như mực đám mây cuồn cuộn mà đến. Nhìn xem hốt hoảng La Lụa Hoa Tông tu sĩ bốn phía tránh đi, thực lực mạnh nhất tu sĩ đã đạp đứng ở giữa không trung, bắt đầu nghênh đón thiên lôi. Thiên kiếp là tu sĩ tại nào đó nhất cảnh giới tu luyện tới cực hạn, có cảm giác mà dẫn động thiên địa hàng lâm xuống khảo nghiệm, này chính là thiên địa trật tự quyền hành. Thẩm Luyện liên liên khán hướng Mộ Hà, có chút đắn đo khó định. Việc này có chút kinh nghi, nho nhỏ ngẫm lại lại hình như hợp tình hợp lý. Mộ Hà chính là vân tiêu chuyển thế thân chi nhất, nói cần năm đó liền là chấp trưởng một giới quyền hành, thiên kiếp chính là một cái trong số đó. Mà dù sao đã chuyển thế a, làm sao còn có thể trưởng khống thiên kiếp? Đây chính là tiên linh giới trật tự quyền hành. Tiểu thiên thế giới trật tự lại lợi hại, có thể tiên linh giới trật tự cao không thể chạm a. Ầm u u, luyện hư thiên kiếp hàng lâm La Lụa Hoa Tông trên không, diễn sinh ra được cuồn cuộn kiếp vân. Tại cuồn cuộn lôi âm bên trong, Mộ Hà bất ngờ thân thể mềm mại chấn động, cắn chặt hàm răng bên trong, một cỗ hồng dâng lên, nhuộm đỏ khóe miệng, thân thể lay động không dứt. Thẩm Luyện thân ảnh vèo một tiếng lóe trở về, một tay lấy lung lay sắp đổ Mộ Hà nắm ở trước người. Đạo hữu, người đây là cần gì chứ? Đối với Thẩm Luyện quan tâm, Mộ Hà giãy giụa lấy mở ra Thẩm Luyện cánh tay, giơ tay xoa xoa khóe miệng của mình. Năm đó ta đã nói với ngươi, vô luận là tiên linh giới vẫn là tiểu thiên thế giới, kỳ thật đều là ở trong hỗn độn đản sinh. Chuyển thế phía sau ngươi giới vực quyền hành đều còn tại. Thẩm Luyện vẫn còn có chút kinh nghi. Ngươi nghĩ gì thế, chỉ còn lại dẫn động thiên kiếp này một quyền hành, hơn nữa còn phải bỏ ra đại giới, nếu không phải khụ khụ. Mộ Hà che miệng lại. Nếu không phải vì cấp thời gian dài cơm phiếu phơi bày một ít thực lực của mình, nàng mới sẽ không cưỡng ép dẫn động thiên kiếp. Lúc đầu nàng là không muốn bại lộ này quyền hành, dù sao có tí kiếp linh vật, đầy đủ để Thẩm Luyện tâm động mới đúng. Thật không nghĩ đến Thẩm Luyện tu luyện tốc độ quá nhanh, không chỉ có hợp đạo phân thân, liền tí kiếp linh vật hẳn là cũng có. Mộng Khỉ trưởng thượng tổ đã sớm có thể dẫn động luyện hư thiên kiếp, ta đã sớm âm thầm chuẩn bị cho hắn tốt linh đan. Lần này có thể độ qua xác suất tại 7 thành trở lên. Nhìn Thẩm Luyện một cái, Mộ Hà tự mình nói ra. Thẩm Luyện trong ngực sờ lên, lấy ra một khỏa linh quang linh đan, cũng mặc kệ Mộ Hà có nguyện ý hay không, trực tiếp nhét vào hắn trong mồm, hơn nữa ôm đầu quơ quơ. Trước kia cho ăn đại hắc thời điểm, đều là loại phương thức này. Lợi hại, người nếu là tiến giai hợp đạo, đây chẳng phải là muốn cho người tiến giai hợp đạo liền để ai tiến. Muốn cho người xảy ra ngoài ý muốn liền để ai xảy ra ngoài ý muốn. Cho ăn xong linh đan phía sau, Thẩm Luyện nhìn về phía phương xa thiên kiếp, không dừng gật đầu. Đúng a, Thẩm đạo hữu ngươi nhanh muốn độ hợp đạo thiên kiếp a. Mộ Hà mở miệng, lộ ra còn dính nhuộm tơ máu răng khỉnh, mài ha ha rung động. Đáng tiếc, nàng không có đạt được đáp lại. Chỉ gặp Thẩm Luyện toàn bộ hành trình nhìn lên trời kiếp kết thúc, cái kia bị đánh đến thất điên bát đảo lão gia hỏa, cười lớn theo sâu trong lòng đất bay ra ngoài, ngao ngao loạn gọi. Cho đến lúc này, Thẩm Luyện mới một lần nữa nhìn về phía Mộ Hà, có này quyền hành là thật lợi hại, tu sĩ chúng ta trừ ma vệ đạo, đi, ta dẫn ngươi đi phát dương thiên địa chính khí. Hơn nửa năm phía sau, vẫn là dược linh chi địa, không lướt qua tại phía dưới cùng một mảnh trên lục địa. Thương Mãng Sơn rừng bên trong, có ma khí hội tụ. Đạo hữu, ngươi nhìn tòa kia động phủ bên trong, huyết tinh tràn ngập, còn có nhân cốt hoành chìm, vậy mà cầm ta nhân tộc tu luyện ma công, thật đáng chết a, ngươi mau mau dẫn động thiên kiếp đánh chết này đầu súc sinh. Trong đám mây, Thẩm Luyện chỉ phía dưới dãy núi sương mù quấn một chỗ. Mộ Hà trắng Thẩm Luyện một cái, tên chó chết này thật đáng chết a. Bất quá, nàng cùng không nói thêm gì, một lần nữa nhắm lại hai con mắt, miệng bên trong niệm động lên tới phù văn tối nghĩa, huyền diệu khí tức một lần nữa phát sinh mà ra. Mà Thẩm Luyện cùng một thời gian nín thở ngưng thần, thần niệm bao phủ Mộ Hà, muốn bắt giữ này cỗ huyền diệu khí tức. Đáng tiếc, dù là hắn cao hơn Mộ Hà đầy đủ một cái đại cảnh giới, chiến lực đến nỗi sánh vai hợp đạo, nhưng vẫn là vô pháp bắt được huyền diệu khí tức. Chương 512, muốn nằm ngửa vân tiêu, trộm thiên quyền chuôi, nhếch nhác vì cùng chung chí hướng, năm. Ầm u u, sương mù lượn lờ sơn lâm trên không, thiên lôi hội tụ mà lên. Thiên kiếp hàng lâm, động phủ bên trong, một vị đang chuyên tâm thổ nạp lấy huyết ma khí ma đầu, hoảng sợ xông ra động phủ. Luyện hư thiên kiếp sao lại tới đây? Hắn rõ ràng không có dẫn động thiên kiếp a. Nhìn lấy thiên địa ở giữa bất ngờ diễn sinh ra tới thiên kiếp, Thẩm Luyện khẽ vỗ trưởng, đạo hữu, ta hiện tại tin tưởng ngươi thực đánh cắp một bộ phận thiên địa quyền hành. Đám mây bên trong, Mộ Hà một tiếng ríu rít hừ, miệng bên trong huyết thủy một lần nữa dâng lên. Thẩm Luyện lập tức đem hắn nắm ở. Đến, mau đưa linh đan ăn vào, miễn cho đả thương căn cơ. Mộ Hà trực tiếp quay đầu đi, đẩy ra Thẩm Luyện cánh tay, tránh ra, ngươi vừa mới dáng vẻ thật đáng chết. Thẩm Luyện thần sắc ngượng ngùng, chỉ là đem linh đan nhét vào Mộ Hà miệng bên trong. Cái kia, cái này, hiện tại hài lòng. Mộ Hà hung hăng nhai lấy linh đan, rõ ràng là đem linh đan xem như Thẩm Luyện tới nhai. Hiện tại biết rõ ta không có làm giả đi. Này một bên Mộ Hà linh đan còn không có luyện hóa xong, bên kia thiên kiếp dưới ma đầu tựu đã hồn phi phách tán. Thẩm Luyện bay đi, tại phế tích bên trong trọn trọn lựa lựa, tìm trở về một cái tàn phá chữ vật giới chỉ, trở lại Mộ Hà trước mắt, đi, được rồi, chúng ta đi thôi. Mộ Hà không chút khách khí lộ ra vẻ khinh bỉ, đường đường luyện hư tu sĩ liền hóa thần tu sĩ di vật đều nhặt, lại soát tân nàng đối Thẩm Luyện nhận biết. Mộ Hà đạo hữu, người tiến giai luyện hư đằng sau linh đan ta toàn bao, ngươi chỉ cần yên tâm tu luyện là được. Thẩm Luyện triệu hồi ra một cái phi chu, trước tiên đem Mộ Hà mời đi vào, sau đó chính mình tại ngồi vào chỗ trong đó. Ta tông liền là luyện đan, kém ngươi điểm ấy linh đan. Giận Mộ Hà trực tiếp thân thể nghiêng về phía trước, hướng lấy Thẩm Luyện cánh tay bấm đi. Thẩm Luyện cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đưa tới một cái cánh tay để giải thích khí, ngược lại lại không đau. Hắn xác thực hoài nghi thiên kiếp hàng lâm thật giả, có phải hay không Mộ Hà sớm an bài tốt, một cái hóa thần viên mãn tu sĩ tại hắn xuất hiện thời gian dẫn động thiên kiếp, cũng quá hợp lý. Giờ phút này, Thẩm Luyện trong lòng suy nghĩ càng thêm cuồn cuộn lên tới, có thể dẫn động thiên kiếp quyền hành, không nói đến có thể hay không phụ trợ độ kiếp, nhưng tuyệt đối có thể phá đi người khác độ kiếp. Này nhưng so sánh âm ưu tư ở sau lưng buộc tiểu nhân lợi hại hơn nhiều, trực tiếp cấp ngươi chặt đứt tu tiên đường. Như vậy vật trang sức minh hiếu, tiềm lực ở trong tầm tay a. Nằm ngửa không phải là không thể được, nhưng không có khả năng chân bình. Bất quá, rất nhanh Thẩm Luyện tâm tình lại bình phục xuống tới, hắn tiềm ẩn địch nhân đều là hợp đạo tu sĩ, tất cả đều độ xong thiên kiếp, Mộ Hà này thủ nghệ giống như đối hắn trợ giúp không lớn a. Nhưng, Thẩm Luyện rất nhanh hai con mắt tựu chạm phát sáng lên, trong thời gian ngắn đúng là không có bao nhiêu chỗ dùng. Có thể hợp đạo, đại thừa cảnh phía trên, còn có một người độ kiếp cảnh, tu sĩ cần độ thiên nhân ngũ suy chi kiếp. Tại tiên linh giới, bước vào thiên nhân ngũ suy cảnh tu sĩ, được tôn xưng là bán tiên. Mộ Hà năng lực này, chân chính khủng bố tại lớn hậu kỳ A. Năm đó ở vân tiêu giới thời điểm, có một nhóm hóa thần tu sĩ thể nội tựu sinh ra hư thối khí. Thiên nhân ngũ suy kiếp không phải chính thống lôi kiếp, mà là năm loại bất đồng kiếp nạn, trong đó có một loại liền là nhục thân hư thối, mục nát biến hóa. Mộ Hà nắm lấy Thẩm Luyện cánh tay, lại phát hiện Thẩm Luyện vốn không có để ý động tác của nàng. Tức khắc hiểu được, này gia hỏa nhất định tại tính kế gì đó. Quả thật đúng là không sai, nàng mới vừa tức giận vứt bỏ Thẩm Luyện cánh tay, liền thấy Thẩm Luyện một đôi cẩu mắt phát sáng một loại nhìn về phía hắn. Ngươi có thể ảnh hưởng thiên nhân ngũ suy sao? Mộ Hà khí quay đầu đi chỗ khác, trực tiếp không trả lời. Mộ Hà đạo hữu, người ta như thể chân tay, ngày sau liền theo Thẩm Mộ A, có ta một miếng ăn tựu có ngươi một ngụm, bảo đảm cấp ngươi dưỡng trắng trắng mập mập. Biết rõ tác dụng của ta rồi. Mộ Hà quay đầu trở lại tới, hừ hừ nói, ta muốn ăn thượng phẩm linh đan, ta muốn ngũ hành linh túy, chỉ cần ngươi thỏa mãn ta, ta liền giúp ngươi chém người. Khặc khặc. Không bao lâu, phi hành trên không trung phi chu bên trong, vang lên âm ưu tư tiếng cười quái dị, hai âm thanh liên tiếp, thật giống như trộm được cá lino. Ngươi muốn trưởng khống phù quang tiên tông, này đơn giản, phân thân ta dự bị hai cái, cấp ngươi một cái. Ngươi nói đúng, mồi nhử vẫn là phải nhiều dự bị một cái, ta kia tôn thế thân đã không có trông cậy vào, vẫn là phải lại làm ra một tôn thế thân đến. Phù quang tiên tông tại sao có thể có như vậy nhiều thích hợp tu sĩ thân thể? Việc này nói rất dài dòng, này tông môn tổ thụ nắm giữ bảo trì thân thể bất hủ năng lực. Tổ thụ năm đó bị bạt đi hiến tặng cho tiên cung, giờ đây dư lại bất quá là lưu lại tới rễ cây một lần nữa mọc ra, vẫn như trước sinh ra phù quang linh tương. Ta sở dĩ tuyển định phù quang tiên tông, cũng là chạy này gốc linh mộc tới, ngày sau nói không chừng có thể thừa dịp năm đó hương hỏa tình cảm, lẫn vào tiên cung bên trong. Quân thiên cảnh bị phong tỏa phía dưới, sớm muộn cũng là muốn đi hạo thiên cảnh, đây cũng là sớm mưu đồ. Nghe được Mộ Hà an bài, Thẩm Luyện thật cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, chứ có thể cảm khái học sinh của mình thật lợi hại. Ngươi xác định như vậy cùng tiên cung hương hỏa tình cảm còn có thể thêm lên. Thẩm Luyện trầm ngâm một lát, tuy nói hắn bây giờ chuẩn bị trải rộng phân thân, dốc lòng ẩn núp, có thể chuẩn bị thêm một con đường cũng không có cái gì không tốt. Như Mộ Hà như vậy, biết rõ chính mình thế thân bị tiên cung luyện thành đạo thai, vẫn là muốn đi vào tiên cung, rõ ràng liền muốn mượn dưới đĩa đèn thì tối tới che giấu tung tích. Trước kia còn có chút lo lắng tiếp không được hương hỏa tình, có thể ngươi đã đến, ta một điểm tựu không lo lắng, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng có thể tiếp bên trên. Mộ Hà liếc mắt Thẩm Luyện một cái, giơ lên tay nhỏ vỗ vỗ Thẩm Luyện bả vai, ta tin tưởng, đến lúc đó không ai có thể so ngươi đối tiên cung càng trung thành. Ha ha, sai, là không ai có thể so hai ta đối tiên cung càng trung thành. Mộ Hà trong mắt lộc cộc loạn chuyển. Ngươi nói hai ta đây coi là không tính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Đón lấy, nàng tựu nghênh đón một cái đầu băng. Này gọi cùng chung chí hướng. Phi chu một đường hướng lấy phù quang tiên cung tiến đến, mắt thấy Thẩm Luyện nhắm mắt điều tức, Mộ Hà cũng an ổn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chính điều tức thân bên trên thương thế. Tham dự vùi một cái liên quan linh mộc tiên cung con đường, cũng không ảnh hưởng Thẩm Luyện tiếp xuống an bài. Mặt khác phù quang tiên cung vốn là hắn rất lâu phía trước đã nghĩ cầm xuống tông môn. Đem Vân Tiêu chuyển thế thân chi nhất khép tại trước người, cũng có thể tối đại hóa giảm bớt chính mình tiết lộ bí mật khả năng. Nhìn thoáng qua ngồi nghiêm chỉnh chữa thương Mộ Hà, Thẩm Luyện khẽ thở dài một cái, đóng Bùi Thiên Lan là bởi vì Bùi Thiên Lan đối hắn không có uy hiếp chút nào, sống hay chết trong một ý niệm sự tình. Rất nhanh, Thẩm Luyện đem Mộ Hà lặng lẽ đưa về phù quang tiên tông phía sau. Hơn nữa mang đi một vị phù quang tông lão tổ thân thể, hướng lấy thiên tướng ma tông mà đi. Trước tiếp quản thiên tướng ma tông, trở lại tiếp quản phù quang tiên tông. Mộ Hà nằm ngửa, cũng làm cho Thẩm Luyện trong lòng có nằm ngửa ý tưởng. Chiêu thức không còn cũ kỹ, chỉ cần có tác dụng là được. Tựa như là tại năm đó Vân Tiêu giới, Diệp Đông Lưu chấp trưởng Kính Hà Thương hội trơ mắt nhìn hắn phi thăng, có thể hắn liền là không phi thăng. Mà là làm từng bước. Không nóng không vội chuẩn bị thỏa đáng phía sau, mới cử giới tể phi. Giờ đây tràng cảnh cũng kém không nhiều, ngược lại đã thăm dò ra đây khả năng tiềm ẩn địch nhân, người khác lại không biết hắn tại chỗ tối, hợp đạo thiên kiếp cần gì phải gấp gáp như vậy bận bịu hoảng đi độ. Hết thảy an bài thỏa đáng lại đi độ kiếp không hương sao. Muốn bắt hắn luyện đạo thai, nằm mơ đi thôi, hắn để này ra hỏa liền vị đều ngửi không thấy. Chương 513, Thiên tướng Thánh Tông, quân thiên chấn động. Sợ ngây người lão thiết một. Dưới mắt Thẩm Luyện quá may mắn lúc trước theo Vân Tiêu giới lúc đi ra, tự không ngừng thay ngựa giáp, trước dùng Bùi Thiên Lan, lại dùng Cơ Vô Hàm. Đến mức đằng sau Di Hư Tử giả mạo Bùi Thiên Lan, lại đụng phải chuyển thế Vân Tiêu chờ trong đó biến hóa, cũng không có ảnh hưởng đến hắn che giấu tung tích đại kế hoạch. Địch nhân tại rõ, chính mình tại ám, đây là trước mắt hắn lực lượng vị trí. Ai cũng không biết có một loại ngưng luyện hỗn nguyên pháp lực tu sĩ tồn tại. Di hư tử tại chọc khí thế giới đại náo một trận, có thể nói quấy nhiễu đến quá nhiều tu sĩ chỗ ngứa, cũng làm cho Thẩm Luyện minh bạch chính mình này thân đường tăng thịt bị thèm nhỏ dãi mức độ. Chế tạo hợp đạo phân thân, tế luyện hỗn nguyên linh bảo, ngừng luyện đạo trùng, tìm kiếm thích hợp độ kiếp chi địa. Đây cũng là trong khoảng thời gian này đến nay, trong lòng của hắn muốn bố cục sự tình. Tốt tại, Thẩm Luyện hiện tại đã có, nằm ngửa tâm, không có phía trước cái chủng loại kia vội vàng cảm giác cấp bách. Tâm bình khí hòa phía dưới, thông minh đầu tiếp tục bắt đầu chiếm lĩnh cao điểm. Kỳ thật nếu không phải muốn an trí di hư tử, Thẩm Luyện bản tôn căn bản không cần đi tới thiên tướng ma tông, thánh ma một người đi cũng đủ để. Chỉ bất quá thiên tướng ma của tại quân thiên cảnh danh khí rất lớn, trong đó huyền diệu truyền bay đầy trời, hắn chuẩn bị tự mình đi nhìn một chút, nhìn xem trong động quật đến cùng có cái gì huyền diệu. Quân thiên cảnh mỗi một phiến địa vực, đều biết có thế lực lớn nhỏ cùng tồn tại, nhưng cũng có một chút ngoại lệ. Tỷ như thiên tướng ma tông vị trí thiên tướng chi địa. Này phiến trùng điệp lại rộng lớn lục địa Sơn Hà, tự thiên tướng ma tông một nhà tu sĩ. Rất sớm phía trước thời điểm, ngược lại còn có cái khác một chút phụ thuộc tông môn tồn tại, đến sau liền không có. Liền cỏ gần hang đều gặp, đủ để thấy thiên tướng ma tông không nói quy củ. Nhiều lần bị vây quét, nhiều lần gió xuân thổi lại mọc, dựa vào liền là tới gần thiên tướng ma quật, có thể tùy thời tránh vào đi ẩn thân. Thiên tướng ma sơn, toàn bộ thiên tướng chi địa trung tâm nhất vị trí. So với cái khác tông môn, hạch tâm chi địa là tất cả trưởng lão chỗ ở chi địa bất đồng, thiên tướng ma tông hạch tâm nhất địa vực, chỉ có tông chủ cư trú. Nhà khác tông môn, hạch tâm chi địa linh quý chập chờn, linh thảo tán tràn trề linh cơ. Thiên tướng ma tông nơi này, huyết hồ kết nối cốt sơn, mặt đất mấp mô, tựa như là bị cẩu gặm qua nhất dạng. Bởi vì ma tông tổ truyền thủ nghệ danh tiếng xuất sắc, đến mức thiên tướng tông phía trong các vị trưởng lão, tông chủ chỗ ở đều kéo mở khoảng cách rất lớn, miễn cho chịu quá gần sinh ra phiền toái không cần thiết. Tốt tại này cũng vấn đề không lớn, thiên tướng chi địa đã không có những tông môn khác tu sĩ, tông môn đệ tử môn nhân có thể tùy ý lựa chọn địa phương mở ra chính mình động phủ, duy nhất hạn chế liền là linh mạch. Lục địa phía trên đều là huyết hồ, sơn giã ở giữa gắn đầy du hồn, huyết sắc linh cấm tản ra hôi thối, bạch cốt bên trong thỉnh thoảng bay lên một đoàn lân hỏa. Ma tông bên trong, chiêu thu đệ tử cũng cùng những tông môn khác bất đồng, chiêu thu đệ tử không phải tông môn thống nhất, mà là hạ phóng cho mỗi một vị luyện hư trưởng lão. Cũng tạo thành, mỗi một vị trưởng lão dưới trướng đều kéo nhà mang miệng, ngược lại tông môn đệ tử hạch tâm một cái không có. Đến mức toàn bộ thiên tướng ma tông, càng khuynh hướng là toàn thể luyện hư trưởng lão tạo thành một cái liên minh tông môn. Mà những này luyện hư trưởng lão, lại căn cứ từ mình tiểu đoàn thể thực lực mạnh yếu, phân biệt lại bám vào mạnh hơn trưởng lão dưới trướng. Đến mức đệ tử hạch tâm, tông môn cũng không cần, tại ma tông bên trong, đệ tử hạch tâm xưa nay đều là giết sư chứng đạo chủ lực đoàn thể. Thánh ma tiến vào thiên tướng ma tông phía sau, tiện tay tự điểm một cái luyện hư trung kỳ ma đầu, đem hắn chỗ cùng dưới trướng đệ tử nghiền thành một mảnh huyết thủy. Nồng đậm huyết tinh vị đạo tràn ngập mà tới, tông môn một chi trưởng lão phân mạch hủy diệt, tin tức rất nhanh liền truyền đến tông chủ Mễ Trung Thành nơi này. Thiên tướng ma tông hạch tâm chi địa chỗ sâu trong sơn cốc. Mễ Trung Thành xếp bằng ở trong huyết đầm, ngay tại phun ra nuốt vào huyết ma khí hắn bị tin tức này cả kinh đình chỉ tu luyện. Tại huyết đàm chỗ sâu, từng đạo răng khắp nơi trong rãnh ngân quang thiểm thước, lệnh huyết đàm chỗ sâu chỗ hư không tại vặn vẹo trạng thái. Đây là một tòa đặc chế truyền tống trận, chỉ cần một ý niệm liền có thể đem hắn truyền tống ra tông môn hạch tâm chi địa. Đương ma tông tông chủ rất khó, cả ngày lo lắng đề phòng. Truyền lệnh, tông môn các vị trưởng lão tề tụ. Mễ Trung Thành rất nhanh phân phó bên dưới đi. Tông môn một chi trưởng lão chi mạch toàn bộ hủy diệt, tin tức này quá mức dọa người, tất nhiên có biến cố gì phát sinh. Nhìn tới ngươi hạ thủ bên dưới quá, người khác coi là thiên tướng ma tông suy yếu, cũng dám đi lên cắn một cái. Thanh âm lạnh lùng vang dội tới, huyết thủy bên trong mọc ra một vị váy đỏ thiếu nữ hư ảnh. Mễ Trung Thành không có phản ứng xuất hiện khí linh, sắc mặt âm trầm suy tư. Giờ đây thiên tướng ma tông có luyện hư hậu kỳ trưởng lão 7 người, luyện hư viên mãn trừ hắn ra liền không có. Tại hắn nghịch phản sư tôn đằng sau, vì phòng bị các trưởng lão khác hạ thủ, sớm đem tông môn dư lại một vị luyện hư viên mãn, cộng thêm 3 vị luyện hư hậu kỳ trưởng lão đều giết chết. Đương nhiên, này mấy trưởng lão dưới trướng đệ tử bộ hạ, hắn cầm đại đầu bên ngoài, dư lại cũng phân cho các trưởng lão khác một bộ phận, biến thành tu hành huyết ma khí. Đến mức nói có thể hay không để tông môn đệ tử nội bộ lục đục. Nói đùa cái gì? Ma tông truyền thừa là dựa vào đệ tử trung thành sao? Chúng ta dựa vào là gây khó dễ đệ tử một tia thần hồn. Nhập môn trước tước thần hồn, liền xem như gây khó dễ thần hồn có đôi khi đều không an toàn, còn mẹ nó làm sao tin tưởng trung thành. Năm đó thu dưỡng hắn lão gia hỏa suy nghĩ khác người cấp hắn lấy tên trung thành, thần mẹ nó trung thành. Người đương đây là thiếu gì đó bổ gì đó đâu. Ngắn ngủi từ ngàn năm nay, tông môn thoáng cái tổn thất hai vị luyện hư viên mãn, ba vị luyện hư hậu kỳ, thực lực giảm lớn, bị người để mắt tới cũng là bình thường. Người cảm thấy là vị nào trưởng lão hạ thủ, vẫn là nói cấu kết ngoại nhân hạ thủ. Mễ trung thành mục tiêu thứ nhất tự hoài nghi tại chính mình bên trong, tông môn phía trong dư lại mấy vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ đều có tùy thời có khả năng tiến giai luyện hư viên mãn, giết chết một hai cái trưởng lão đương đồ ăn không thể bình thường hơn được. Vậy ta làm sao biết? Không có đạt được hài lòng đáp lại, Mễ Trung Thành sắc mặt âm trầm bay ra tu luyện động phủ. Vạn tướng ma tông đại điện. Một trưởng lão cộng thêm dưới trướng đệ tử toàn bộ hủy diệt, lại lấy được tông chủ truyền chiếu thư, tông môn phía trong các trưởng lão ào ào xuất động. Trong lúc nhất thời, đại điện phía trong ma khí uy nghiêm, tiếng cười quái dị chập trùng liên miên. Tất cả trưởng lão bên trong, lấy bên trong 7 vị thân bên trên ma khí nồng nặc nhất, 7 người bên cạnh riêng phần mình hội tụ số lượng không giống nhau luyện hư tu sĩ. Mễ Trung Thành ở thượng thủ, hai con mắt chuyển động, ánh mắt đảo qua tại chàng đồng môn trưởng lão, trong lòng suy tư là có người hay không dở trò quỷ. Đều là người quen cô a. Bên trong đại điện, thánh ma ẩn nặc ở trong không gian, thoải mái nhìn xem tại chàng tu sĩ. Người quen không giả, bất quá về số lượng ít mấy người. Ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức chi sắc, yên lặng ký ức cuồn cuộn ra đây, năm đó, hắn, đương tông chủ thời điểm, tông môn cũng là năm bè bảy mảng dáng vẻ. Thờ ơ lạnh nhạt nhìn một hồi, phát hiện tông môn vẫn là trong trí nhớ cái kia tông môn, một điểm vị đạo cũng không có thay đổi. Lập tức giơ tay lên một cái. Đại điện bên trong hư không nứt ra một đường vết rách, một khỏa huyết cầu ùng ục ục tụ đập vào đại điện bên trong. Ầm u u. Tình cảnh này thoáng cái để điện bên trong lớn tiểu ma đầu cảnh giác, từng cái một ma khí cuồn cuộn, lẫn nhau ở giữa phân ra mấy chục cái bản thân phòng ngự phạm vi. Ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm ngươi. Trưởng lão phòng bị tông chủ, một cái nhỏ khác trưởng lão phòng bị chính mình dựa vào trưởng lão, lẫn nhau ở giữa lại lẫn nhau phòng bị. Ai? Nhìn xem ủng ục ục rơi trên mặt đất đầu, tại chàng ma đầu một cái tự nhận ra, là bị xử lý trưởng lão rừng vẫn lạc lạnh. Dừng vẫn lạc lạnh thực lực không tệ, là môn bên trong ít có vài cái không phụ thuộc luyện hư hậu kỳ trưởng lão tu sĩ, chính mình bắt cóc tống tiền, luyện thi buôn bán làm phong sinh thủy khởi. Mễ Trung Thành trên người mình che lên một khối huyết sắc vải bố một dạng linh bảo, vị nào đạo hữu đến đây ta thiên tướng ma tông, bản. Chương 513, thiên tướng thánh tông, quân thiên chấn động, sợ ngây người lão thiết hai. 3. Có thể sau một khắc, một đạo tiếng sét đánh âm vang lên. Mễ Trung Thành trước người bảo vệ vải bố như vải rách một loại bay tứ tung ra ngoài, trên mặt của hắn thoáng chốc sưng lên, một cái vô cùng to lớn huyết sắc thủ ấn nổi lên. Mễ Trung Thành bị vỗ bay ra ngoài phía sau. Đại điện bên trong, bất ngờ minh mông ma khí cuồn cuộn mà tới, hỏa quang diễn sinh ra được vô tận hỏa điểu, tại đầy trời trong ngọn lửa, một thân ảnh đã ngồi vào chỗ tại chủ vị bên trên. Nhìn thấy xuất hiện người phía sau, Mễ Trung Thành bụng mặt to lớn thần sắc sợ hãi. Lão gia hỏa. Không có khả năng. Trong nháy mắt, một thân ảnh từ trên thân Mễ Trung Thành nhảy ra đây, như nhau hoảng sợ nhìn xem xuất hiện thân ảnh. Giờ khắc này, đại điện bên trong hết thảy tu sĩ, chỉ cảm thấy thần niệm hải bên trong hỏa lôi nổ vang, sinh ra không dám có chút chống cự hoảng sợ. Bốn phương tám hướng hỏa diễm, tựa hồ áp xúc thiên địa hết thảy đạo vận. Tông chủ, lão tông chủ, từng cái một ma đầu toàn thân run rẩy, không nghĩ tới thời gian qua đi 2000 năm. Còn có thể lần nữa nhìn thấy bị xử lý lão tông chủ. Hơn nữa, lão tông chủ thực lực, khủng bố như thế, ưng ực, có người nuốt xuống cũng không tồn tại nước bọt, có người liếm liếm khô quắt đôi môi, run rẩy thần niệm bên trong chỉ có hai chữ bốc lên. Đây chẳng lẽ là, hợp đạo, lão tông chủ hợp đạo. Này đùa giỡn có thể lớn rồi. Tới, quỳ xuống cấp sư phụ gõ cái đầu, nói ngươi sai. Thánh ma giơ tay lên một cái. Mễ Trung Thành trực tiếp tự bị lực lượng vô hình ép tới quỳ rạp xuống đất, đầu hạ xuống. Trong lòng của hắn run rẩy, căn bản không thể tin được. Sư tôn rõ ràng bị hắn đánh thành trọng thương, liền xem như không trọng thương cũng không nên có thể tiến giai hợp đạo a. Thánh ma tùy theo nhìn về phía khí linh. Tới, nói cho chủ nhân, người có muốn hay không chủ nhân? Khí linh thiếu nữ hoảng sợ biến hình, nó đã vô pháp suy tư, trực tiếp bị thánh ma nắm vào trong tay. Chủ, người, tha mạng. Không phải nó không dãy giụa, mà là vô luận vận dụng bao nhiêu pháp lực, đều giống như thạch nhưu vào biển, căn bản lật không nổi chút điểm bọt nước. Mễ lão ma tựa như là một tòa thâm thúy không thể thấy đáy ma uyên. Tới, quỳ xuống, nói. Đem khí linh đặt tại một bên khác, thánh ma mới nhìn hướng về phía đại điện bên trong ma tông nhiều trụ cột vững vàng. Bản tôn, trở về, các ngươi không cao hứng sao? Thông, thông, chỉ một thoáng, tại tràng ma đầu nhóm ào ào quỳ rạp xuống đất. Tông chủ hợp đạo, thọ cùng trời đất. Sư phụ, Mễ Trung Thành bị thánh ma xoa cằm kéo đến trước mắt, giờ phút này hắn đã không có mảy may tâm tư phản kháng. Trong lòng chỉ có vô tận xấu hổ. Ngươi rõ ràng có tiến giai hợp đạo năng lực, là gì còn muốn chứa lấy bị bắt giữ hắn? Nếu là sớm biết lão già này có thể tiến giai hợp đạo, hắn sao lại lãng phí chính mình đại hảo danh tự, tất nhiên sẽ làm một cái sư hiền đệ hiếu hảo đồ đệ. Lão Đông Tây, tốt ngươi âm a, ngoan. Thánh ma gõ gõ đệ tử đầu, tiện tay vẫy một cái màu sắc sặc sỡ đuôi đèn bay ra. Vi sư cũng không nỡ tới ngươi, tới sau này tiểu thường bạn vi sư tả hữu a. Không được, chủ nhân, ta. Thánh ma mặt không thay đổi nhẹ nhàng vỗ vỗ, Mễ Trung Thành cùng khí linh hai cái bị vô hình năng lượng cuốn lại cùng nhau, huyết nhục cùng thần hồn xoắn nát thành một khối, lặn vào đến đèn đồng phía trong. Một sợi ma hỏa tại đèn đồng bên trong giấy lên, hai đạo xiết cùng một chỗ huyết nhục năng lượng phát ra chói tai kêu thảm. Đại điện bên trong, quỳ rất nhiều ma đầu từng cái một run rẩy thân thể, căn bản không dám quá nhiều mở miệng. Thấy cảnh này, thánh ma cũng mất đi tiếp tục chơi đùa hứng thú. Dù sao, hắn liền hợp đạo đều giết chết 10 cái, này nhóm luyện hư sâu kiến đã không làm sao có hứng nổi. Từ hôm nay trở đi, đổi tên Thiên Tướng Thánh Tông. Phất tay, hắn trực tiếp đem đã từng vân tiêu giới Huyền Thi Tông chế độ, cải tiến một phen phía sau đánh vào những ma đầu này thần niệm hải bên trong. Bắt đầu từ hôm nay, ta Thiên Tướng Thánh Tông tu sĩ cũng chỉ làm một chuyện, nhân nghĩa, vẫn là hắn mẹ nó nhân nghĩa. Minh bạch chưa, tuân lão tổ pháp chỉ. Từng cái một ma đầu kinh hãi tại thần niệm hải bên trong cảm giác được tin tức, có thể động tác lại không chậm. Đường đường ma tu không đi thiêu giết đánh cướp, đây là muốn đổi làm tiên linh giới cấp thời vũ. Nhà nào thế lực có truyền thừa đoạn tuyệt nguy cơ, chỉ cần dâng ra lão tổ thi thể, liền có thể đạt được tông môn bảo hộ. Này mẹ nó vẫn là ma tu sao? Sau đó thời gian bên trong, Thiên Tướng Ma Tông truyền ra tin tức để quân thiên chấn động. Thiên Tướng Ma Tông sinh ra quân thiên cảnh vị thứ tư hợp đạo lão tổ, xưng là Đức Thiện Đạo Tôn. Đức Thiện Đạo Tôn đổi Thiên Tướng Ma Tông vì Thiên Tướng Thánh Tông, hóa ma đạo vì nhân nghĩa chi đạo. Thiên Tướng Thánh Tông rất nhiều luyện hư cảnh ma đầu bốn phía xuất động, hướng lấy bốn phương tám hướng tuyên dương Thánh Tông danh hào. Ngay bây giờ, Thiên Tướng Thánh Tông không còn bắt cóc tống tiền, giết tông, phàm là phía trước có qua bị bắt cóc tống tiền gia tộc tu sĩ, có thể tới cửa đến đây thu hoạch đền bù. Ngay bây giờ, Thiên Tướng Thánh Tông không khi theo ý liệp sát các đại thế lực luyện hư, thay vào đó hướng quân thiên cảnh lớn nhỏ thế lực cung cấp truyền thừa bảo hộ. Các nhà chỉ cần dâng ra tỏa hóa luyện hư cảnh lão tổ, tự có thể đạt được Thiên Tướng Thánh Tông bảo hộ. Còn tại lo lắng luyện hư cảnh tu sĩ lão tổ, đời sau luyện hư không người kế tục sao? Tới Thiên Tướng Thánh Tông, bảo vệ người truyền thừa không diệt. Tin tức vừa ra, chấn kinh khắp nơi. Vừa có quân thiên cảnh vị thứ tư hợp đạo xuất hiện kinh hãi, lại có đối Thiên Tướng Tông một hệ liệt cải biến nghi hoặc. Chẳng lẽ lại ma tu thực đổi tính tình rồi? Phía ngoài chấn động, Thẩm Luyện tạm chưa có chú ý, hắn đã tiến vào Thiên Tướng Ma Quật chỗ sâu. Nơi này quả nhiên có chút huyền diệu. Bên trong không gian trùng điệp vô tận, vừa tiến đến đằng sau, hắn dung nhập Hỗn Nguyên Ngọc Điệp bên trong Tiên Thiên Tử Quang tự nhận lấy dẫn động. Không chỉ như vậy, ngay tiếp theo dung nhập phù trận cuộn cũng phát ra nhàn nhạt ong ong. Bất quá, loại này cảm ứng đứt quãng, khi có khi không, như có gì đó vận luật một dạng, tìm kiếm cũng không dễ dàng. Cứ như vậy, liên tiếp hơn 20 năm thời gian, Thẩm Luyện Đô Du đi tại Thiên Tướng Ma Quật chỗ sâu, tìm kiếm lấy đưa tới cảm ứng ngọn nguồn. Có thể làm cho Tiên Thiên Tử Quang cùng phù trận cuộn đều có cảm ứng đồ vật, hơn phân nửa có thể là một kiện tiên thiên linh vật. Hà Dương chi địa, phần Hà Lưu vực. Nơi này khoảng cách Thiên Tướng Thánh Tông có hơn 10 đầu tinh hà xa. Phần Hà lại là xa xôi khu vực một đầu nhánh sông, phiến địa vực này phía trong thế lực cường đại nhất cũng bất quá một cái luyện hư sơ kỳ tông môn. Tông chủ, ngươi nói cái gì? Một cái thân ảnh mập mạp xếp bằng ở trên giường gỗ, vừa mới bưng đến bên miệng nước trà thoáng cái vãi xuống đi. Tại hắn đối diện, là vừa vặn đi ra ngoài trở về không lâu tông chủ, hai người ngay tại nói chuyện phiếm đi ra ngoài nhận biết. Tiền trưởng lão, người có phải hay không cũng cảm thấy quá kinh ngạc, đường đường ma tông không đốt giết đánh cướp đổi chơi sách lược. PS, hôm nay liền những này chứ, đầu vẫn là chìm vào hôn mê, mã bất động miễn cưỡng trộn lẫn cái toàn bộ cần mẫn. Chương 514, hỗn nguyên đạo trùng, mạnh đáng sợ, mong muốn tìm một cái thập nhị lâu đánh một phát một. Tiền trưởng lão, người thế nào? Mạc Vũ chỉ nhìn thoáng có chút thất thần khách khanh trưởng lão, nói khẽ mở miệng. Bọn hắn Hắc Vân Tông chỉ là một cái nhỏ luyện hư tông môn, cũng là ngẫu nhiên mới đưa đối diện mập mạp tiền trưởng lão lôi kéo nhập môn bên trong. Tiền trưởng lão trời sinh tính tản mạn, căn bản không nhúng tay vào tông môn sự vụ, tựa như là hàn hào điều một dạng mỗi một ngày được chăng hay chớ. Không có việc gì, chỉ là cảm khái tiên linh lớn, không thiếu cái lạ. Tiền đại hoàn hồn phía sau, cười nhẹ đáp lại. Hắn bây giờ gọi tiền sóng lớn, Hà Dương chi địa một nơi khác, một cái xa suốt tiền thị gia tộc xuất thân. Cái thân phận này rõ nét có thể tra. Năm đó theo Vân Tiêu giới sau khi chạy ra ngoài, một đường lang bạt kỳ hồ, may mắn tiến cấp tới luyện hư cảnh, mới có thể một đường du đãng đến Hà Dương chi địa, sau đó mượn tiền thị danh hào ẩn giấu đi. Sở dĩ ẩn núp, cũng là vì thoát khỏi phía sau truy sát. Cho dù là giờ đây vị trí địa vực, khoảng cách Vân Tiêu vị trí Hoài Thủy chi địa vượt qua trên trăm đầu tinh hà khoảng cách, hắn vẫn là cần phải phòng bị. Năm đó tông môn lão tổ liều mình để hắn chạy ra, cũng không biết rõ lão tổ hiện tại sống hay chết. Hắn đại khái có thể biết được, cũng chính là Vân Tiêu giới cử giới phi thăng, đưa tới rất nhiều người chú mục. Đến mức phía sau liên lụy bao nhiêu nhà thế lực, căn bản không rõ ràng, lúc trước lão tổ trong lời nói cũng là kiêng kỵ thâm sâu, cũng không có nhiều lời. Bởi vì đoán không được phía sau đến cùng sâu bao nhiêu, đến mức hắn cũng chỉ có thể giấu đi. Hợp đạo lão tổ, nói sao làm vậy, nghĩ đến tin tức này tất nhiên là sự thật. Mạc Vũ chỉ vuốt vuốt chòm râu, nói không chừng ngày sau, chúng ta này tiểu môn tiểu hộ còn có thể cầu đến thiên tướng Thánh Tông trên đầu. Hắn thấy, như việc này là thật lời nói, bỏ rớt lại hắn một cái lão đầu tử hài cốt, đổi lấy hợp đạo thánh địa bảo hộ, vì tông môn đổi lấy sinh ra tiếp ban luyện hư tu sĩ thời gian. Quả thực liền là kiếm lợi lớn. Nghĩ đến, như hắn ý tưởng như vậy tu sĩ, không phải số ít. Không hổ là hợp đạo lão tổ, như vậy chủ ý đều có thể nghĩ ra được, tu sĩ chúng ta mẫu mực. Mẫu mực, chân ngã thế hệ mẫu mực, tiền đại lại nhấp một ngụm trà. Trong lòng hơi có vẻ hỗn loạn. Một cái trúc cơ đổi một cái đan, một cái lão tổ đổi một đoạn thời gian bảo hộ, chiêu thức kia quá mẹ nó quen thuộc nha. Mình mông tiên linh. Có năng lực cùng hắn nghĩ tới một dạng chủ ý tu sĩ tồn tại, cũng không phải là nhiều hiếm lạ. Mặt khác, Vân Tiêu giới dung nhập tiên linh giới phía sau, năm đó Huyền Thi Tông cũng sớm bị tiên linh giới tu sĩ chú ý đến, này phương pháp chuyển tới cũng rất bình thường. Ai, đường đường hợp đạo thánh địa, bọn ta như sâu kiến. Vừa nghĩ đến đây, tiền đại trong lòng bách chuyển nghìn tràng, mọi loại cảm khái nổi lên trong lòng, sớm biết là cảnh còn người mất. Luận bàn bên trên bằng hữu tu sĩ. Dự tính đã không có a. Cùng tông chủ giao lưu một phen phía sau, tiền đại về tới chính mình động phủ. Hắc Vân Trung tự hai người bọn họ luyện hư tu sĩ, đãi ngộ cùng tôn vinh bên trên cũng không có bao nhiêu khác biệt, đây cũng là tiền đại an bài tại ở đây nguyên nhân có thể trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng nhà mình lão tổ, chính mình lúc trước trực tiếp theo Vân Tiêu giới chạy trốn, không biết rõ lão tổ sẽ là loại kết cục nào. Trốn là trốn không thoát. Xếp bằng ở động phủ bên trong, tiền đại sâu kín một câu. Chỉ là mấy ngàn năm thời gian mà thôi, không đủ để những cái kia người bỏ đi đối Vân Tiêu giới chú ý. Rất nhanh, tiền đại khởi thân dạo bước lên tới. Trừ lão tổ, còn có vợ con thù. Hơn nửa năm phía sau, hắn lặng lẽ rời đi Hắc Vân Tông. Thiên tướng Thánh Tông, trừ đổi một cái tên bên ngoài, tông môn trong khu vực như trước là ma khí ngút trời. Bất quá, tông môn duy nhất đối ngoại tiên thành lại là thanh lý ra đây. Phía trước phi tại thành bên trong tu sĩ sớm biết thả đi, mặt khác một chút huyễn hồn, luyện thi địa phương cũng đều theo thành bên trong dọn ra đây. Toàn bộ tiên thành một lần nữa sửa sang lại một lượt, trồng trọt một chút linh hoa linh thảo, không nhìn nữa đi lên như vậy như là huyết sắc ma quật. Quân thiên cảnh vị thứ tư hợp đạo tu sĩ sinh ra, khắp nơi chấn động bên ngoài, dư lại tự nhiên là khắp nơi trầu mừng. Quân thiên cảnh phàm là tính ra bên trên danh hào thế lực, tông môn. Dị tộc các loại ào ào mang tới lễ vật đến đây yết kiến đức tốt lão tổ. Không người nào dám không đến, Tuy nói không chờ mong có thể tự mình bái kiến Đức Tốt Lão Tổ, có thể vạn nhất không đến để Đức Tốt Lão Tổ nhớ kỹ, nhưng là có chút không tốt lắm. Thật sự cho rằng Ma Tông Lão Tổ đổi cái Đức Tốt đạo hiệu, tự chân Đức Tốt nhân nghĩa rồi. Nhân gia trước kia thế nhưng là bắt cóc tống tiền, luyện thi, trừ hồn kẻ chủ đạo chi nhất. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi tề tụ thiên tướng tiên thành. Tông môn chỗ sâu. Tân nhiệm tông môn đại trưởng Lão Hồng tụ Lão Ma, một thân hợp thể váy đỏ phác họa ra có lồi có lõm thân thể, cung kính quỳ rạp xuống Đức Thiện Đạo Tôn trước mặt, cung kính mở miệng, Lão Tổ, Quân Thiên Các cùng Vạn Tương Sơn sứ giả đến đây, muốn bái kiến Lão Tổ. Hồng tụ là tên bây giờ, trước kia đạo hiệu Huyết Xích Lão Ma. Theo bị Lão Tổ điểm danh trở thành đại trưởng Lão phía sau, quần áo trên người cũng xuyên nhiều hơn, kia cỗ yêu mị sức mạnh cũng thu liếm. Khỏi cần, chủ vị bên trên, Đức Thiện Đạo Tôn vuốt vuốt Quân Thiên Các đưa tới lễ vật, thanh âm tựa như theo bốn phương tám hướng hàng lâm đồng dạng. Vâng, hợp đạo Lão Tổ nói cái gì là gì đó, Hồng tụ thấp đầu gật đầu. Nói cho những cái kia đến đây bái kiến tu sĩ, bọn hắn hiếu tâm bản tôn nhận. Bọn hắn có thể tới bái kiến bản tôn thật cao hứng, ai về nhà nấy là được. Cảm thụ được thanh âm càng thêm lúc ẩn lúc hiện, Hồng tụ ngẩng đầu phát hiện trước mặt nơi nào còn có Lão Tổ thân ảnh, có thể nàng không dám có chút bất kính chi sắc, thận trọng thối lui ra khỏi đại điện. Thiên tướng ma quật, không gian kỳ dị bên trong, tựa như là một mảnh trùng điệp động thiên, mỗi một chỗ không gian phía trong đều có cùng ngoại giới giống nhau núi sông cỏ cây, tầng tầng lớp lớp căn bản là không có cách phân biệt ra đến cùng có bao nhiêu trọng. Tiến vào trong động quật nhiều năm, Thẩm Luyện Thủy Chung đều tại bắt giữ lấy đưa tới hắn cảm ứng ba động, đáng tiếc những này ba động tựa như gần ngay trước mắt, cẩn thận tìm kiếm thời điểm lại biến mất vô ảnh vô tung. Một chỗ non xanh nước biếc chi địa, hắn xếp bằng ở đỉnh núi, khí thức quanh người phun trào mà tới, ngũ tâm triều thiên chi tư tản ra nhàn nhạt thần niệm gợn sóng. Sau một hồi lâu, Thẩm Luyện Thu Công mở mắt ra, thở thật dài một cái. Mà thôi, tạm thời không tìm. Cảm ứng đứt quãng, tìm như vậy nhiều năm đều tìm không được, hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Thiên tướng ma quật nơi này huyền diệu, đã sớm không biết rõ tại Quân Thiên cảnh truyền bá bao lâu, bao nhiêu người tiến đến tìm kiếm cơ duyên đều không thu hoạch được gì. Nghĩ kỹ lại, nếu là dễ dàng như vậy tìm được, còn có thể đến phiên hắn tới. Nhưng không thể không nói, phiến địa vực này đúng là ẩn thân nơi tốt, khó trách thiên tướng ma tông nhiều lần đều hủy diệt không ngớt. Tại nơi này đè ép cùng một chỗ động thiên thế giới, nhìn như lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, có thể cho dù là trước sau chân rời khỏi đằng sau, lại dọc theo đồng dạng bước chân tiến đến, trước mắt tràng cảnh cũng sẽ sinh ra biến hóa. Chương 514, Hỗn Nguyên Đạo Chủng, mạnh đáng sợ, mong muốn tìm một cái thập nhị lâu đánh một phát hai. Giờ phút này, Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh, những này không gian không phải hư vô thế giới loại này đơn thuần không có gì không gian, mà là sinh ra thổ địa sơn hà giới vực. Đơn thuần không gian chẳng là cái thá gì, mà sinh đào được sơn hà giới vực, lại là sinh linh nhiều thêm cơ sở. Chẳng lẽ đây thật là tiểu thiên thế giới? Chính Thẩm Luyện liền theo thân mang lấy một cái không hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới, cũng là hắn có thể nhìn ra nơi đây bất phàm nguyên nhân. Hắn có chút hoài nghi, những này khu vực là quá nhiều tàn phá, hoặc là không có thai nghén tốt tiểu thiên thế giới tạo thành. Đáng tiếc, này cũng có chút quá dọa người rồi. Đức Thiện Đạo Tôn đã đi Phù Quang Tiên Tông tiếp Mộ Hà, để Mộ Hà đến đây xác định một cái, thuận tiện nhìn xem có thể hay không cảm ứng được luôn hấp dẫn hắn đổ vật. Một lát sau, Thẩm Luyện thân ảnh tại nguyên địa nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Sau khi đi vào, bởi vì Hỗn Nguyên Ngọc Điệp đưa tới cảm ứng, đến mức hắn hưng phấn tột đỉnh, coi là lại có thể làm đến một kiện tiên thiên linh vật, lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy. 5 năm sau, một chỗ toàn bộ là thâm thúy sơn cốc giới vực phía trong. Một tòa huyết chỉ xuất hiện ở sâu trong lòng đất, mờ tối động phủ bên trong, bốn phía hiện đầy trùng điệp linh cấm, ức vạn đạo phù văn thiểm thước, phác họa ra đỏ như máu u quang. Phía trên ao máu, sương mù cuồn cuộn, một sợi tàn hồn ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Huyết chỉ bên ngoài, Thẩm Luyện trong tay đã tuôn ra huyết thủy, không ngừng hướng lấy trong huyết chỉ đưa lên lấy, đến mức ngay tiếp theo trên người hắn đều lây dính nhất trọng nồng đậm yêu huyết vị. Để vào huyết thủy tinh hoa phía sau, hắn lại lấy ra mấy bụi linh dược nghiền nát, hóa thành dược lực từng chút một đầu nhập trong huyết trì. Do gì thanh âm theo trong huyết trì cuồn cuộn lên tới, nho nhỏ bọng máu nhẹ nhàng nổ tung, hóa thành từng sợi huyết vụ bốc lên. Thẩm Luyện cùng không có luyện chế linh đan, mà là lựa chọn trực tiếp đưa lên linh dược. Đến mức huyết trì nguyên liệu chủ yếu, nhưng là một đầu hợp đạo cảnh đại yêu tôn tinh luyện mà ra, sau đó đi qua mấy lần pha loãng. Cho dù là như vậy, đại yêu tôn huyết nhục tinh hoa như trước có nồng đậm không gì sánh được uy áp, không ngừng kích thích bốn phía linh cấm. Hồi lâu sau, Thẩm Luyện thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đáp xuống huyết chỉ phía dưới. Sau đó, nhanh chóng công việc lu bù lên. Lại qua mấy năm thời gian, lúc đầu trống rỗng phía dưới không gian, đã biến thành một mảnh bầy khắp đếm không hết linh cấm địa phương, cả người hắn thật giống như đứng ở chấm chấm đầy sao bên trong. Linh cấm hội tụ vào một chỗ, tựa như là một tòa sắp phun trào núi lửa một loại, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Tại những này linh cấm bốn phía, từng tòa năm màu đại trụ tử đứng vững vàng, chống lên một tòa lồng ánh sáng năm màu, đè lại những này muốn phun trào linh cấm. Mà ở vào linh cấm trung tâm vị trí Thẩm Luyện, hai tay vẫn tại không ngừng kết ấn, củng cố lấy bốn phía 36 tòa năm màu đại trụ tử. Hô, sau một hồi lâu, hắn mặt mang mệt mỏi thở phào một cái. Những này linh cấm cùng trận pháp quá mức hao phí tâm thần. Hy vọng không cần. Kỳ thật di hư tử khôi phục, trực tiếp đặt ở tùy thân tiểu thế giới bên trong liền có thể, đến mức gì phải đặt ở này thiên cùng nhau trong động ma, cũng là Thẩm Luyện nghĩ sâu tính kỹ ý tưởng. Trong khu vực này giới vực trùng điệp, giới cùng giới ở giữa tuy nói gần sát lấy, có thể lẫn nhau ở giữa khí tức đoạn tuyệt, tương đương với từng mảnh độc lập giới vực, từ bên ngoài đến người muốn tới tìm kiếm là phi thường khó khăn. Ẩn thân tự nhiên là muốn giấu đi sâu một điểm, chứ đừng nói là trốn đi khôi phục thân thể máu thịt. Đơn giản tới nói, nơi này là Thẩm Luyện lần nữa vung xuống mồi, hắn muốn nhìn một chút còn có hay không lão gia hỏa có thể đi tìm đến. Uế quang chi địa đến tiếp sau phát triển, đủ để nhìn ra quá nhiều lão gia hỏa, đối với di hư tử ôm thái độ hoài nghi. Dù là hắn hao tốn thời gian mấy chục năm, che lại di hư tử khí tức, Thẩm Luyện tự phụ có thể đỡ nổi đạo cơ, chống đỡ được cấp thấp thập nhị lâu. Có thể những cái kia thất chuyển bát chuyển, thậm chí ngưng luyện pháp lực cao hơn chất lượng đạo tôn, chưa hẳn không có lợi hại hơn pháp môn. Di hư tử toàn lực bạo phát xuống, nắm giữ bản tôn như nhau tám thành chiến lực, tại đạo cơ cấp độ có thể nói vô sở cố kỵ, nhưng đối diện thập nhị lâu cảnh vẫn là lực có thua, chạy trốn vẫn được. Đổi lại là bản tôn xuất thủ, va vào ban đầu vào thập nhị lâu cảnh hợp đạo vẫn được, nếu đụng phải ngưng luyện tứ chuyển cảnh tu sĩ, chạy trốn cũng phiền phức. Trong khí giới bên trong, nhân gia có bất thành văn quy định, vượt qua thất chuyển cảnh thập nhị lâu cảnh tu sĩ tùy tiện không có khả năng nhúng tay tranh đấu. Có thể đối hắn thẩm mỗ người, nhưng liền không có cái này quy định. Không cần hoài nghi lão bất tử phòng tuyến cuối cùng, bọn hắn phòng tuyến cuối cùng sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là không có phòng tuyến cuối cùng. Vì lẽ đó, càng nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy vẫn là lại đau khổ di hư tử. Tạo dựng tòa này núi lửa một dạng linh cấm. Liền là cùng di hư tử khôi phục huyết chỉ dính liền nhau. Chuẩn xác mà nói, kíp nổ liền là ngay tại khôi phục bên trong di hư tử huyết hồn, nếu có tu sĩ tới làm, này phiến giới vực trực tiếp thiên băng địa liệt, bị hỏa quang thôn vệ hết thảy. Lão Đông Tây, ngươi còn có thể có ta âm không chết ngươi. Lẩm bẩm lời nói Thẩm Luyện, cẩn thận theo linh cấm bên trong chui ra. Thoáng cái thủ tiêu như vậy nhiều đạo cơ tu sĩ, lấy được thất giai khoáng thạch trồng chất thành núi. Xem như để hắn mở rộng dùng, trực tiếp tại nơi này là thập trọng thất giai hạ phẩm trận pháp. Trừ trận pháp bên ngoài, Thẩm Luyện cũng tại di hư tử tàn hồn sa sút bên dưới tự hủy ý niệm, hắn cũng không cho là mình bố trí tựu thật có thể ẩn núp. Lấy tình huống như vậy bên dưới, như còn có người có thể nghe vì tìm được di hư tử, thực lực có thể nghĩ, hoặc là bị như vậy nhiều trận pháp ầm một cái, hoặc là liền là có thể sớm phát giác hết thảy, đem những này linh cấm sớm trừ bỏ rớt lại. Vì vậy, nếu là người đến trước khai trận pháp, như vậy di hư tử huyết hồn liền biết trực tiếp tự hủy, đây là một cái song hướng phản chế linh cấm. Sơn cốc trên không, Thẩm Luyện kiểm tia, a bốn phía, đem khí tức khôi phục như xưa, phổ thông tu sĩ liền xem như đánh bậy đánh bạ tiến vào tòa này giới vực, cũng không phát hiện được di hư tử khôi phục chi địa. Làm xong đây hết thảy phía sau, hắn thối lui ra khỏi phiến khu vực này. Cục đã làm tốt, tự nhìn còn có hay không âm trầm lão cẩu. Thiên ma động quật, này phiến bày ra giới vực, tựa như là một mảnh pha lê một loại chen chúc một chỗ, tại hư vô thế giới gạt mở một mảng lớn mênh mông giới vực. Tại giới vực ngoại vi, màu ngà sữa ngân hà theo hư vô chỗ sâu chảy xuôi mà ra, vừa vặn đem này phiến giới vực vòng tại ngân hà ở giữa. Thỉnh thoảng thời điểm, tại ngân hà cuối cùng, còn có thể nhìn thấy từng mảnh nhỏ nhất đều nắm chắc vạn trượng lớn nhỏ phù văn, thành bình diện hình dáng khảm trên hư không phương. Ngăn trở trên dưới lưỡng giới khí lưu giao hội. Tại trùng điệp bày ra giới vực hạch tâm vị trí, một cỗ ba động dâng lên, truyền ra bốn phía trùng điệp giới vực bên trong. Mà đang chấn động cuối cùng, giống như là một mảnh khác thời không một loại, năm màu điểm lấm tấm thiểm thước, lít nha lít nhít. Lại tới, tại giới vực bên trong xuyên toa thẩm luyện, bất ngờ ngừng lại bước chân. Từ nơi sâu xa ba động lần nữa diễn sinh, hỗn nguyên ngọc điệp bay đến trong tay, phát ra năm màu linh quang, một cỗ linh tính hội tụ thành quang cầu, lơ lửng tại hỗn nguyên ngọc điệp phía trên. Trở về a, như vậy câu dẫn ngươi, tất nhiên là một kiện yêu diễm tiện hóa. Nắm lấy ngọc điệp một lần nữa án về tới trong đan điền, thẩm luyện ngược lại không thèm để ý này cỗ lúc ẩn lúc hiện ba động. Hắn hiện tại ngược lại cảm thấy cái đồ chơi này đang câu dẫn hắn. Chương 514, hỗn nguyên đạo chủng, mạnh đáng sợ, mong muốn tìm một cái thập nhị lâu đánh một phát ba. Chuyên nghiệp sự tình để người chuyên nghiệp tới nhìn, Mộ Hà xem như chuyển thế tiểu thiên thế giới chân linh, như phiến khu vực này thật là tàn phá tiểu thiên thế giới, nàng hẳn là có thể nhìn ra ít đồ. Đến mức thẩm luyện, hắn hiện tại tự nhiên có cái khác việc cần hoàn thành. Tu hành đến hắn như vậy tình trạng phía sau, không tiến giai hợp đạo lời nói, cũng chỉ có sớm ngưng luyện đạo chủng một con đường có thể đi. Hỗn nguyên pháp lực huyền diệu tự nhiên không cần nói nhiều, một khi sớm ngưng luyện đạo chủng phía sau, chiến lực còn đem sẽ có tăng thêm một bước. Sau đó, hắn còn muốn chuẩn bị đi linh trạch cổ địa, đem phía trong cất giấu tí kiếp linh vật thu hồi lại. Định Nguyên Tông phủ khố bên trong còn có một lớn một nhỏ hai kiện tí kiếp linh vật. Mộ Hà cũng cáo chi hắn ba kiện tí kiếp linh vật hạ lạc. Nếu là hết thảy thuận lợi, tính cả trong tay hắn đã có một kiện, hắn đem có năm kiện đơn nhất nhỏ quy tắc tí kiếp linh vật, một kiện đại quy tắc tí kiếp linh vật. Nếu là vận khí tốt, đủ để làm ra ba, bốn vị hợp đạo phân thân. Nghĩ đến Định Nguyên Tiên Tông phía trong tràng cảnh, vẫn là phải ngưng luyện đạo chủng tăng thêm một bước chiến lực sau lại đi cho thỏa đáng. Bởi vì Di Hư Tử lại bị biến thành mồi nhử, dưới mắt cũng vô pháp phán định có thể hay không bình yên trở về, như vậy những này hợp đạo phân thân, liền là hắn hợp đạo phía trước chuẩn bị trọng yếu nhất hậu thủ. Cho dù là hắn ngưng luyện đạo chủng chiến lược tiến thêm một bước, có thể so với yêu thích hắn lão gia hỏa vẫn là lực có thua, có thể cũng không thể chờ đợi xuống tay với hắn lão gia hỏa, cảnh giới tựu kẹt tại tứ chuyển thập nhị lâu cảnh phía dưới a. Muốn phá cục, vẫn là tại hợp đạo phân thân, tại thất giai đại trận. So với kim thạch chế tạo trận cơ, hợp đạo phân thân xem như trận cơ tạo ra đại trận, phối hợp hỗn nguyên ngọc điệp trưởng khống, sẽ càng thêm như cánh tay sai sử, động như một người. Ta không vội vã, từ từ sẽ đến. Đè ép trong lòng linh động, thời gian càng dài hắn chuẩn bị tựu càng đầy đủ. Đụng vào một chỗ giới vực phía sau, thẩm luyện tìm được một cái còn lưu lại ma khí động phủ vào ở. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, tiến vào trong động ma trốn nợ tu sĩ không ít. Thỉnh thoảng vẫn có thể đụng phải một chút tu sĩ lưu lại động phủ. Ngồi xếp bằng xuống phía sau, thẩm luyện bắt đầu bình phục tâm tình. Ngưng luyện đạo chủng ý nghĩ này, sớm tại Di Hư Tử trong trí nhớ, hắn tự lật đến qua. Dựa theo Di Hư Tử nói, vô luận là lấy tự thân ngưng luyện đạo chủng vẫn là mượn nhờ ngoại vật ngưng luyện đạo chủng, một khi ngưng luyện đằng sau, tự thân bản mệnh đạo liền xem như cố định xuống. Tỷ như ngưng luyện hỏa hành đạo chủng phía sau, người cũng có thể lĩnh hội những quy tắc khác làm phụ trợ, nhưng chỉ có thể là phụ trợ, cái khác thuộc tính quy tắc đem không biết lại đối ngươi nhục thân tiến hành tẩy lễ cùng luyện. Dựa theo Di Hư Tử suy nghĩ, hắn chính là chuẩn bị lấy tự thân sở hữu quy tắc, tới xem như lĩnh hội bản mệnh đạo chủng cơ sở. Giờ đây chính thẩm luyện cũng cùng Di Hư Tử phân thân như nhau, người mang 10 loại đại quy tắc, nếu muốn ngưng luyện đạo chủng lời nói, tự nhiên muốn lấy này 10 loại quy tắc làm cơ sở, dựa vào tự thân hỗn nguyên pháp lực. Hắn tuy nói cẩu lấy tu hành, nhưng tại diễn hóa ra hỗn nguyên pháp lực đằng sau sao có thể không có điểm dã tâm, nếu không cũng không biết đem chính mình thuế biến pháp lực xưng là hỗn nguyên, liền là muốn dung nạp vạn đạo. Nhưng bây giờ ngẫm lại, vẫn có chút ý nghĩ hão huyền. Liền xem như chân tiên, sợ cũng không có trưởng khống vạn đạo a. Dưới mắt hắn đã chấp trưởng 10 loại đại quy tắc, tiếp tục dừng lại lĩnh hội những quy tắc khác, vẫn là trực tiếp ngưng luyện đạo chủng. Dù sao dựa theo tiên linh giới truyền thừa kinh nghiệm tới nói, một khi đạo chủng thành, liền xem như tìm hiểu những quy tắc khác, cũng vô pháp dung nạp nhập đạo chủng bên trong. Hồi lâu sau, thẩm luyện than vãn một tiếng. Là ta lòng tham, 10 loại quy tắc bắt đầu tìm hiểu tới tựu đã muôn vàn khó khăn, ta hiện tại luân hồi cùng thôn vệ cũng đều không có tam truyền, còn nghĩ đến lĩnh hội càng nhiều quy tắc. Lại nói, thiên địa vạn đạo lẫn nhau ở giữa, nhưng thật ra là trăm sông đổ về một biển. Quá nhiều đại đạo đều là theo ngũ hành, âm dương bên trong kéo dài ra đi, chậm chậm độc lập thành đại đạo. Không biết rõ ta hỗn nguyên pháp lực, tại ngưng luyện đạo chủng phía sau, có thể hay không đả phá cái này cầm cố. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện xoa xoa chính mình hỗn nguyên pháp lực, trong mắt vẫn là lộ ra hy vọng chi sắc, hỗn nguyên pháp lực đã như vậy thân thiết quy tắc, như vậy lấy hỗn nguyên pháp lực phụ trợ ngưng luyện đạo chủng, có thể hay không tại đạo chủng ngưng tụ thành phía sau, tiếp tục dung nhập cái khác quy tắc đâu. Không thể chỉ nhìn thấy quy tắc nhiều chỗ tốt, dưới mắt 10 loại quy tắc thiên kiếp đã đầy đủ kinh khủng, mặt khác pháp, đạo, thể tam tu hợp nhất, chỉ có trời mới biết ta hợp đạo thiên kiếp sẽ là bộ dáng gì. Vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một hồi, Thẩm Luyện liền trở về đến hiện thực, mơ tưởng xa vời không được, vẫn là phải nhìn hiện tại. Thử hỏi, phóng nhãn hạo thiên, quân thiên có mấy cái luyện hư tu sĩ, có thể đè ép đạo cơ đánh, có thể theo thập nhị lâu cảnh tu sĩ trong tay nhiều lần chạy trốn. Những cái kia vây quét di hư tử các phương tu sĩ, đều coi là di hư tử sớm ngưng luyện đạo chủng, trên thực tế đâu. Di hư tử cùng không có ngưng luyện đạo chủng. Thực lực như thế, thông qua tìm kiếm thủ tiêu hợp đạo tu sĩ ký ức phát hiện, cũng chỉ có trong truyền thuyết đại thừa lão tổ đệ tử mới có khủng bố như thế thủ đoạn. Đây đã là vượt qua cửu cửu thiên kiếp chi tư thiên tư. Mà hợp đạo trong trí nhớ đại thừa lão tổ đệ tử, cũng bất quá là sớm ngưng luyện đạo chủng phía sau, mới nắm giữ sánh vai thập nhị lâu cấp độ chiến lực. Vì lẽ đó nói, phóng nhãn toàn bộ hạo thiên, thương thiên cảnh, chính Thẩm Luyện tích lũy nội tình, đã siêu việt đại thừa đến nỗi bán tiên đệ tử nội tình. Liền xem như giờ đây tiên linh giới, một chút đại thừa, bán tiên cự đầu, tại cùng cảnh giới thời gian, cũng không phải đều có như vậy chiến lực. Ngưng đạo chủng, trong mắt loạn chuyển sau một lúc, cuối cùng vu quy tại kiên định. Muốn ngưng luyện đạo chủng phía trước, vẫn là phải đem luân hồi cùng thôn vệ quy tắc lĩnh hội đến tam chuyển mới được. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện không còn chậm trễ, trước tiên đem hỗn nguyên ngọc điệp triệu ra đây, này linh bảo thôn vệ linh vật thời điểm có thể phụ trợ lĩnh hội thôn vệ quy tắc, đến mức luân hồi quy tắc vẫn là để vọng thư tiến hành lĩnh hội. Tu hành không tuế nguyệt. Thẩm Luyện cắm đầu lĩnh hội quy tắc thời gian, Thiên Tướng Thánh Tông cũng bắt đầu bản thân làm bày ra hoạt động, vì thay đổi dĩ vãng mấy chục vạn năm tiếng xấu. Tông môn từng cái một thân mặc áo bào đỏ lão ma đầu nhóm, đổi xuyên qua hồng xanh la bào, ăn mặc thành phú ông dáng vẻ, mặt già bên trên đống bên trên tiếu dung, bắt đầu rời đi tông môn chạy nghiệp vụ. Nhà ngươi cần không cần truyền thừa an bảo vệ nghiệp vụ? Không cần, không không, nhà ngươi cần. Lão ma đầu nhóm bốn phía loạn thoan, mà Đức Thiện Đạo Tôn lại lặng lẽ mang lấy Mộ Hà tiến vào Thiên Tướng ma quật. Ta mới hóa thần, ngươi sẽ không muốn nhờ vào đó giết chết ta đi. Tiến vào Thiên Tướng ma quật ngày đầu tiên, Mộ Hà tự nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo. Thánh ma cũng không nói chuyện, tự đứng ở một bên không nhúc nhích. Ngươi bản tôn đâu? Vẫn là không có đáp lại, tức giận đến Mộ Hà nhe răng. Nàng có loại dự cảm, nếu là nàng lấy ra chút đồ vật tới, sợ là tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, cũng có thể không thấy được Thẩm Luyện bản tôn. Tên chó chết này, đề phòng nàng đâu? Thật là một cái không có lương tâm nam tu. Ngươi tới gần chút nữa, cũng không thể đụng phải ta, quên đi, ngươi biến lớn một điểm, ta ngươi đứng lại trên bờ vai. Theo sau, Mộ Hà chân bay thẳng cước mà tới, dưới thân năm màu thiểm thước, một bộ khăn gấm cửa hàng tại Đức Thiện Đạo Tôn đầu vai, nàng trực tiếp bên cạnh ngồi ở đầu vai. Đi thôi, ta đến xem nơi này là chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua. Chương 514, hỗn nguyên đạo chủng, mạnh đáng sợ, mong muốn tìm một cái thập nhị lâu đánh một phát bốn. Ẩn thân tại ma quật nơi nào đó giới vực Thẩm Luyện, toàn thân bị một đoàn màu sắc sặc sỡ pháp lực bao phủ lại. Về sau, những này rực rỡ lưu quang lột xác thành hắc sắc, cả người hắn tựa như biến thành một tòa hắc động một loại, liền bốn phía ánh sáng đều nuốt vào. Thôn vệ quy tắc tam chuyển, một tòa tròn trịa như lỗ đen pháp tướng diễn hóa mà ra. Vọng thư lĩnh hội luân hồi quy tắc cũng đến nhị chuyển cực hạn, nhanh nhanh, 10 loại quy tắc cũng vào tam chuyển cảnh, liền xem như không có ngưng luyện đạo chủng, thực lực của ta cũng đem có vẻ lấy tăng lên. 80 năm sau, chói lọi lưu quang bao phủ Thẩm Luyện, đột nhiên hai con mắt đóng mở, thần niệm hải bên trong một tòa xưa cũ thạch môn tản ra quỷ dị ba động. Như có quái dị âm phù, xuyên qua thạch môn khe hở lan truyền ra, để thần hồn của hắn lâm vào một loại mơ màng nghiêm túc, vô pháp tự kềm chế bên trong. Nguyên lai luân hồi quy tắc cùng hồn đạo quy tắc mới là xứng nhất. Bỗng nhiên, hắn giật mình tỉnh lại. Một cỗ mênh mông hồn lực ba động quét sạch bốn phía. Không tệ, đem luân hồi quy tắc dung nhập tam táng loạn hồn thuật bên trong, này pháp uy lực đem cao hơn một tầng lầu. Có luân hồi quy tắc bảo hộ, cũng có thể cách tuyệt hồn đạo người mạnh hơn nhìn trộm. Dung. Sau một khắc, Thẩm Luyện trong tay trái hiện ra một khối hồn đạo thạch khánh, tay phải nổi lên một tòa luân hồi thạch môn, hai loại quy tắc tại một mảnh năm màu pháp lực bên trong là tan đến một khối. Chỉ gặp luân hồi thạch môn pháp tướng bên trên, biến thành màu xám, hắn bên trên đường vân cũng thay đổi thành thạch khánh bên trên đường vân. Không có ngưng luyện đạo chủng, quy tắc quá lỏng lẻo, nếu ta ngưng tụ thành đạo chủng, nhiều như vậy tam chuyển quy tắc hợp lại cùng nhau, uy lực bên trên tất nhiên có thể sánh vai tứ chuyển, thậm chí là ngũ chuyển lục chuyển đại quy tắc. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện càng thêm đối ngưng luyện đạo chủng có chờ mong. Tới đi, đè xuống kích động trong lòng, hắn điều động hỗn nguyên pháp lực đem tự thân bao phủ lại, dẫn ra 10 loại quy tắc tại thể nội lượn vòng. Đạo chủng là cái dạng gì, xem như có gõ hơn 10 vị hợp đạo tu sĩ đầu thâm niên tỉnh não tu sĩ, Thẩm Luyện đã rất quen thuộc. Có một bộ phận tu sĩ đem đạo chủng ngưng luyện thành quả bộ dáng, có chút trực tiếp liền là lấy ngưng luyện đạo chủng linh vật vì bộ dáng, đại đa số đều là cất đặt tại thần niệm hải bên trong. Trên thực tế, đạo chủng có thể tồn tại ở thân thể bất kỳ một vị trí nào, chỉ bất quá bây giờ lưu hành đem đạo chủng hiển hóa tại thần niệm hải, đặc biệt là trên trán. Này theo Thẩm Luyện liền là vờ ngớ ngẩn hành vi, trên trán lộng một cái sáng rõ cầu, giao thủ thời gian người khác vừa nhìn, tự cấp người thấy hết đây cũng là tại chọc khí thế giới nhiều lần cùng đạo cơ giao thủ, cũng không có hiển hóa ra đạo chủng cũng không có đưa tới đạo cơ tu sĩ hoài nghi nguyên nhân. Luôn có một bộ phận tu sĩ, quen thuộc đem chính mình đạo chủng ẩn núp. Rất nhanh, Thẩm Luyện tự bị hỗn nguyên pháp lực bao phủ, quanh thân càng là diễn sinh ra được 10 loại quy tắc pháp tướng. Ngưng luyện đạo chủng rất đơn giản, liền là đem tự thân lĩnh hội quy tắc cùng pháp lực áp xúc một cái. Trước dạng này lại dạng kia, liền thành. Nhưng thật là muốn lộng lên tới, nhưng là không phải dùng miệng nói đơn giản như vậy, không phải vậy nhiều hợp đạo tu sĩ cũng không biết khắp thế giới tìm đạo chủng giờ phút này. Tại hắn muốn đem hỗn nguyên pháp lực cùng 10 đạo quy tắc dung luyện đến cùng một chỗ thời điểm, linh căn thụ phát ra nhẹ nhàng chiến minh, từng sợi hỗn nguyên pháp lực theo đan điền chỗ sâu quanh quẩn mà ra. Nói đến, linh căn cũng chính là tại hóa thần phía trước dễ dùng, gần như 9/9 trên đây luyện hư tu sĩ, đều là thượng phẩm linh căn. Đến luyện hư đằng sau, đối với đại đạo cảm ngộ bắt đầu chiếm cứ chủ lưu. Có thể hết lần này tới lần khác Thẩm Luyện nơi này, linh căn vẫn tại phóng thích ra huyền diệu. Cùng lúc đó, một cỗ khó có thể tin minh ngộ cảm giác lơ lửng đầy tại trong lòng. Thẩm Luyện ý niệm tại thời khắc này, lâm vào độ sâu cảm ngộ bên trong. Tuế nguyệt vội vàng, trong nháy mắt 180 năm qua đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thẩm Luyện còn nhiều lần tỉnh lại, về sau lần lượt cho mình tăng thêm thất giai trận pháp phòng ngự, lại lưu lại một tia thanh minh bám vào tại trận pháp bên trên, triệt để bắt đầu chính mình đạo chủng lĩnh hội con đường. Chẳng lẽ ta là thiên tài? Ngày nào? Động phủ bên trong Thẩm Luyện chợt bừng tỉnh, sững sờ nhìn chằm chằm lóe ra trận pháp. Đầy não tử đều là một cái ý niệm như vậy. Theo sau, hắn ngẩng đầu hướng lấy giới vực trên không nhìn lại, từ nơi sâu xa một cỗ kiếp khí diễn sinh mà ra. Tốt tại hắn tối hậu quan đầu ngừng lại, nếu không dị tượng đem một lần nữa lại đến. Tuy nói này phiến giới vực phía trong rất kỳ quái, có thể có chọc khí thế giới vết xe đổ, Thẩm Luyện vẫn là cứ thế mà thu lại tay. Lật tay ở giữa, một đoàn màu sắc sặc sỡ, khi thì lại biến thành u ám quang cầu, diễn hóa tại trong tay hắn. Hỗn nguyên đạo chủng, nhìn xem hiện lên ở trước mặt hỗn nguyên chi cầu, Thẩm Luyện trên mặt không cầm được cuồng hỉ. Mẹ nó, như vậy liền thành, 9/9. Chuẩn xác mà nói, dưới mắt này đoàn cầu còn không đủ xưng là đạo chủng, bởi vì còn kém một bước cuối cùng ngưng thực, xưng là đạo chủng hình thức ban đầu so sánh chuẩn xác. Một bước này Thẩm Luyện chuẩn bị tại độ hợp đạo thiên kiếp thời điểm lại đến. Dù chỉ là đạo chủng hình thức ban đầu, như trước phóng xuất ra một loại nuốt chửng vạn vật đặc thù, này vẻn vẹn chỉ là hỗn nguyên đạo chủng phát ra một trong số đó chủng thuộc tính. Giờ phút này, 10 loại quy tắc hòa làm một thể đằng sau, Thẩm Luyện cảm nhận được thực lực của mình lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có cùng đạo cơ, thập nhị lâu cảnh tu sĩ giao thủ kinh nghiệm, hắn có thể cảm ứng được chính mình dung hợp phía sau chuẩn quy tắc đạo chủng, khí tức bên trên đã vượt qua giao thủ thập nhị lâu cảnh tu sĩ trưởng khống lục chuyển quy tắc. Có hay không đi đến thất chuyển tạm thời còn không biết. Tóm lại một câu, Thẩm Luyện cảm giác chính mình hiện tại mạnh đáng sợ, muốn tìm một cái thập nhị lâu làm một chút. Bản thân đắc ý một lát sau, hắn bừng tỉnh. Di hư từ nơi đó mấy trăm năm cũng không có động tĩnh, xem ra là quá lo lắng. Đi xem một chút mộ hà lại bán gì đó quan tử. Một lát sau, Thẩm Luyện tiêu trừ sạch khí tức của mình, đem chuẩn đạo chủng lặn vào đan điền chỗ sâu. Đạo chủng tuy nói không có triệt để ngưng thực, có thể hình thức ban đầu đã ngưng luyện ra tới, uy lực cũng vượt quá tưởng tượng mạnh, nếu không muốn tái dẫn động dị tượng, trước mắt cũng chỉ có thể ngưng đến một bước này. Mấy trăm năm xuống tới, Mộ Hà cũng có thu hoạch, thừa dịp điều tia, a này phiến giới vực thời điểm, cũng tiện đường độ qua luyện hư thiên kiếp. Thẩm đạo hữu, người bản tôn làm sao còn không có tới, người cỗ này phân thân thực lực không thể được. Một chỗ giới vực phía trong hồ nước trên không, Mộ Hà căm giận lầm bầm. Nơi này đúng là một mảnh phá toái tiểu thiên thế giới hội tụ chi địa, nhiều như vậy tàn phá tiểu thiên thế giới chồng chất cùng một chỗ quả thực khủng bố, đồ vật bên trong sợ là thật muốn hấp dẫn chúng ta đi vào, người đến cùng muốn hay không đi vào. Ngồi tại phóng đại số một Đức Thiện Đạo Tôn đầu vai, nàng vạch lên móng tay của mình, nhẹ nhàng mở miệng, ta làm sao đem quên đi, Thẩm đạo hữu hướng tới gặp nguy hiểm chuyển tiến như gió, nghĩ đến nhất định không muốn tiếp tục nghiên cứu kỹ a. Chương 515, người quen, a không, là quen linh, một. Đạo hữu, như vậy ở sau lưng nghị luận người khác, có phải hay không có chút không thích hợp? Thanh âm sâu kín vang dội tới, Thẩm Luyện mặt không cao hứng diễn hóa xuất thân hình. Không có cách, Mộ Hà cái này vân tiêu chuyển thế thân chi nhất, đối hắn giải ngắn quá quen thuộc. Mà chuyển thế phía sau vân tiêu, trước mắt hắn còn không có thăm dò ra sâu cạn. Sự thật lúc nào cũng để người bắt gấp. Mộ Hà trừng mắt nhìn. Đạo hữu luyện hư có thành, thời gian tới tiên đạo có hy vọng. Thẩm Luyện không thèm để ý Mộ Hà, thần niệm lại trên người Mộ Hà quét tới quét lui, hắn rất hiếu kỳ một vị tiểu thiên thế giới chân linh chuyển thế nhân tộc tu sĩ, đến cùng có cái gì bất đồng. Ngươi mắt hướng chỗ nào ngắm đâu, Mộ Hà bảo vệ trước người. Ngươi cũng không phải không có nhìn ta, người ta hòa nhau. Nghe tiếng, Mộ Hà hai gò má lơ lửng đầy bên trên nhất trọng đỏ ửng, giống như nghĩ tới điều gì. Lần này Thẩm Luyện lông mày càng nhăn, ngươi thật đúng là nhìn lén. Mộ Hà điểm gật đầu, ngụm bên trong chập chập nói, bình thường. Mắt thấy Thẩm Luyện mặt đều đen, Mộ Hà cười khanh khách lên tới. Các ngươi giới vực chân linh đều là cuồng nhìn lén sao? Cũng không phải ai cũng nhìn, chủ yếu là nhìn ngươi. Mộ Hà chế nhạo một câu, bất quá bây giờ không thấy được, cũng không biết rõ lại lớn lên không có. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Luyện không muốn xoắn xuýt một loại không tầm thường vấn đề, hắn hiện tại chỉ muốn biết này phiến ma quật giới vực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, để Đức Thiện đem Mộ Hà mang đến thời điểm, trong lòng của hắn đã nghĩ tốt muốn cùng Mộ Hà ngăn cách một đạo. Dù sao, nàng này trưởng khống một bộ phận lôi pháp quyền chuôi, vẫn còn có chút sợ sệt. Thật không nghĩ đến này phiến ma quật giới vực, thật là một mảnh tiểu thiên thế giới chen chúc chỗ, như vậy phía trước đưa tới hắn cảm ứng đồ vật, vô cùng có khả năng liền là tiểu thiên thế giới chân linh. Trải qua mấy ngày nay, hắn cũng biết qua những này giới vực hoàn cảnh, tuy nói diễn sinh sơn hà thổ địa, càng có đại đạo quy tắc phát sinh, nhưng cũng không có đản sinh ra bản thổ sinh linh. Này cũng đại biểu cho những này tiểu thiên thế giới bên trong, liền xem như còn có chân linh tồn tại, 8-9 phần 10 cũng không biết quá cao. Cái này có để hắn tiên thiên tử quang tiến hành thôn vệ cơ hội. Ngài không có ở đây những ngày năm, ta thế nhưng là một điểm cũng không có nghỉ ngơi, đi khắp hơn ngàn tòa bất đồng giới vực. Mộ Hà cũng thu liếm trong mắt giảo hoạt, biến đến nhìn thẳng vào lên tới, những ngày giới vực xác thực đều là tiên thiên linh vật diễn biến mà đến. Bất quá những ngày tiên thiên linh vật đã sớm không còn, hơn nữa giới vực phía trong cũng không có diễn sinh ra trật tự chi địa. Ta hoài nghi, những này giới vực bên trong tàn phá chân linh đã dung hợp lại cùng nhau, đây cũng là người ta cảm ứng được trước thiên ba động ngọn nguồn. Mộ Hà một phen sau khi giải thích, Thẩm Luyện có chút hiểu được. Ở trong hỗn độn, tồn tại quá nhiều tiên thiên linh vật, nhưng những này tiên thiên linh vật cũng là có tốt có tàn phá không được đầy đủ. Hoàn hảo như tiền thế vân tiêu, diễn hóa ra một phương tiểu thiên giới vực, như linh cơ chưa tới lời nói, tại diễn biến quá trình bên trong liền có khả năng tùy thời đình chỉ diễn biến tiến trình. Những này chen chúc một chỗ giới vực diễn hóa ra đây đất đá, nắm giữ chịu tải lực, có thể tiếp xuống tiến một bước sinh linh nhiều thêm lại không được. Nhiều như vậy giới vực số lượng, dù là mỗi một cái giới vực đều là một cái tàn phá chân linh diễn hóa mà ra, có thể nghĩ phiến khu vực này hội tụ bao nhiêu tàn phá chân linh. Mắt thấy Thẩm Luyện mặt lộ trầm ngâm, Mộ Hà cũng không nói lời nào, nơi này quái dị nàng nhưng so sánh Thẩm Luyện càng rõ ràng hơn. Rõ ràng chỉ là tàn phá chân linh, lại hội tụ ở cùng nhau. Này có chút quá quái dị. Phải biết, nếu vô pháp trọn vẹn diễn hóa ra tiểu thiên thế giới tiến trình, chân linh sẽ chỉ sớm điêu linh, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa, mà không phải như vậy có khả năng hội tụ vào một chỗ. Thẩm Luyện đúng là muốn càng nhiều, mà quật nơi này danh truyền quân thiên, qua nhiều năm như vậy, không nói quân thiên cảnh hợp đạo, sợ là hạo thiên cảnh tu sĩ cũng có lẻn vào tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Cho tới bây giờ, cũng không có người đem nơi này tạo hóa lấy đi, là đến đây điều tia, a tu sĩ không có thực lực, vẫn là nói đều hãm tại chỗ này rồi. Nguy hiểm không? Theo sau, Thẩm Luyện nhìn xem Mộ Hà vấn đạo. Mộ Hà điểm gật đầu, ta đề nghị ngươi ta đều hợp đạo lại đến. Ngươi biết, ta đây không phải là kinh sợ, đây chỉ là theo ngươi học thận trọng. Ngươi là sợ ta độc chiếm nơi này tạo hóa a? Lúc này, Thẩm Luyện tiếng nói nhất chuyển. Nghe tiếng, Mộ Hà trợn mắt nhìn, cuối cùng thở phì phò quay đầu đi không nhìn Thẩm Luyện, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, ngươi đi, chết rồi ngược lại ta không cấp ngươi hóa vàng mã. Lẩm bẩm Mộ Hà, ánh mắt bên cạnh chỉ xem một cái Thẩm Luyện. Ngươi chẳng lẽ không cảm ứng được, đồ vật trong này đang hấp dẫn chúng ta đi vào. Thẩm Luyện trầm ngâm không nói, nếu không phải luôn cảm giác đang câu dẫn hắn, hắn cũng không biết đem Mộ Hà kéo qua tiến một bước điều tra. Ngược lại, ta chỉ là đề nghị ngươi ở ngoại vi điều tia, a một vòng liền tốt, tạm thời tốt nhất đừng xâm nhập quá sâu trong đó, miễn cho gấp ở bên trong, ngươi bây giờ thế nhưng là ta chỗ dựa, ngươi chết ta cũng chỉ có thể chính mình cố gắng. Rất nhanh, Mộ Hà phát hiện chính mình buông xuống tơ xanh, lại biến thành tổ chim. Ngươi chỉ vị trí, để Đức Thiện đi xem một chút. Nghe tiếng, Mộ Hà gật đầu. Cái này đúng rồi, vẫn là quen thuộc Thẩm Cẩu Cẩu. Tùy theo, Mộ Hà từ trên thân Đức Thiện nhảy xuống tới, trong mắt lóe lên một vệt tinh danh cười. Cười chết, một cái lão ma chọn tuyến đường đi gào to Đức Thiện. Đối với thiếu nữ trước mắt như 6 tháng trời thay đổi bất thường tính nết, Thẩm Luyện đã sớm đã miễn dịch. Hắn càng thêm hoài nghi Vân Tiêu chuyển thế thời điểm, đem chính mình thất tình lục dục tách ra. Dọc theo phương vị này, một mực đi lên phía trước, bước chân không cần trách đi, liền có thể tiến vào hạch tâm chi địa, nếu không sẽ chỉ trạch hướng lộ tuyến. Mộ Hà chỉ phương vị, Đức Thiện hóa thành lưu quang thoáng cái phá tan không gian mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Thẩm tử, hộ trẫm ra. Mộ Hà còn chưa dứt lời bên dưới, cũng cảm giác chính mình bay lên, trước mắt không gian nhanh chóng hiện lên. Liền là đầu có chút hướng xuống. Lại hướng đi đâu? Một ngày này, không biết rõ xuyên qua bao nhiêu tầng giới vực Đức Thiện, đạp tại hoàn toàn mông lung như thiên hà một dạng không gian bên trong. Nơi xa hư không điểm đủ lóe ra đầy ánh sáng, càng có từng mảnh to lớn vô cùng phong trụ theo chỗ sâu thổi lất phất tới. Phong trụ những nơi đi qua, nổ tung như gợn sóng một loại ba động, điên cuồng hướng lấy bốn phía bay tới. Đừng lại hướng phía trước, miễn cho rơi vào đi. Giờ khắc này, Đức Thiện hai con mắt hiện ra tử quang, hướng về phương xa thâm thúy chi địa nhìn lại, hoa mỹ tràng cảnh tựa như phải đem tinh thần của hắn cấp hút đi. Hắn quan sát bốn phía, thấy được ngân sắc trường hà từ trên cao chậm rãi chảy xuôi mà xuống, rót vào trung tâm kia phiến trói lọi trong khu vực. Hoang vu khí tức tràn ngập tại bốn phía, một cỗ có khác với ngoại giới bình thường linh khí khí lưu, bồi hồi tại bên người. Rất nhanh, đầy trời thiểm thước điểm sáng bên trong, một mảnh đen nhánh tàn phá đầu gỗ như lợi kiếm một loại. Xẹt qua trời cao. Là bảo thuyền tàn thể. Chỉ là nhìn thoáng qua, tự phân biệt đi ra ngoài là một tòa khắc họa lấy trận văn bảo thuyền mảnh vụn. Hắn bên trên đường vân dườm già mức độ đạt đến thất giai. Cái này khiến Đức Thiện toàn thân pháp lực bắt đầu căng cứng. Liền thất giai bảo thuyền đều vỡ vụn tại nơi này, đủ để chứng minh nơi đây mức độ nguy hiểm. Giờ khắc này, trước mắt trói lọi tràng cảnh lại có biến hóa. Màu sắc tựa như là giải lụa màu một dạng không ngừng biến ảo lên tới. Phong trụ đụng nhau ở giữa còn có bọt nước một loại bọt cuốn lên, từ từ đụng nhau tại trên người hắn. Chương 515, người quen, a không, là quen linh, 2. Trước mắt tràng cảnh cũng đều một dạng, hướng lấy càng xa xôi nhìn lại, còn có thể nhìn thấy một mảnh vụ hải bốc lên tràng cảnh. Gần sát lấy vụ hải khu vực, là một mảnh chập trùng liên miên sơn mạch, đồ sộ hùng kỳ, cự mộc che trời. Chỉ bất quá những này tràng cảnh, mỗi một phiến đều ở vào rung động bên trong. Lẫn nhau ở giữa lại ngăn cách rất xa. Trói lọi chàng nóng chỗ sâu ngân hà bồi hồi cuối cùng kia cỗ hấp dẫn ba động của hắn mặn biết càng thêm rõ nét. Cỗ ba động này càng là rõ nét, tự nhiên là càng thêm không thể đi vào. Vù, trầm ngâm thật lâu, Đức Thiện đang chuẩn bị rút đi thời điểm. Phương xa, trói lọi ánh sao lấp lánh bên trong, một cỗ màu sắc sặc sỡ nước suối dâng lên, tản ra một cỗ huyền diệu không gì sánh được ba động. Chảy ra ở giữa, một khối đen trắng xen lẫn, hình như quân cờ một dạng linh bảo như ẩn như hiện, đem chảy ra tới nước suối hóa thành đen trắng hai loại màu sắc, nước suối ảo ạt, không ngừng cùng phiến khu vực này trung tâm thả ra phong trụ đụng nhau, hai loại năng lượng đụng nhau đằng sau từng tầng bắt đầu nhanh chóng phai nhạt lên tới. Quân cờ diễn sinh ra tới năng lượng, không ngừng muốn xông mở phong trụ xâm nhiễm, có thể thủy chung vô pháp tránh thoát. Linh bảo, Đức Hiện hai mắt tỏa sáng. Vẫn là diễn sinh ra được âm dương quy tắc thuộc tính linh bảo. Tuy nói thấy được đồ tốt, có thể Đức Hiện cùng không có nhúc nhích một chút, này mai âm dương quân cờ một dạng linh bảo, tựa hồ bị vây ở phiến khu vực này bên trong, chính từng chút một hướng lấy ngân hà khu vực trung tâm rơi xuống. Chỉ bất quá, quân cờ ngoài mặt nổi lên từng đạo đường vân, như là cầu nối một loại cắm ở hư không bên trên, chậm lại hướng lấy khu vực trung tâm rơi xuống tốc độ. Đạo hữu, cầu viện. Không bao lâu, một đạo ba động theo quân cờ bên trong nổi lên. Đón lấy, quân cờ đen trắng bên trên linh tính phun trào, hóa thành một đầu đen trắng hai loại màu sắc xen lẫn tiểu ngạc ngư. Đầu hướng lấy Đức Hiện phương hướng nhìn sang, lộ ra một vệt hy vọng chi sắc. Có khí linh linh bảo. Không nghĩ tới cái này linh bảo còn có khí linh. Là chủ ý thức trưởng khống Đức Hiện, sắc mặt ý cười hơi có vẻ bình phục, có khí linh nhưng là không đẹp. Đạo hữu, giúp ta thoát ly trói buộc, tất có thâm tạ. Mắt thấy không có đạt được đáp lại, trên bàn cờ tiểu ngạc ngư lần nữa truyền âm mà ra. Nó đã bị vây ở chỗ này hơn ngàn năm, thật vất vả đụng phải một cái hợp đạo tu sĩ xuất hiện, cũng không quan tâm là phương nào lai lịch. Phiến khu vực này quá mức kỳ quái, tu sĩ sau khi tiến vào tựa như là lâm vào một phương vòng xoáy bên trong, sau đó liền biết nắm kéo hướng lấy vòng xoáy trung tâm rơi xuống. Nó lần theo tiên thiên linh vật ba động, từng chút một xuyên qua trồng chất giới vực, sau đó tự hãm tại nơi này. Hơn ngàn năm tới, hao tốn rất nhiều loại biện pháp, nhưng vẫn là càng lún càng sâu. Không hề nghi ngờ, có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa còn có thể chống đỡ được trói buộc tu sĩ, tất nhiên là hợp đạo cảnh tu sĩ. Đạo hữu, ta là một kiện trận đạo linh bảo, ta đã không chủ, đạo hữu như giúp ta thoát khốn, nguyện ý đi theo đạo hữu tả hữu. Mắt thấy nơi xa tu sĩ vẫn là không có động tĩnh, tiểu ngạc ngư lập tức cho mình tầm quan trọng tăng thêm mã. Tiên linh giới đủ loại quy tắc thuộc tính linh bảo không phải số ít, có thể trận đạo thuộc tính linh bảo lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạo hữu, đang lúc tiểu ngạc ngư mở miệng lần nữa thời điểm, đột nhiên thần sắc ngẩn ra. Quanh thân cuốn lên ba động, đột nhiên như là sương mù một loại phun trào lên tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để nó bản thể trượt xuống tốc độ thoáng cái tăng nhanh mấy chục lần, thật vất vả mới một lần nữa ổn định trận cước. Là ngươi, cùng một thời gian, Đức Hiện trong tròng mắt tử quang rung động, chiếu rọi ra đen trắng tiểu ngạc ngư dáng vẻ. Là ngươi, Thẩm Luyện cũng tại thời khắc này phản ứng lại. Lúc trước thanh chọc triều tịch thời điểm, hắn đi theo quân tiên các tinh hải cự hạm tiến vào hư vô tinh hải, tại thiên thanh triều tịch hồ đụng phải một tòa căn cứ tiên thiên linh cấm tạo dựng ngũ hành trận pháp, hắn còn đem trận pháp cải biến thành cửu cung ô vuông. Khi đó, tại trận pháp phía sau màn, hắn đã nhận ra có tu sĩ âm thầm tại thu thập luyện hư tu sĩ huyết nhục pháp lực chờ khí tức. Đến sau, trước khi đi còn phát giác được bị để mắt tới. Chờ trở lại quân thiên thành phía sau, bởi vì vô pháp phán đoán theo dõi tu sĩ còn ở đó hay không, thật dài một đoạn thời gian đều hết sức cẩn thận, đem phù trận cuộn khí tức áp đến cực thấp trạng thái. Khi đó, đối với ám đâm đâm tại phía sau màn thu thập người khác khí tức tràng cảnh, Thẩm Luyện còn 10 phần hâm mộ, hơn nữa chuẩn bị học trộm. Hơn nữa, hắn còn muốn đem loại phương pháp này, an bài đến chính mình tiếp xuống hợp đạo thiên kiếp bên trong, dùng đến xáo trộn tự thân khí tức. Không nghĩ tới, tại nơi này vậy mà đụng phải học trộm bản sư. Thật là thật trùng hợp. Có chút ngoài ý muốn, làm ra động tĩnh như vậy vậy mà không phải người, mà là một quân cờ. Song phương tuy không có thực sự được gặp, nhưng tại trận đạo bên trên lại cách không giao thủ nhiều lần, đối với đối phương khí tức đã sớm bắt được. Là ngươi đem ta ngũ hành tiên thiên trận pháp đổi thành cửu cung ô vuông. Đen trắng tiểu ngạc ngư tập trung vào Đức Hiện, kia cỗ đặc hữu khí tức nó cũng sẽ không quên. Ban đầu ở thiên thanh triều tịch hồ thời điểm, bởi vì an trí trận pháp biến cố, dẫn tới nó kinh nghi hồi lâu, đến sau còn cố ý tìm một đoạn thời gian, chỉ bất quá cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Khi đó, nó đến nỗi hoài nghi tới có phải hay không chính mình hù dọa chính mình, quân thiên cảnh làm sao có thể có tại trận pháp tạo nghệ bên trên hơn được nó. Trong lúc nhất thời, lúc đầu cầu cứu hắc bạch ngạc ngư, đột nhiên không biết rõ muốn hay không lại không nể mặt kêu cứu. Xem như ngày sau không bình thường đản sinh sinh linh, nó cũng không muốn lại cho chính mình tìm một cái chủ nhân, muốn tìm cũng phải nó là chủ nhân mới được. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bóp chết tại suy nghĩ bên trong, bây giờ không phải là coi trọng mặt mũi thời gian. Vạn nhất rơi vào này phiến hạch tâm chi địa, đến lúc đó sợ là sẽ bị nuốt cặn bã đều không thừa. Bởi vì bản thể đặc thù, nó có thể cảm nhận được hạch tâm chi địa chỗ sâu khí tức kỳ quái không dứt, bằng không, nó cũng không biết gắt gao kẹt ở chỗ này dãy giụa. Lập tức, tiểu ngạc ngư lại có chút may mắn. Người đến chính là nó phía trước tìm kiếm qua tung tích trận pháp sư, thông qua trọng kiến phía trước trận pháp liền có thể nhìn ra này tu tại trận pháp bên trên tạo nghệ. Có như thế tạo nghệ, đủ để đi theo trước người của nó. Bản tôn cũng không phải không hiểu tri ân đồ báo, trở thành bản tôn nô bộc, đủ để cho ngươi tung hoành đạo cơ, thập nhị lâu cảnh. Tiểu ngạc ngư trong lòng suy tư, nó không biết rõ trước mặt cái này hợp đạo tu sĩ vừa vặn, chỉ có thể dựa theo nhỏ quy tắc hợp đạo tới luận bàn. Hợp đạo tu sĩ, miễn cưỡng có thể đi theo tại chính mình bên người một đoạn thời gian. Mặt khác có cái này hợp đạo tu sĩ, tiếp xuống chính mình một chút mưu đồ, có lẽ cũng có thể càng thêm thuận lợi một chút. Đạo hữu, người ta bạn tri kỷ đã lâu, cứu ta chính là trận đạo linh bảo, nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Thầm nghĩ bất đồng, có thể hé miệng la lên thời điểm, tiểu ngạc ngư lại là quá thành thật. Nó tin tưởng, một cái đối với trận đạo có tuyệt cao tạo nghệ trận pháp sư, đụng phải nó như vậy trận đạo linh vật, tất nhiên tựa như là sắc ma đụng phải tiên tử đồng dạng. Quả thật đúng là không sai, tiểu ngạc ngư ngay sau đó liền nghe đến đáp lại. Đạo hữu nói thật, thật muốn nhận bản tôn vì chủ. Tự nhiên, chỉ cần đạo hữu đem ta cứu ra ngoài, lập tức liền ký kết khế ước, quyết không nuốt lời, ta dù sao chỉ là một kiện linh vật mà thôi, tóm lại cần tu sĩ tới dựa vào. Mắt thấy đối phương có xúc động, tiểu ngạc ngư vội vàng mở miệng. Đạo hữu cẩn thận một chút, nơi này quá quỷ dị. Đức thiện đạo tôn ánh mắt từ trên thân tiểu ngạc ngư thu hồi lại, trong lòng cười lạnh. Nếu không phải phát hiện vật nhỏ này âm thầm thu thập người khác khí tức, hắn có lẽ thật là có khả năng đem hắn xem như một cái tốt linh bảo khí linh. Quả nhiên, không phải mình dưỡng ra đây khí linh liền là không được, quỷ tâm tư quá nhiều. Một cái khí linh thu thập tu sĩ khí tức làm cái gì? Chương 515, người quen, a à không, là quen linh, ba. Đi qua một phen cảm ứng phía sau, phát hiện cái này khí linh khí tức cũng không có cường đại cỡ nào, xen vào hợp đạo cùng luyện hư ở giữa a. Bất quá, đã tinh thông trận pháp, chân chính chiến lực vẫn là không thể chỉ nhìn bề ngoài. Vốn nghĩ học trộm, dưới mắt lại đụng phải chính chủ, Thẩm Luyện trong mắt nhỏ giọt quay vòng lên. Xì, thử, đạo hữu cẩn thận một chút. Nhìn xem Đức Thiện đạo tôn thân thượng quyển tới một áng lửa, cùng hư không bên trong cuốn lên gió hướng đụng nhau, tiểu ngạc ngư mở miệng lần nữa nhắc nhở. Liền biết, này ra hỏa hội nhịn không được. Nhắc tới cũng là nó vận khí không tốt, năm đó chọc khí triều tịch đằng sau, nó truy tung không có kết quả phía sau, tựu lần nữa tiến vào hư vô tinh hải bên trong. Sau đó, trùng hợp biết rõ thiên tướng ma quật tin đồn, tựu hạ quyết tâm tới thử thời vận. Không nghĩ tới tiến vào ma quật phía sau, tựu cảm ứng được nơi này bất phàm, có tiên thiên linh cơ hấp dẫn lấy nó. Đi qua một phen nỗ lực phía sau, tựu bị hãm tại nơi này. Giờ khắc này, Đức Thiện đạo tôn cuốn lên từng đầu hỏa phượng, ở trước mặt mình tạo thành một mảnh hỏa diễm giới vực, hướng lấy tiểu ngạc ngư phương hướng mà đi. Bất quá nơi này cuốn lên phong trụ rất quái dị, cho dù là hợp đạo cấp độ hỏa diễm đều từng chút một bị cuốn diệt. Đổi lại luyện hư cấp độ tu sĩ tới nơi đây, tựu thực muốn bị phong trụ cuốn đi. Chống cự lại liên tục không ngừng phong trụ, Đức Thiện đạo tôn nhanh chóng đi tới đen trắng tiểu ngạc ngư trước mắt, đại thủ hướng lấy quân cờ bắt bên dưới đi. Đạo hữu đi mau, hạch tâm chi địa còn có sóng gợn càng mạnh mẽ hơn, lúc nào cũng có thể sẽ diễn sinh, một khi bạo phát đi ra, cho dù là hợp đạo tu sĩ cũng có bị kẹt nguy hiểm. Hạ tới Đức Thiện trong tay đằng sau, tiểu ngạc ngư vội vàng mở miệng. Nó hiện tại đã hạ quyết tâm, trước đi theo cái này hợp đạo tu sĩ trước mắt một đoạn thời gian, cho tới nó nhận chủ cũng không có cái gì vấn đề. Có như vậy cứu giúp tri ân, này tu cùng nó quan hệ trong đó ngược lại nhiều hơn mấy phần không tưởng tượng được mật thiết. Này, ngươi đều đứng ở chỗ này thật lâu, khóe miệng kia nụ cười như có như không, lại tại tới gì đó ý đồ xấu. Mặt khác một chỗ, một mảnh hình thù kỳ quái sơn mạch bên trong, Thẩm Luyện đứng chắp tay, trên đầu vai nhấc lên Mộ Hà. Chỉ bất quá, giờ phút này Mộ Hà đầu hướng phía trước, nhưng đầu lời nói có thể nhìn thấy Thẩm Luyện thần sắc biến hóa. Đụng phải một người quen. Nhiều quen, ta biết sao. Ngươi không nhận biết, không tính quá quen, tựu cách không giao thủ qua một lần. Thẩm Luyện cười khẽ, đi qua nhiều phiên cảm ứng đằng sau, cái kia tiểu ngạc ngư khí tức cùng không có đi đến thất giai, bản thể chỗ diễn hóa ra quân cờ, cũng áp đảo lục giai cùng thất giai ở giữa. Sở dĩ có thể cảm ứng được hắn, vẫn là bởi vì cảm ứng được phù trận cuộn khí tức. Vì Tia, A rõ ràng trong khu vực này bộ, hắn đại bộ phận ý niệm đáp xuống phân thân đức hiện thân bên trên, đến mức tại cùng tiểu ngạc ngư đụng phải thời điểm, tự đồng thời cảm ứng được đối phương. Rất rõ ràng, cái này quân cờ một loại linh bảo, cũng là bị hạch tâm chỗ sâu không ngừng thả ra ba động hấp dẫn tới. Sau đó, đã nhận ra không đúng, một mực tại nỗ lực tự cứu. Nhìn tới này ra hỏa xong rồi, người để mắt tới nó gì đó. Mộ Hà ngoẹo đầu nhếch miệng, nàng mới vừa từ thẩm luyện trên mặt thấy được âm mưu. Đừng vội nói vớ nói vẩn, người có thể mò lấy vi sư qua sông, vi sư liền không thể mò mẫm người khác qua sông. Bất quá này tu cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu, tạm thời nhìn xem, vạn nhất không được cũng chỉ có thể giúp hắn nấu lại. Đức Thiện Đạo Tôn đã bắt đầu tế luyện đạo chủng, chiến lực đã vượt qua Bạch Bản Đạo Tôn, lại có phía trước cấp tiểu ngạc ngư trận pháp tạo nghệ vào trước là chủ, thì là không trấn áp được cái này tiểu ngạc ngư cũng không quan trọng, đây không phải là còn có hắn cái này bản tôn. Đụng phải ra hỏa này, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Mò mẫm ai, ta có thể mò mẫm sao? Mộ Hà hai con mắt sáng lóng lánh như tinh thần, hưng phấn mở miệng, chúng ta cùng một chỗ mò mẫm, người biết làm học sinh ta là nghiêm túc. Thẩm luyện trực tiếp không để ý Mộ Hà, cũng không thể để cái này học sinh lại học trộm. Này còn địa phương tạm thời vẫn là không cần nhìn trộm, đợi ngày sau hợp đạo rồi nói sau. Một lát sau, thẩm luyện tự có quyết định. Chỉ thấy, hắn nhẹ nhàng lắc người một cái, vị trí tại này phiến kỳ quái dãy núi, tựa như bọt nước một loại từng tấc nứt ra. Rõ ràng đã phá toái, có thể phá nát ba động lướt qua đằng sau, mới dãy núi bóng dáng lại một lần nổi lên, hơn nữa còn có thể nhìn thấy tầng tầng như là hạt tròn một dạng đất đá phiêu phù lên tới. Dựa theo Mộ Hà nói, đây là đang diễn hóa sơn hà, thai nghén đại địa, để tại chịu tải vạn vật. Trong khu vực này hào quang tràn ngập, mỗi một cái địa phương nhìn thấy tràng cảnh đều có chỗ bất đồng, Đức Thiện tiến vào nhưng là chỗ càng sâu địa phương. Lúc này, một khối lóe ra năm màu tinh thạch tại phiêu phù hạt tròn ở giữa diễn hóa mà ra, Mộ Hà giơ tay lên một cái, liền đem viên tinh thạch này nắm ở trong tay. Có thể trong chốc lát, bắt bỏ vào trong tay tinh thạch tự phá toái thành từng đạo lưu quang, ngay sau đó vị trí cũng lại xuất hiện một quả giống nhau như đúc ngũ thải tinh thạch. Rõ ràng diễn hóa ra như vậy nhiều giới vực, là gì trong khu vực này liền đất đá đều là hư. Mộ Hà lẩm bẩm lắc lắc tay, những này tràng cảnh nàng kiếp trước đều trải qua. Lập tức nâng lên đầu bốn phía bắt đầu đánh giá, trước mắt tràng cảnh đang dần dần đi xa. Đối với thẩm luyện nhắc lên chính mình rời đi, Mộ Hà cũng mười phần đồng ý. Chuyển thế trước nàng, cũng bất qua sánh vai lục giai mà thôi, nơi đây thậm chí ngay cả Đức Thiện cái này hợp đạo tu sĩ hành tẩu đều có vẻ mười phần vụng về. Mà Đức Thiện vị trí, liền phiến khu vực này hạch tâm chi địa cũng không bằng. Rõ ràng là một nhóm mảnh vụn giới vực, tụ lại uy thế vậy mà như thế khó chơi. Chờ tiến giai hợp đạo, ngược lại muốn xem trong này dựng dục ra tới cái gì đó. Vù, giờ khắc này, phiến khu vực này hạch tâm vị trí một đoàn thải quang nổ tung, gợn sóng bùng lên ở giữa che kín bầu trời. Huyền diệu không gì sánh được trước thiên ba động, cọ rửa đến thẩm luyện trước mắt. Lại tới, thật mạnh tiên thiên linh cơ ba động. Không có trả lời Mộ Hà dương nhanh múa vuốt, thẩm luyện nhanh chóng hướng hậu phương thối lui. Tại sau lưng của hắn, phô thiên cái địa thải sắc phong trụ cuốn tới, mà tại phong trụ diễn sinh hạch tâm chi địa, sáng chói chói mắt linh quang sáng ngời huyễn diệt, tựa như là đại dương sóng lớn bên trong sừng sững đăng tháp. Mông lung đăng tháp bên trong, một đạo càng thêm mơ hồ hư ảnh như bọt nước một loại chìm chìm nổi nổi. Rõ ràng chỉ là một đoàn không có thực thể tồn tại, lại như có một đôi con ngươi nhìn chằm chằm thẩm luyện rời đi phương hướng. Theo sau, mông lung lưu quang diễn hóa ra loại người hình dạng, thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một sợi màu sắc sặc sỡ linh quang xông ra, bị bên ngoài phong trụ nhanh chóng cuốn lên, biến thành càng thêm sáng chói lại linh tính mười phần điểm sáng. Nồng đậm không gì sánh được tiên thiên linh khí, như suối tuôn ra mà ra, một kiện tiên thiên linh vật từ trong hào quang văng khắp nơi, nồng đậm hương thơm lan tràn ra. Nhưng mà, đương như vậy tràng cảnh bị phong trụ cuốn tới khu vực bên ngoài thời điểm, thẩm luyện trốn xa tốc độ nhanh hơn. Rầm rầm rầm, loại người hình dạng hư ảnh, phẫn nộ giơ cánh tay lên trùng điệp giáng xuống.